Lão bản, ấn không sai, chính là mắc tiền một tí, đợi ý một chút ta còn có người sẽ đến ấn này nọ, cho chúng ta tiện nghi một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh cầm đến danh thiếp vừa nhìn, rất hài lòng, vì thế cũng khai tỏ ánh sáng thiên dùng tuyên truyền tài liệu đỉnh tại tiệm này bên trong. Hiệp Đàm địa chỉ cách xa Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm rất gần, tuy rằng mở người đến không ít, nhưng là cũng không có khả năng đem toàn bộ Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm bao xuống đến. Hơn nữa mấy năm gần đây nội địa chính phủ cũng học tinh rồi, không giống như trước nữa như vậy đối với tư bản đói khát đến hận không thể bái quần cấp nhân ra nhìn chính mình trình độ. Cho nên mở ra Hong Kong đài thương nhân tuy rằng nhận được thiếp mời, nhưng là Giang Đô chính phủ thành phố không quan tâm ăn bao ở, chính là tại ngày cuối cùng sẽ có tỉnh trưởng La Minh Giang ra mặt mời dự họp một cái món ăn lạnh. Như vậy chính là tuyên cáo lần này hiệp đàm kết thúc mỹ mãn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì trải qua hơn 30 năm cải cách mở ra, nội địa nhân cuối cùng làm rõ rồi, những cái này ngoại thương là đến kiếm tiền, người mặc kệ cơm, bọn hắn cũng đói bất tử. Chỉ cần các phương diện điều kiện thích hợp, bọn hắn đều có khả năng đầu tư, nói trở về, ngươi chính là hầu hạ dù cho, nhân gia vừa nhìn đem tiền tăng tại ngươi nơi này sau không kiếm tiền, nhân gia khẳng định sẽ không đầu hàng tiền. Đạo lý rất đơn giản, nhưng là chúng ta tốn 30 năm mới làm rõ ràng. Trường Trấn, chúng ta này có phải hay không có chút xa xỉ a, đêm nay thượng phải hơn 1000 a, còn có mấy cái này ra hỏa, ô đan vẫn là một cô gái, như vậy. Không chịu bỏ giá không bẫy được lang, cứ làm như vậy, định ba cái gian phòng, đều chuyển đến trong này đến ở, như vậy thuận tiện chút tiền ấy tính cái gì, các ngươi không cần gióng trống khua chiêng muốn làm, như vậy tửu điếm có ý kiến, các ngươi tốt nhất cùng tửu điếm thương lượng một chút làm một cái đại tuyên truyền ảnh chụp, một là về bản đồ, một là về chúng ta chỗ đó phong thổ, cùng tửu điếm thương lượng một chút, chúng ta trả thù lao, thuê đại sảnh quán cà phê cùng phòng trà cửa, chú ý, nhất định phải đánh lần này hiệp đàm danh nghĩa. Nhưng là chỉ tuyên truyền chúng ta Lâm Sơn Trấn, hiểu chưa? Tốt, ta lập tức đi làm. Tốt, cứ như vậy, lúc ban ngày, tửu điếm về các ngươi quản, thực khả năng lại không đi mở, hoặc là kia một chút khách thương đi theo nhân viên, các ngươi có thể quan hệ xã hội một chút, hội trường về ta quản, ta đi mở, tại hội trường bên trong tòa ra danh thiếp, buổi tối trở về chúng ta gặp mặt đầu, khui rượu điếm gian phòng thời điểm, hỏi một chút nhân viên phục vụ, cái nào tầng trệt ngoại thương nhiều nhất. Nhất định phải tại chúng ta tranh tuyên truyền phía trên ghi chú rõ chúng ta ở đâu cái gian phòng. Tốt, chúng ta minh bạch, Vương Hải Đào đợi vài người nhất trí đáp ứng nói. Tốt, phân công nhau hành động, Đinh Trường Sinh nói xong cũng đi, hắn lấy được tìm Phạm Ngọc Sinh phải ra khỏi tịch chứng, lẽ ra đồ chơi này từng cái địa khu khẳng định có chưa dùng hết, cho nên trình diện người không nhất định toàn bộ, nhưng là rất rõ ràng, trận này chiêu thương hiệp đàm sẽ là đem thị trở xuống bỏ qua một bên. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất không hài lòng. Trọng Hoa mặc dù không có hòa giải Phạm Ngọc Sinh cái gì quan hệ, nhưng là trọng đại như vậy hội nghị, Phạm Ngọc Sinh lại dám cấp Đinh Trường Sinh dọn ra một gia tịch chứng đến, nhìn ra được Phạm Ngọc Sinh thực biết làm người, hơn nữa cùng Trọng Hoa quan hệ hẳn là không sai, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không nói thêm nữa, trực tiếp cấp Phạm Ngọc Sinh mua hai đầu Nam Kinh cửu ngũ chí tôn yên, nhờ vả người khác đến trên cửa, tay không khó mà nói. Phạm chủ nhiệm, cảm ơn ngài, lần này may mắn là có ngươi giúp đại bận rộn, trọng huyện trưởng nói, lần khác muốn mời ngài ăn cơm. Tại triển trung tâm văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh đem yên nhét vào Phạm Ngọc Sinh làm việc, theo Phạm Ngọc người học nghề nhận lấy đầu tư hiệp đàm xảy ra tịch chứng, hai người ai đều không có nói bất kỳ cái gì lời nói, nhưng là giao dịch cứ như vậy đã đạt thành. Trọng Hoa khách khí, chút chuyện này, không phiền toái, chúng ta hắn mời khách, hắn sinh con còn không có cho hắn hạ hạ. Đến lúc đó đúng lúc là cái cơ hội. Tốt, đến lúc đó cùng một chỗ a. Đinh Trường Sinh cùng Phạm Ngọc Sinh nắm tay liền cáo từ. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, Hong Kong đài đầu tư hiệp đàm sẽ ở Giang Đô thị triển trung tâm chính thức rớt ra màn che. Đinh Trường Sinh cổ treo tham dự chứng, đi theo một đám bộ bộ nói tiếng Việt ngoại thương cùng nói nhỏ nói tiếng phổ thông toàn tỉnh các nơi quan viên công khai tiến vào hội trường. Còn chưa có bắt đầu hội nghị thời điểm, Đinh Trường Sinh đến không vội vàng tìm chỗ ngồi. Mà là không để lại dấu vết cùng một chút khách thương bắt tay chào hỏi, theo sau đưa cho nhân gia nhất tấm danh thiếp. Chỉ chốc lát, hội trường hơn 200 nhân đã bị hắn phát tán ra đi bán hộp danh thiếp. Phía sau có các địa khu người phát hiện một màn này, vì thế hướng tổ ủy tố giác Đinh Trường Sinh, nói tiểu tử này là không phải là tới quấy rối. Tổ ủy nhân viên công tác kêu đến bảo an, vừa nhìn Đinh Trường Sinh cư nhiên công khai treo tham dự chứng, đây là thật tham dự chứng, cho nên còn thật không tốt như thế nào định nghĩa Đinh Trường Sinh hành vi. Này quá không công bình, dựa vào cái gì hắn có thể tại hội trường bên trong phát danh thiếp, như vậy khách thương không đều hắn nơi đó sao? Có người không phục nói. Ngươi đây này, Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì ta sao? Danh thiếp của ngươi à? Ngươi nếu có, ngươi cũng có thể phát nha, đúng không đúng, nhất tấm danh thiếp mà thôi, dùng được động can qua lớn như vậy ư, đúng rồi, ngươi là cái nào thị, các ngươi lãnh đạo tới sao, gọi các ngươi lãnh đạo đến bình bình lý. Đinh Trường Sinh chỉnh nghĩa ngôn từ bộ dạng rất là hố người, ai cũng không biết tiểu tử này đến từ nơi nào, lại là cái nào thị, cho nên tại tổ ủy người viên điều đình phía dưới, dần dần tản ra, mà Đinh Trường Sinh cũng là thấy tốt thì lấy, bắt đầu tìm cái địa phương ngồi xuống, cùng ngoại đến khách thương chặt chẽ nói chuyện, điều này làm cho khác thị người cũng là tự than thở không bằng, theo vì bọn hắn còn tại rụt rè, còn tại các loại, liền chỗ ngồi cách xa khách thương đều rất xa, xa không bằng Đinh Trường Sinh không biết xấu hổ như vậy. Giống người xin cơm tự đắc đi theo kia một chút khách thương phía sau cái mông vui vẻ. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 492. Đinh Trường Sinh chính là ánh mắt dù cho, cũng không có khả năng đem ngoại thương cùng người bản địa nhất nhất phân chia đi ra, cho nên liền có bộ phận danh thiếp rơi xuống mở ra các nơi cán bộ trong tay. Thật bất hạnh chính là, hắn phát danh thiếp thế nhưng phát đến Bạch Sơn thị chiêu thương cục trưởng nào Tuệ Kiều tay bên trong. Lần này chiêu thương hiệp đàm quy cách rất cao. Tỉnh trường làm khai mạc nói chuyện, bế mạc khi còn phải chiêu đãi những cái này ngoại thương ăn cơm, cho nên các nơi tại ngày đầu tiên đều phái cao cấp quan viên tham gia, có đều thị trưởng thành phố đến, Bạch Sơn thị đến là mới vừa phía trên nhậm thường vụ phó thị trưởng Đường Hùng. Đường thị trưởng, người nhìn, này hay là chúng ta địa khu đây này? Nào Tuệ Kiều tại Đường Hùng bên người sau khi ngồi xuống, đem nhận được Đinh Trường Sinh danh thiếp đưa cho Đường Hùng. Đây là cái gì, ai danh thiếp? Nỗ, chính là cái gia hỏa, còn tại cùng thương nhân Hồng Kông làm quen, hắn chính mình giới thiệu nói là Lâm Sơn chấn trưởng chấn, danh thiếp này thượng ấn, kỳ thật ta cũng không biết hắn. Nào Tuệ Kiều nói, hắn là ai vậy mang đến, không phải nói trừ bỏ thành phố không có phía dưới sao, người đi, đem hắn kêu tới hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đường Hùng nhìn cùng một chút thương nhân Hồng Kông thân nhau Đinh Trường Sinh, tâm lý không khỏi có chút tán thưởng rồi. Nếu sở hữu địch bộ đều có như vậy tinh thần, Bạch Sơn thị kinh tế sớm liền làm lên. Bí thư quản nhân sự, thị trường quản kinh tế, đây là lẽ thường, mà bây giờ, thị trường lại đem kinh tế cái này thật lớn nhiệm vụ đặt ở hắn trên vai. Hắn là phần đất bên ngoài cán bộ, mới tới Bạch Sơn thị, cảm giác nơi này không khí trầm lặng, không có một điểm sinh khí, cái đó và chính mình nguyên lai đợi thành thị duyên hải thật sự là một trời một vực, cho nên vừa nhìn gặp có Đinh Trường Sinh như vậy khác loại. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đinh Trường Trấn, ngươi mạnh khỏe, ta tìm ngươi có chút việc, có thể hay không chậm trễ ngươi một phút thời gian. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đang tại hướng một cái thương nhân Hồng Kông khoa tay múa chân miêu tả cái gì, nào Tuệ Kiều thăm dò tính hỏi, tại ngoại thương trước mặt, nàng một mực bảo trì chính mình lương hảo nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, hoàn toàn không giống Đinh Trường Sinh như vậy ngã theo chiều gió. Nha, ngươi là vị ấy, ta bận bịu, đợi ị một chút được rồi. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn, một cái phi thường tài trí nữ nhân liền đứng ở phía sau mình, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, kính mắt gọng vàng, màu đen tiểu tây trang, trên cổ còn hệ một đầu màu lam sa cân, nói thật, cái này trang phục rất giống là di chuyển phòng buôn bán nhân viên mậu dịch, Nga, còn kém sau đầu giả bộ một cái túi lưới. Nào Tuệ Kiều cũng là tốt tính tình, dù sao hội nghị còn chưa có bắt đầu, vì thế gật gật đầu, tuy rằng tâm lý rất tức giận. Nhưng là trên mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra. Trần tiên sinh, không biết thông qua ta vừa rồi giới thiệu ngài đối với chúng ta Lâm Sơn trấn có hay không một cái đại khái hiểu biết. Đinh Trường Sinh phía sau là không có công phu thưởng thức nữ nhân, cho nên căn bản không có chú ý phía sau còn đứng lấy nào Tuệ Kiều, điểm này Đường Hùng cũng nhìn thấy. Đinh, trưởng trấn, đúng không, là như thế này, nội địa ô tô thị trường phi thường khổng lồ, đây cũng là ta đến nội địa đầu tư nguyên nhân. Muốn hình thành một cái ô tô phẩm bài, không có vài thập niên công phu là không có khả năng, nhưng là ô tô linh kiện liền không giống với, ta đối với sự miêu tả của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là bất kỳ cái gì đầu tư cũng không phải là một câu, ta nghĩ, nếu như khả năng lời nói, chúng ta có thể đến các ngươi chỗ đó khảo sát một chút, ha ha, nhìn nhìn có hay không ngươi nói tốt như vậy. Đó là đương nhiên, như vậy đi, nếu như thuận tiện lời nói, có thể hay không lưu cho ta một tấm ngài danh thiếp, nha, đây là danh thiếp của ta, ngài muốn là muốn đi Lâm Sơn, có thể tùy thời liên hệ ta, nói thật, ta đối với hướng ngài đầu tư như vậy ánh sáng mặt trời sản nghiệp, cảm thấy hứng thú vô cùng. Tốt lắm, ta, vị nữ sĩ này giống như thật có việc tìm ngươi. Trần An Khang chỉ lấy Đinh Trường Sinh phía sau nào Tuệ Kiều nói. Ta đây thất bồi. Đinh Trường Sinh đứng lên hướng phía trước đi mấy bước, xoay người hỏi đuổi theo đến nào Tuệ Kiều nói ngươi là vị ấy a, tìm ta có chuyện gì? Ta thời gian rất gấp trương, nói mau a. Mở thời gian Đinh Trường Sinh khẳng định không có khả năng giống như bây giờ thượng nhảy lên hạ nhảy, cũng chỉ có thể là tại mở trước này một chút thời gian nói chuyện nhiều vài cái đối tượng, nhiều muốn mấy tấm danh thiếp. Đinh Trường Trấn, người kiêu ngạo thật lớn a, ta là Bạch Sơn thị chiêu thương cục trưởng nào Tuệ Kiều, Đường thị trưởng muốn gặp ngươi, đến đây đi. Nào Tuệ Kiều nói xong không nói câu nào đi về phía trước, nào Tuệ Kiều. Chiêu thương cục trưởng, Đường thị trưởng, một dãy tên này làm Đinh Trường Sinh đầu có chút cố chấp đến, tìm ta làm gì, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Ai ai, Hà trưởng cục, ngài thật sự là Bạch Sơn thị. Ngươi có ý tứ gì, có phải hay không cho rằng ta lừa ngươi? Nào Tuệ Kiều thiếu chút nữa có chút tức giận. Nga, cũng không phải là, vừa rồi có mấy cái giả mạo là Bạch Sơn thì cùng ta làm quen, hỏi ta là như thế nào tiến đến, ta cũng chưa để ý đến hắn nhóm. Đinh Trường Sinh nửa thật nửa giả nói, vừa rồi thật có mấy cái khác thị người hỏi qua, nhưng là bị Đinh Trường Sinh nhất nhất khám phá, căn bản không mắc mưu, phỏng chừng những ngưỡng người kia nghĩ bắt được nhược điểm lại đi cáo trạng. Ai, đúng rồi, ngươi là như thế nào tiến đến, ai mang ngươi tiến đến? Cái gì gọi là ai mang ta tiến đến, ta có chính quy tham dự chứng, nha, đúng rồi, là đặc biệt khách quý, đặc biệt. Đinh Trường Sinh dõng dạc nói. Nào Tuệ Kiều trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái không thèm nhắc lại, đem hắn mang đến Bạch Sơn thị hội nghị khu. Đường thị trưởng, hắn đến đây. Nói xong nào Tuệ Kiều ngồi vào một bên, nhìn Đinh Trường Sinh quýnh dạng. Tâm lý khỏi phải nói nhiều cao hứng, ta cũng không giới thiệu cho ngươi, nhìn nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đường thị trường tốt, không nghĩ tới ngài tự mình đến đi họp. Đinh Trường Sinh cũng không phải sợ người lạ, hơn nữa còn là một tự lai thục, tuy rằng nào Tuệ Kiều chưa nói người nào là đường thị trường, nhưng là Đinh Trường Sinh ánh mắt lại không mù, cho nên rất tự nhiên hướng ở giữa vị kia hơi lộ ra tác phong quan liêu đàn ông trung niên ân cần thăm hỏi nói. Ngồi đi, Đinh Trường Trấn. Không nghĩ tới ngươi cũng tự mình đến đi họp. Đường Hùng nói đùa, những lời này đem Bạch Sơn thị xung quanh ngồi địch bộ chọc cười. Không có hay không, ta chỉ là đến vô giúp vui. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Như thế nào đây, có thu hoạch sao? Đường Hùng hỏi. Ân, có mấy nhà nói là đợi mở hoàn sẽ đi hiện trường nhìn một chút, dù sao đầu tư không là chuyện nhỏ, khảo sát một chút cũng tốt, tỉnh đến lúc đó nói ta hố bọn hắn. Đinh Trường Sinh thầm nói. Ngồi đi, không ở nơi này một hồi, hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, người như vậy thượng nhảy lên hạ nhảy dễ dàng sẽ làm nhân khinh thường chúng ta Bạch Sơn thị. Đường Hùng chỉ bên người chỗ ngồi, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là ngồi xuống, theo bên người bao bên trong lấy ra notebook, một bộ học sinh tiểu học bộ dạng. Ngươi là làm sao mà biết cái này hiệp đàm, ta nhớ được cái hội nghị này giống như liền TV tin tức đều không có phía trên. Sợ tỉnh ngoài người đến đục khoét nền tảng, tin tức của ngươi ngược lại linh thông. Nga, đường thị trường, chuyện này nói đến liền nói dài quá. Vậy nói ngắn gọn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 493. Có chút nhân thực nguyện ý cùng lãnh đạo ngây ngô tại cùng một chỗ. Đây là một cái tiếp cận lãnh đạo tốt cơ hội, nhưng là có chút nhân liền không muốn làm như vậy. Đinh Trường Sinh chính là như vậy. Bên người ngồi Bạch Sơn thị thường vụ phó thị trường, thật tốt cơ hội. Bên cạnh rất nhiều người đều tại lẫn nhau hỏi thăm tiểu tử này là ai, chỗ nào toát ra, cư nhiên cùng phó thị trưởng ngồi ở cùng một chỗ. Đường thị trưởng, ngài nếu có thời gian đi chấn chúng ta thượng xem một chút đi, cũng tốt chỉ cho ta đạo một chút công tác. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh không mất thời điểm hướng Đường Hùng phát ra mời, lãnh đạo thường xuyên quan tâm chăm sóc địa phương cũng là mọi người chú ý địa phương, tình huống hiện tại phải không nhưng muốn cúi đầu kéo xe, còn phải ngẩng đầu nhìn đường, bằng không lời nói. Làm sống lãnh đạo là nhìn không thấy. Tốt, ngươi nếu lần này thật có thể chiêu vài cái khách thương trở về, ta khẳng định sẽ đi nhìn nhìn, nếu chiêu không đến nha, vậy khác nói. Ai u, đường thị trường, càng là chiêu cũng không đến phiên ngươi mới càng quan tâm chúng ta mới là, bất quá, ta có tin tưởng, này hiệp đàm không phải là đồ ăn vừa mới bắt đầu nha, chúng ta còn có thời gian. Nói cho ta, chứ ngươi ở đây bên trong phát danh thiếp, còn có cái khác chuẩn bị ở sau sao? Ai, hiện tại làm một công tác quá khó khăn, ta có thể trà trộn vào đến kia đã là vạn hạnh, thế nào còn có cái gì khác chuẩn bị ở sau? Nói thật, ta tuy rằng tin tưởng tràn đầy, vậy cũng là chính mình cấp chính mình khuyến khích, về phần có thể tạo được hiệu quả gì, còn có thể khó nói a. Ai, nhanh như vậy liền nhục chí, vừa rồi không phải là rất có lòng tin sao? Đường Hùng cười nói, đối với cái này tiểu chính mình nhiều như vậy tiểu thí hài tới nói, hắn còn thật vô cùng nan sừng sộ lên tới nói, hơn nữa người trẻ tuổi dũng khí khả ra, đây là hắn đi đến Bạch Sơn thị đến nay lần thứ nhất nhìn thấy một cái như vậy nghiêm túc vì chính mình chỉ hạ mưu phát triển quan viên, mặc dù chỉ là một cái trưởng trấn, này đã làm hắn cảm thấy an ủi. Tại trước mặt người khác ta không thể không trang nói càng không có nhân lý chúng ta, tại trước mặt lãnh đạo ta giả trang cái gì, giả bộ liền là người ngu. Đinh Trường Sinh bĩu môi nói. Nếu làm quan thực tốt làm, mọi người đều có thể làm quan, nào có tốt như vậy sự tình, người bây giờ chính là quản một cái trấn, phía trên còn có bí thư, ta đây hiện tại quản Bạch Sơn thị nhiều chuyện như vậy, người nói ta có nên hay không trang à? Đường Hùng sừng sộ lên làm một bộ huấn nhân bộ dạng. Nhưng là Đinh Trường Sinh không để mình bị đẩy vòng vòng, người càng là huấn hắn, hắn ngược lại là càng cao hứng, bởi vì hắn biết, chỉ cần lãnh đạo khẳng không để mặt đến huấn ngươi. Như vậy thì thuyết minh ngươi còn tại lãnh đạo mắt bên trong, ngươi nếu đã không ở lãnh đạo trong mắt, lãnh đạo mới ăn no dỗi việc được huấn ngươi đâu. Cho nên nhìn thấy Đường Hùng sừng sộ lên muốn huấn người, Đinh Trường Sinh ngược lại là ung dung ngồi xong, làm một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Bên cạnh Nào Tuệ Kiều một mực nhìn Đinh Trường Sinh biểu diễn, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh nói mỗi một câu nàng đều nghe thấy được, không thể không bội phục Đinh Trường Sinh càn quấy bản sự. Nhưng là thật nếu để cho hắn nói ra Đinh Trường Sinh nơi nào không đúng, còn thật tìm không ra khuyết điểm. Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm là một nhà toàn cầu xích tửu điếm, sở dĩ xây tại Giang Đô thị triển trung tâm bên cạnh, vì chính là hấp dẫn một chút đến đây mở người dừng chân, không ra Đinh Trường Sinh sở liệu, khẳng ở tại Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm đều là Hong Kong đài tới tham gia đầu tư hiệp đàm ngoại thương, bản địa cái kia một chút các thị các đại biểu không có một nhà là ở tại Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm. Theo vì bọn hắn đều có đi công tác trợ cấp tiêu chuẩn, cho nên mỗi đêm cao như vậy phòng giá trị không là bọn hắn nguyện ý gánh vác. Này liền cấp Đinh Trường Sinh bọn hắn tuyệt hảo cơ hội. Đường mỗi một cái tham gia hoàn hiệp đàm ngoại thương đến dưới lầu đại sảnh uống cà phê, hoặc là phòng trà uống chén trà thời điểm, cũng sẽ ở đại sảnh rõ ràng vị trí nhìn đến mấy tấm cự phúc tranh vẽ, thường thường rất nhiều người bao vây tại đó bên trong nhìn, mà lúc này Ô Đan liền đứng ở tranh vẽ bên cạnh. Một bên tỏa ra tuyên truyền tài liệu, một bên giảng cởi khách nhân vấn đề. Vì thế tại ba ngày hội nghị bên trong, Đinh Trường Sinh cơ hồ đem mỗi một cái ngoại thương túi bên trong đều lấp một tấm danh thiếp của mình, mà bọn hắn tại trệ phía trên cầm lấy Lâm Sơn Trấn chế tác hoàn mỹ tuyên truyền tài liệu bái phóng rất nhiều ngoại thương. Hơn nữa có ngoại thương đã quyết định chỉ cần hội nghị vừa kết thúc, lập tức liền đến Lâm Sơn Trấn đi khảo sát. Trừ bỏ những cái này tin tức tốt ở ngoài, còn có một cái tin xấu. Ngươi tại bận rộn cái gì? Nhanh chút đến bệnh viện đến, lão gia tử bệnh tình chẩn đoán chính xác rồi, tình huống không tốt lắm. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng một cái ngoại thương tại Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm cà phê giáp uống cà phê thời điểm, Giang Hàm Hàm gọi điện thoại tới, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, mình đã hai ngày không đi bệnh viện rồi, không khỏi thực tự trách. Đinh Trường Sinh đuổi tới bệnh viện thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là Giang Hàm Hàm, bởi vì nàng là nơi này thầy thuốc tập sự. Vị kia Tần chủ nhiệm cũng là nàng giới thiệu, cho nên tại không có hiểu rõ đến trực tiếp tin tức phía trước, hắn nhìn thấy Vương Gia Sơn cũng không có cái gì ý tứ. Chẩn đoán chính xác rồi hả? Ân, ung thư phổi lúc đầu, cần phải lập tức làm giải phẫu. Giang Hàm Hàm đem báo cáo trong tay đưa cho Đinh Trường Sinh. Cho ta cũng xem không hiểu, Tần chủ nhiệm nói sao? Khi nào thì có thể làm giải phẫu? Này muốn nhìn lão gia tử thân thể tình trạng. Nếu như thân thể tình trạng cho phép, càng nhanh càng tốt, chính là lại muốn giao tiền giải phẫu rồi. Tiền không là vấn đề, người cứ việc liên hệ Tần chủ nhiệm, nếu như khả năng lời nói, thỉnh hắn tự mình mổ chính, tranh thủ bất lưu một điểm hậu hoạn, ta nhớ hắn sống lâu vài năm, hắn sự tình ta cũng đã bị ngươi nói, từ con qua đời sau đó, không hưởng quá một ngày phúc, nơi nơi khiếu oan, rơi xuống một thân bệnh, nếu không là mình là một bác sĩ, phỏng chừng đi sớm thiên đường, ta có thể làm cũng chỉ là những cái này, mời ngươi giúp ta một chút. Đinh Trường Sinh trầm thấp âm thanh cùng với bi thương nói khiến cho Giang Hàm Hàm có chút nước mắt giàn giụa rồi, tuy rằng cái này người cùng nàng không thân chẳng quen, mỗi ngày tại bệnh viện bên trong nhìn thấy sanh sinh tử tử nhiều đi, là một cái chuẩn bác sĩ Giang Hàm Hàm đã dần dần chết lặng, nhưng là cái này nhân hòa Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, chỉ cần cùng cái này nhân có liên quan hệ giống như là cùng chính mình có liên quan hệ giống nhau, cho nên cũng có điểm động tình. Được rồi. Hiện tại không phải là khổ sở thời điểm, vẫn là nhanh chóng chế tạo phương án trị liệu a, thật sự không được đi Bắc Kinh cũng được. Đinh Trường Sinh nói, đi Bắc Kinh quá xa, hơn nữa đến đó còn phải làm tiếp kiểm tra, như vậy lại chậm trễ tốt thời gian dài, vẫn là tại nơi này làm a, ta đi tìm sư phụ của ta, làm nàng Thỉnh Tần chủ nhiệm ra mặt tự mình làm cái này giải phẫu. Tốt, cần cái gì cứ việc nói, nhất là không phải cho ta tiết kiệm tiền. Lúc này không phải là tiết kiệm tiền thời điểm, hiểu chưa? Ta minh bạch, giống như là ngươi là người giàu có tự đắc. Giang Hàm Hàm trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, gia hỏa kia hiện tại há mồm ngậm miệng đều là tiền, ngươi cho rằng tiền có thể mua được toàn bộ sao? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 494. Trong lòng mặc dù nhiên u hoán, nhưng là phía sau không phải là biểu đạt thời điểm, cho nên Giang Hàm Hàm biểu hiện ra thật biết điều xảo một mặt, bởi vì nàng biết. Phía sau là chính mình biểu hiện tốt nhất cơ hội, chính mình một mực ám chỉ, nề hà tên gia hỏa này giống như đầu heo giả vờ không biết, nhưng là ai nào biết hắn đối với nữ hài tử khác cái kia ân cần dạng, nghĩ nghĩ liền đến khí. Ngươi còn chưa có ăn cơm à, có muốn hay không chúng ta đi ra chịu chút, sự tình nhiều hơn nữa cũng phải ăn cơm à, người là sắt cơm là thép thôi. Giang Hàm Hàm liền nghĩ lấy các loại cơ hội cùng Đinh Trường Sinh ở lâu một hồi, cho nên chính mình tuy rằng ăn cơm. Nhưng là nàng vẫn là muốn đi lại ăn một bữa, cứ việc chính mình đang tại giảm béo, cũng bất chấp. Tốt, ta mời ngươi. Kia đi thôi, ta đi đổi quần áo chúng ta bước đi được không? Giang Hàm Hàm hướng Đinh Trường Sinh khoát tay nói. Bất đắc dĩ, hắn theo lấy Giang Hàm Hàm đến nàng phòng y tế, bởi vì cái này thời điểm đều đã tan tầm, cho nên Giang Hàm Hàm phòng y tế nội không có những người khác, gian này phòng y tế vốn là cũng chỉ có Giang Hàm Hàm cùng nàng thực tập đạo sư. Vào đi, chờ ta một hồi, ta thay xong quần áo chúng ta bước đi. Giang Hàm Hàm nói vào phòng trong thay quần áo. Đinh Trường Sinh bên ngoài ở giữa chán đến chết nhìn bức tường thượng giải phẫu thân thể con người đồ, ai, vốn là còn hơi đói rồi, nhưng là hiện tại vừa nhìn những cái này giải phẫu đồ, một điểm khẩu vị cũng không có, nhưng là phía sau phòng trong truyền đến Giang Hàm Hàm một tiếng thét kinh hãi, lập tức truyền đến này nọ ngã xuống đất âm thanh. Làm sao vậy? Không có sao chứ, Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ liền tiến phòng trong gian phòng, nhưng là nhìn đến một màn đơn giản là làm người ta không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai Giang Hàm Hàm thay xong quần áo về sau, tại mang giày quá trình bên trong, lấy kinh kê độc lập phương thức đi xuyên một con khác giày, nhưng là phía sau lại đột nhiên mất đi cân bằng, lập tức lệch qua bên cạnh khuôn mặt bồn cái phía trên, chậu rửa mặt có bán chậu nước, lập tức liền ngã ở trên mặt đất. Mà lúc này, chúng ta Giang Hàm Hàm bác sĩ liền ngồi ở trên đất ngập nước bên trong. Ha ha, như thế nào muốn làm thành như vậy a, đổi lại quần áo muốn làm phức tạp như vậy. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa cười lên. Còn cười, còn không mau một chút kéo ta, ai u, ngã chết ta. Giang Hàm Hàm giận dữ nói. Thật tốt, đến, bắt được ta tay, chú ý dưới chân a. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn đào mắt của ngươi. Giang Hàm Hàm cũng phát hiện Đinh Trường Sinh ánh mắt không thành thật, vì thế Dương giận dữ nói. Nguyên lai người yêu thích màu đen, nhìn không ra ngươi vẫn là cái nét đẹp nội tâm người a. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, còn nói, còn không mau một chút đem trên mặt đất thủy làm sạch sẽ, ai nha, ta như thế nào xuất môn a, không có cái khác quần áo. Như vậy không phải là thật tốt sao, hiện tại lưu hành thấu thị gặp trang, như vậy nhìn qua thực gợi cảm a. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Xem ta không đánh chết ngươi, bây giờ trở nên như vậy miệng lưỡi trơn tru rồi. Vì thế Giang Hàm Hàm đưa tay ra đánh Đinh Trường Sinh, nhưng là quyền thứ nhất đã bị Đinh Trường Sinh lập tức chụp vào tay bên trong, không thể động đậy, hai người một chỗ một phòng, cứ như vậy ngóng nhìn, lúc này Đinh Trường Sinh có chút cầm giữ không được rồi, bắt đầu phai nhạt chính mình quy tắc rồi, thì phải là không còn trêu chọc Giang Hàm Hàm cái này lấy kết hôn vì mục đích nữ hài. Nhưng là nhân không phải là máy móc, không phải là đặt ra tốt trình tự, Có một số việc vốn là không có cố định cách thức, giống như là hiện tại hai người ở giữa ngóng nhìn, rất khó nói bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Đinh Trường Sinh nhìn Giang Hàm Hàm kia đầy sao dày đặc song đồng, cái này đối với chính mình hồn khiên mộng nhiễu nữ hài, đầu của hắn chậm rãi để sát vào, vùi đầu ở Giang Hàm Hàm màu hồng môi anh đào. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 495. Đang lúc hai người ngươi là ta là ngươi. Giang Hàm Hàm lập tức liền muốn sụi lơ tại Đinh Nhị Cầu tấn công phía dưới thời điểm, tuy rằng đây chỉ là một cái thay quần áo lúc, nhưng là có một chương nghỉ chưa giường nhỏ, nếu như Đinh Nhị Cầu nguyện ý, có thể tùy thời đem Giang Hàm Hàm ngay tại chỗ tử hình, nhưng là sự tình thường thường không có tưởng tượng tốt, tựa như hiện tại, bên ngoài gian phòng bên trong truyền đến chìa khóa mở cửa âm thanh. Cái này Giang Hàm Hàm quá sợ hãi, gấp gáp đẩy ra Đinh Nhị Cầu, nhưng là ngay tại nàng nghĩ đi ra cửa nhìn là ai thời điểm. Đinh Nhị Cầu lập tức giữ nàng lại, hơn nữa tay mắt lanh lẹ tắt đi thay quần áo ở giữa đèn. Ngươi muốn làm gì? Giang Hàm Hàm để sát vào Đinh Nhị Cầu lỗ tai hỏi. Đừng phát ra âm thanh, nhìn là ai, trăm vạn đừng nhúc nhích ha, ngươi chẳng lẽ muốn đi ra ngoài giải thích một chút chúng ta là xảy ra chuyện gì sao? Đinh Nhị Cầu đối với Giang Hàm Hàm dì tai nói, hơn nữa vụng trộm tướng môn quan chỉ còn phía dưới một đường may. Giang Hàm Hàm trợn mắt nhìn Đinh Nhị Cầu liếc nhìn một cái, đương nhiên Đinh Trường Trấn lúc này là nhìn không thấy, lúc này, bên ngoài người đã vào nhà, hơn nữa nghe đến vẫn là hai người, lập tức là đóng cửa âm thanh, nhưng là kỳ quái chính là đương môn quan rơi về sau, còn truyền đến một tiếng khóa trái âm thanh. Người làm cái gì, đây là văn phòng, đừng hồ đến a. Một cái nữ nhân âm thanh. Hồ đến cái gì, phía sau đều tan việc. Ai có thể nghĩ đến ngươi vừa mới mở hoàn còn chưa đi sao? Đúng rồi, ngươi cái kia thực tập trợ lý, đi à? Nam nhân hỏi. Hẳn là đi, đứa nhỏ này chơi đùa tâm tư đại, ngồi không yên. Nữ nhân nói. Nữ nhân âm thanh Đinh Nhị Cầu chưa từng nghe qua, nhưng là nam nhân âm thanh nghe đến trái ngược với là cái kia cấp vương gia sơn chữa bệnh chuyên gia Tần An Hảo. Nữ người đạo sư sao? Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi. Ân, đúng vậy à? Uông Minh Kha bác sĩ, ta còn thật không biết nàng thế nhưng cùng Tần chủ nhiệm có cửa này hệ. Hắc ám, Giang Hàm Hàm xấu hổ đỏ mặt, trở nên nóng bỏng, nàng đã nghe ra đến hai người quan hệ không bình thường, nguyên lai hai người quan hệ đã quen thuộc đến loại này tình cảnh. Người bây giờ có thể thấy rõ trong phòng sao? Thấy rõ, làm sao vậy? Ta phỏng chừng bọn hắn muốn ngây ngô một hồi mới đi, hắc hắc, nói không chừng còn có khả năng đến cái này trên giường nhỏ đến ngây ngô một hồi. Vạn vừa tiến đến làm sao bây giờ, nếu phát hiện ngươi cùng ta, nhiều lúng túng khó xử. Đinh Nhị Cầu ôm sát Giang Hàm Hàm, nhỏ giọng nói. Kia, vậy làm sao bây giờ, ai nha, đều tại ngươi. Giang Hàm Hàm có chút nóng nảy. Đừng cấp bách, hãy nghe ta nói, ngươi đem giày cởi, nhất định phải nhẹ nhàng, không thể phát ra một điểm âm thanh, sau đó chui vào cái kia tiểu dưới sàng, đợi một chút ta cũng đi vào, như vậy liền không có việc gì. Nhanh chút, ta phỏng chừng bọn hắn sắp tiến vào. Đinh Nhị Cầu ra lệnh. Khoảnh khắc này, Giang Hàm Hàm trừ bỏ lúc bắt đầu có chút hoảng loạn bên ngoài, dần dần, nàng cảm thấy thật có điểm kích thích, chỉ cần có Đinh Nhị Cầu tại, nàng liền không sợ, cho nên theo lời làm theo, căn bản không có suy nghĩ đến này có gì không ổn. Chỉ chốc lát, Giang Hàm Hàm đã tiến vào dưới sàng, mặc dù nhỏ giường không phải rất lớn, nhưng là tầng hai người vẫn là dư giả. Bởi vì cửa hàng bán lẻ hờ khép, gian phòng cũng không lớn, bên ngoài phòng làm việc nói chuyện, bên trong nghe được nhất thanh nhị sở. Chơi đùa tâm tư đại, ha ha, vậy là tốt rồi, ta chỉ thích như vậy, như thế nào đây? Khi nào thì giới thiệu cho ta? Tần An Hảo có chút đắc ý hỏi. Người điên rồi sao, đừng thấy bà luôn, cái này Giang Hàm Hàm ngươi không thể đánh chủ ý của nàng, nàng nhưng là bằng hữu ta phó thác, giới thiệu cho ngươi, đây coi là cái gì nha? Ta như thế nào cấp bằng hữu bàn giao? Uông Minh Kha bác bỏ nói. Nghe đến giống như là ta là tội ác tài trời chứng tối tự đắc, người giới thiệu nữ hài từ đó cái nào không phải là khóc nháo muốn cùng ta, cho nên, cái này khẳng định cũng không ngoại lệ, ha ha, liền ngươi không cũng giống vậy ư, theo một cái không có tiếng tăm gì sinh viên, lao thẳng đến người bồi dưỡng thành chủ trị y sư, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy chủ trị y sư, tốt nghiệp 10 năm có thể trở thành chủ trị y sư, người nhìn chúng ta viện. Có như vậy sao? Vậy cũng không được, ta không có cách nào khác bàn giao. Uông Minh Kha chính là bất tùng khẩu, nhưng là đáng tiếc chính là nhìn không thấy Uông Minh Kha biểu cảm. Phía sau Giang Hàm Hàm há to miệng, nàng quả thực không thể tin được chính mình luôn luôn thực kính trọng Uông chủ nhiệm, thế nhưng cùng cái này choai choai lão đầu Tần An Hạo thật có này một loại dị dạng quan hệ. Hơn nữa nhìn phải có hơn 10 năm, hơn nữa cái này lão đầu cư nhiên háo sắc đến loại này tình cảnh, còn đánh lên chủ ý của mình. Đừng phát ra âm thanh, hắn cua ngươi, ta liền đánh chủ ý của hắn, ngươi là của ta, ai cũng thường không đi. Đinh Nhị Cầu tại Giang Hàm Hàm bên tai dì tai nói. Giang Hàm Hàm muốn nói cái gì, nhưng là lúc này bên ngoài lại bắt đầu nói chuyện. Tốt lắm, việc này trước không nói chuyện, hay là nói chúng ta sự tình, cũng chính là ngươi cái kia trợ lý mang đến ta chỗ đó cái kia bệnh nhân. Bệnh nhân, cái nào bệnh nhân, làm sao vậy? Uông Minh Kha có chút không rõ, nàng là hướng đến Tần An Hạo chỗ đó đề cử không ít bệnh nhân. Số 7 phòng bệnh cái kia, ung thư phổi lúc đầu, mấy ngày nữa phải làm giải phẫu. Vậy làm, cùng ta có cái gì quan hệ? Cùng ngươi là không có quan hệ, nhưng là cùng ngươi cái kia thực tập trợ lý có liên quan hệ. Than nửa ngày, ngươi vẫn là đang muốn cua nàng. Uông Minh Kha không vui nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết a, là như thế này. Thông qua cái bệnh này nhân kiểm tra, ta phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, nếu như không có tiền kỳ dược vật trị liệu, cái bệnh này nhân chỉ sợ sớm đã chết rồi, nhưng là hắn mình là một cái trung y, hắn cấp chính mình cho thuốc xem bệnh, cư nhiên thành công ức chế tế bào ung thư tách ra, tuy rằng cuối cùng không có thành công kiềm chế, nhưng là những dược vật này ít nhất kéo dài hắn 5 năm sinh mệnh, những cái này tế bào ung thư hẳn là tại 5 năm trước liền sinh ra. Người cũng biết phổi nham biến là rất mau, lâu thì nửa năm, chậm thì mấy tháng liền xong đời. Ta vẫn là nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Rất đơn giản, ngươi cái kia thực tập trợ lý, chúng ta hợp lực đem cái này phương thuốc thu vào tay, như vậy ở phương diện này trị liệu, bệnh viện chúng ta trình độ lại đem thượng một cái tân bậc thang. Đây là chuyện tốt a, ngươi trực tiếp cấp bệnh nhân nói không phải là rồi. Nào có dễ dàng như vậy, lúc mới đầu hắn còn nguyện ý đàm về phương thuốc vấn đề, nhưng là đến về sau liền ngậm miệng không nói, hơn nữa ngươi cũng nên biết, cái này phương thuốc tác dụng không chỉ có ở chỗ này, quan trọng hơn chính là, nếu như dựa theo cái này phương thuốc sinh sản thành trung thuốc pha chế sẵn, lợi nhuận sẽ là bao nhiêu lần, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Tần An Hạo hướng dẫn từng bước nói. Ta minh bạch, ngươi là muốn cái này phương thuốc đoạt tới tay, sau đó chính mình sinh sản. Uông Minh Kha nói. Có ý tứ này, A Kha, đến lúc đó ngươi muốn cái gì không có A? Hơn nữa làm cho này cái thuốc developer, người cùng ta đạt được Nobel y học thưởng cũng không phải là không có khả năng, bởi vì ung thư phổi trị liệu lĩnh vực còn không có như vậy đặc hiệu thuốc, A Kha, đây là một cái cơ hội A. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 496. Nhưng là, chúng ta làm như vậy, đạo đức sao? Chúng ta là bác sĩ A, chúng ta cũng không thể lấy phương thức này áp chế bệnh nhân A. Uông Minh Kha lo lắng nói. Ai nói chúng ta muốn hiệp hắn, chúng ta muốn cho hắn là lạ giao ra cái này phương thuốc, sớm ngày giao ra phương thuốc, sớm ngày mổ, ta cảm thấy đây là có thể làm, nói tới nói lui, chuyện này điểm mấu chốt còn tại người cái kia thực tập trợ lý trên người, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng càng có thể đạt được bệnh nhân tín nhiệm, mà thầy thuốc chúng ta nếu như vậy làm, ý đồ liền quá rõ ràng. Người vẫn là đang muốn cua nàng có phải hay không? Được rồi, ta bất kể, người đã có bản sự. Ta cũng ngăn không được ngươi. Uông Minh Kha thở dài nói. A Kha, việc này ngươi làm gì canh cánh trong lòng. Ta ngươi mặc dù có tầng này quan hệ, nhưng là ta cũng không có chậm trễ gia đình của ngươi. Ngươi bây giờ cũng là có đứa nhỏ có trượng phu. Ta nói cái gì sao, không có chứ. Cho nên chuyện này xem như ta cầu cuối cùng ngươi sự tình được không? Tần An Hạo có chút uy hiếp ý vị. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta lão công hắn đến bây giờ cũng không biết hắn coi như bảo bối đứa nhỏ là người khác loại, nếu là hắn đã biết, vẫn không thể điên rồi, người còn ở lại chỗ này được tiện nghi khoe mã. Uông Minh Kha hơi giận phẫn nói. A Kha, ta biết, ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta cũng không có cách nào nha, cầu ngươi giúp ta một chút, xem như bác sĩ, có thể cầm đến Nobel y học thường, đó là nhất thầy thuốc suốt đời theo đuổi, càng huống hồ, ta cũng sẽ không quên ngươi nha. Nói xong. Vốn là ngồi ở Uông Minh Kha ghế làm việc thượng Tần An Hạo nhất duỗi tay, đem cửa sổ cửa chớp kéo lại đến, lại lần nữa duỗi tay thời điểm, đã đem không xa Uông Minh Kha kéo vào chính mình trong lòng. Người làm cái gì, nơi này là văn phòng, chừa chút cho ta mặt mũi được không? Uông Minh Kha cầu xin nói. Mặt mũi, Này cùng mặt mũi có cái gì quan hệ? Tần An Hạo ngạc nhiên nói. Uông Minh Kha không nói chuyện, chính là hướng chính mình bàn làm việc phía trên quét liếc nhìn một cái. Này rất nhỏ động tác cũng bị Tần An Hạo phát hiện, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy bàn làm việc một góc thả một tấm lập thức tương khuông, chỗ đó mặt lại là Uông Minh Kha ảnh gia đình, lão công ôm lấy đứa nhỏ, mà Uông Minh Kha rúc vào lão công trong lòng. Ta càng muốn tại nơi này làm. Đi phòng trong A, chỗ đó có giường. Uông Minh Kha cầu xin nói. Không được, ở nơi này. Tần An Hạo giận dữ nói. Bên ngoài đối thoại đơn giản là long trời lở đất. Điều này làm cho tảng ở dưới giường Đinh Trường Sinh cùng Giang Hàm Hàm hai người đều là giật mình kinh ngạc. Đinh Trường Sinh kinh chính là Tần An Hạo tên gia hỏa này cư nhiên có tài như vậy. Có thể để cho tình địch của mình thay hắn nuôi đứa nhỏ. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện nuôi. Dĩ nhiên, Uông Minh Kha lão công nhất định là không biết. Nếu như biết lời nói, khẳng định sẽ đem Tần An Hạo tháo thành tám khối. Mà Giang Hàm Hàm cả kinh là, cha mình bằng hữu cư nhiên đem chính mình đẩy tới như vậy một cái hố lửa. Chính mình còn nói chuyện say xưa, nếu như không phải là đêm nay cùng Đinh Trường Sinh tại nơi này trộm nghe thế sao nhiều sự tình, chính mình chỉ sợ sớm muộn gì gặp Tần An Hạo cùng Uông Minh Kha mà nói. Phía sau đã truyền đến cởi áo nới dây lưng âm thanh, thỉnh thoảng Uông Minh Kha một cái giày cao gót theo thật cao nâng lên chân thượng rơi đến phía trên. Lập tức mà đến chính là một trận chậc chậc miệng âm thanh, không cần phải nói, Tần An Hạo đã là dở trò rồi, hơn nữa thực có khả năng đã tiến vào chính đề. Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động, đối với Giang Hàm Hàm nói nhìn bộ dạng bọn hắn trong thời gian ngắn là không đi được á, vội vàng đem điện thoại điều đến yên lặng phía trên, vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái, vừa nói, một bên vội vàng đem tay của mình cơ cũng điều đến yên lặng phía trên. Giang Hàm Hàm cũng là dọa nhảy dựng, không khỏi rất bội phục Đinh Trường Sinh cẩn thận. Người ở đây ngây ngô một hồi, ta đi ra ngoài nhìn nhìn đôi cẩu nam nữ này, bọn hắn lại dám cua ngươi. Ta phải làm bọn hắn nhớ lâu một chút, nói xong, không đợi Giang Hàm Hàm đáp ứng, hắn đã xốc lên mép giường đạp kéo xuống đến ga giường chui ra ngoài, lần này thật sự là giống như một con chó leo đến cửa, từ góc độ này có thể đem ngoại ở giữa cảnh tượng nhìn một cái không sót gì nhìn rõ ràng ràng mạch. Nơi này không tốt sao? Ngươi không chính là yêu thích các loại kích thích sao? Tần An Hạo tay vẫn là xuyên qua Uông Minh Kha cánh tay, hắc hắc, chúng ta tại cùng một chỗ nhiều hợp phách, ngươi không muốn sao? Thật không được, người hãy nghe ta nói, nếu như bị phát hiện, ta liền không mặt mũi thấy người. Uông Minh Kha phát ra trầm trọng tiếng mũi, trắng nõn tay nắm Tần An Hạo cổ tay, trắng nõn làn da cùng hắn hơi hơi có chút màu đồng cổ khỏe mạnh màu da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tay nàng không chút nào dùng sức ý tứ, có lẽ căn bản không có ý định đem Tần An Hạo đẩy ra. Hai người tại ngươi chết ta sống ở giữa căn bản không có chú ý tới. Phòng trong đạo kia hờ khép môn sau lưng có nhân một mực nâng lấy điện thoại, đem đây hết thảy đều nhiếp lục xuống dưới, nếu như phía sau Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, khẳng định sẽ đem hai người dọa gần chết, Tần An Hạo từ nay về sau cũng khó nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 497. Mười mấy phút sau đó, tùy theo Tần An Hạo nhất tiếng gầm nhẹ, hắn trầm trọng thân hình đem Uông Minh Kha đặt ở bàn làm việc phía trên, lập tức có cái gì bị Uông Minh Kha không dưới tâm đụng tới trên mặt đất âm thanh. Tần An Hạo ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mắt tương khuông, không khỏi cầm lấy đến phóng tới Uông Minh Kha trước mắt, cười nói khuê nữ bộ dạng càng ngày càng giống ta. Vô sỉ, buông, vừa rồi Uông Minh Kha thiếu chút nữa liền đạt đến đỉnh phong, nhưng là chính là kém một chút như vậy. Tần An Hạo đột nhiên liền giao hàng, hiện tại lại cầm lấy ảnh chụp đến ghê tởm chính mình, cho nên Uông Minh Kha đứng dậy một tay lấy Tần An Hạo đẩy ra. Nửa giờ sau, hai người đều thanh lý xong rồi. Đinh Trường Sinh gấp gáp lùi về đáy giường phía dưới. Bọn hắn muốn đi rồi chưa? Giang Hàm Hàm nhẹ giọng hỏi nói. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Người vừa rồi đang làm gì, trộm sắp xếp sao? Người đấu không lại hắn nhóm, cái này Tần An Hạo khẳng định nhận thức rất nhiều người, không nắm giữ ít đồ, ta sợ ngươi sớm muộn gì có khả năng trở thành hắn bát đồ ăn, ta phải tìm nhược điểm gắt gao bắt được hắn, đừng lên tiếng, hắn đến đây. Đinh Trường Sinh lập tức bưng kín Giang Hàm Hàm miệng, lúc này có người tiến đến mở đèn, bất quá không phải là Tần An Hạo, mà là Uông Minh Kha. Vừa rồi thời điểm chính mình tất chân bị Tần An Hạo xé thành phá thành mảnh nhỏ, cũng may là chính mình tại phòng làm việc chuẩn bị vài đôi tất chân, vì thế tại ngăn tủ bên trong lấy ra một đôi sau đó, ngồi ở trên giường bắt đầu bộ thượng tân tất chân. Bởi vì trên giường ga giường không có toàn bộ đạp kéo đến trên mặt đất, cho nên hai người đều có thể nhìn thấy nữ thầy thuốc mềm mại hai chân đạp trên sàn, một chân nâng lên, tai dẫm đến trên mặt đất thời điểm, đã bộ lên tất chân. Đinh Trường Sinh ánh mắt có chút thẳng, nhìn Giang Hàm Hàm chỉ muốn xoay lỗ tai của hắn, nhưng là phía sau hai người chen chúc tại tiểu tiểu đáy giường phía dưới, một cử động cũng không dám, bất kỳ cái gì âm thanh đều khả năng dẫn đến Uông Minh Kha chú ý. Ta đi trước rồi. Tần An Hảo ở ngoài cửa thăm dò nói. Ân, người đi trước a, ta tha lau nhà, nơi này như thế nào nhiều như vậy thủy đâu. Uông Minh Kha đáp. Lại qua nửa giờ, Uông Minh Kha thu thập xong trong phòng mới rời đi, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh cùng Giang Hàm Hàm hai người đã ôm tại cùng một chỗ không thể động đậy rồi, bởi vì thời gian dài bảo trì một cái tư thế đích xác rất khó chịu, phía sau đã đầy đủ thân chết lặng. Người định làm như thế nào? Qua một hồi. Hai người đều chậm tới rồi, Giang Hàm Hàm hỏi. Việc này ngươi không cần lo, ta chính mình đến làm, ta đi cùng lão gia tử nói một chút, uống trước chính mình thuốc A, ức chế đừng tăng thêm, ta ngược lại không nghĩ đến Tần An Hạo cái này ra vẻ đạo mạo đồ vật cư nhiên nghĩ cách đánh tới ra ra trên đầu. Lần này nếu là hắn không nghe lời, ta làm hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Đinh Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, thật đáng sợ A. Đinh Trường Sinh bộ dạng đem Giang Hàm Hàm dọa sợ. Ngươi không cần sợ, nếu như nói chỉ là phương thuốc vấn đề, ta cũng không có tức giận như vậy. Ta sinh khí nhất chính là hắn lại dám cua ngươi. Ta nhìn hắn thật là sống không nhịn được, ta lần này thế nào cũng cho hắn điểm ánh mắt nhìn nhìn. Xung quan giận dữ vì Hồng Nhan sự tình rất nhiều, nhưng là thường thường Hồng Nhan cũng rất cao hưng, Giang Hàm Hàm cũng không ngoại lệ. Khi nhìn đến Đinh Trường Sinh vì chính mình mà tổn thương bởi bất công cùng sinh khí bộ dạng thời điểm. Nàng vẫn là rất cao hứng, như vậy vừa đến Đinh Trường Sinh vừa rồi nghiến răng nghiến lợi ngược lại có vẻ rất nam nhân mị lực. Hai người ra phòng trong, đến ngoài ở giữa phòng làm việc, toàn bộ không khí tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức. Nếu không chúng ta cũng ở đây cái trên bàn làm việc thử xem. Đinh Trường Sinh một phen nắm ở Giang Hàm Hàm eo nhỏ, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Lăn, lưu manh, tại dạng này nói ta không lý ngươi. Giang Hàm Hàm trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, muốn đẩy ra hắn, nhưng là bị hắn ôm gắt gao, giả vờ giả vịt nỗ lực một phen sau sẽ không đang động rồi, mặc cho Đinh Trường Sinh ma thủ tại chính mình thân thể phía trên nơi nơi tuần tra. Đinh Trường Sinh cầm lấy bàn làm việc thượng tương khuông, nhìn bên trong hạnh phúc một nhà ba người, không khỏi có chút cổ quái thở dài nói vậy người nam nhân này còn không biết đứa bé này là người khác loại A, người nói ta muốn là nói cho hắn, có hậu quả gì không? Hắn sẽ giết hay không Tần An Hảo? Người không có khả năng ác độc như vậy a, như vậy nói, đứa bé này là vô tội nha, ba nàng từ đó về sau không còn yêu nàng yêu thích nàng nên rất đau lòng a. Giang Hàm Hàm không đành lòng nói. Đúng vậy a, nhưng là người có nghĩ tới không, người cái này đạo sư Uông Minh Kha vì sao như vậy nghe lời nói của nàng, đều khi kết hôn rồi, còn tại cùng hắn kéo không ngừng ti còn loạn. Ta phỏng chừng trừ ngươi ra cái này đạo sư ái mộ hư vinh ở ngoài, còn có thể bị hắn bắt được cái gì nhược điểm, đến bây giờ đứa bé này thành lớn nhất nhược điểm rồi. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy a, nhưng là, chúng ta làm như vậy không phải là cùng Tần An Hạo vậy sao? Giang Hàm Hàm hỏi ngược lại, ta tin phụng chính là, nhân không đáng ta không đáng người, người nếu phạm ta tất gấp trăm lần trả thù chi. Nếu không là đêm nay chúng ta đánh bậy đánh bạ đã biết này hai người hoạt động, nói không chừng tại người cái này đạo sư phối hợp phía dưới, người sớm muộn gì sẽ bị Tần An Hạo làm trên giường, đến lúc đó chụp hơn mấy chương hình của ngươi còn dám phản kháng sao? Đến lúc đó cố kỵ mặt mũi, còn không phải là nhân là dao thất ngươi là thịt cá, nhậm nhân tể cắt phân. Giang Hàm Hàm muốn nói cái gì, nhưng là cũng không nói gì cuối cùng đi ra, Đinh Trường Sinh nói một điểm không sai. Chính mình như vậy tín nhiệm đạo sư của mình Uông Minh Kha, nhưng là không nghĩ đến nàng là dạng người này, hơn nữa theo hai người nói chuyện đến nhìn, phía trước không biết có bao nhiêu theo lấy Uông Minh Kha thực tập nữ học sinh bị nàng đề cử cho Tần An Hạo, trở thành hắn cho đòi trí thức đến huy trí thức đi đồ chơi, nghĩ nghĩ đều cảm thấy sau lưng bốc lên khí lạnh, cho nên đối với Đinh Trường Sinh nói không còn sách ý kiến phản đối. Vừa rồi hắn nói về đứa nhỏ vấn đề, người nói cái này bệnh viện có bao nhiêu người cho hắn đã sanh đứa nhỏ. Gia hỏa kia vì sao có lớn như vậy thế lực? Đinh Trường Sinh hỏi. Khụ, kỳ thật cái này Tần An Hạo là Bắc Kinh nhất người chuyên gia, lúc còn trẻ bởi vì nam nữ quan hệ vấn đề tại Bắc Kinh không ở nổi nữa tài hoa đến Giang Đô Thị, tuy rằng cái này nhân thực phong lưu, nhưng là thật vô cùng có tài hoa, đây cũng là Giang Đô thị đệ nhất bệnh viện nhân dân sống chết muốn lưu hắn nguyên nhân, đó là một chiêu bài nhân vật, có thể nói không có hắn, Giang Đô thị đệ nhất bệnh viện nhân dân mất đi rất lớn thị trường, nghe nói nhiều lần đảm nhiệm viện trưởng đều rất sợ hắn, tuy rằng có rất nhiều người tố cáo quá hắn làm loạn người nữ kia quan hệ. Nhưng là người bị hại cũng không cáo, nào có cái gì chứng cớ, hơn nữa, cái này bệnh viện nữ hài tử vì tiền đồ của mình, cái nào không phải là ba ba lấy lòng hắn, tựa như hắn nói, hắn có thể để cho Uông Minh Kha tốt nghiệp 10 năm tựu thành làm chủ trị y sư, này là bao nhiêu bác sĩ tha thiết ước mơ. Giang Hàm Hàm không khỏi thở dài nói, kia, ta muốn là làm hắn lời nói, chẳng phải là cản rất nhiều người tiền đồ. Đinh Trường Sinh tự hỏi nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 498. Lấy việc đều có cái nặng nhẹ chậm cấp bách, tuy rằng Vương Gia Sơn bệnh thật sự là không thể làm chậm trễ, nhưng là tại bãi bình Tần An Hạo phía trước xem ra là không thể làm giải phẫu rồi. Mặc dù là Tần An Hạo đáp ứng làm, hắn nếu cất tâm tư như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không dám đem Vương Gia Sơn đẩy lên bàn mổ rồi, cho nên chỉ có thể là dựa vào Vương Gia Sơn phương thuốc của mình tiếp tục hầm. Lâm Xuân Hiểu tuy rằng thực thưởng thức Đinh Trường Sinh, hơn nữa này ở giữa còn có Tư Gia Nghi mặt mũi tại bên trong, nhưng là vẫn bị Đinh Trường Sinh loại này làm việc tiên trảm hậu tấu thực hiện chọc giận. Bởi vì Lâm Xuân Hiểu cũng không biết Đinh Trường Sinh thật có thể đem mấy chục nhân ngoại thương lắc lư đến Lâm Sơn Trấn đến khảo sát. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh là hội báo quá tỉnh thành có một cái chiêu thương hiệp đàm, nhưng là không ngờ tới thật có người sẽ đến Lâm Sơn Trấn nhìn một chút, thẳng đến nhận một chiếc điện thoại mới biết được. Hiện tại Lâm Xuân Hiểu thư ký là La Hương Nguyệt. Mặc dù không có thể đi Lâm Sơn Trấn đương thường vụ phó trấn trưởng, Lâm Xuân Hiểu cảm thấy nếu là Tư Gia Nghi bằng hữu, mặt mũi này không cho không tốt, vừa vặn mình cũng thiếu cái thư ký, cho nên trực tiếp đem La Hương Nguyệt tham chính phủ bên này muốn, làm chính mình chuyên trách thư ký cùng văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh, ngươi làm cái gì, ngoại thương đến khảo sát sự tình vì sao không hội báo? La Hương Nguyệt tại điện thoại bên trong hỏi. La tỷ, thì sao? Những người này chính là đến nhìn nhìn, đầu không đầu tiền còn chưa nhất định, ta hiện tại trước lĩnh bọn hắn nhìn nhìn, nếu thực sự có đầu tiền ý tứ, đến lúc đó lại hội báo cũng không muộn a. La Hương Nguyệt cũng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh còn có lý do thoái thác, hắn vừa nói như vậy, La Hương Nguyệt còn thật không có cái gì có thể nói. Vậy ngươi cũng không thể không hội báo a, Lâm Thư Ký rất tức giận, ngươi có biết hay không? Lâm Thư Ký sinh khí, nàng tức giận cái gì a? Ai? Không đúng, ai nói cho nàng? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Cái này ta cũng không biết, ta nhìn a, ngươi làm xong việc sau tốt nhất đến huyện một chuyến, ngay mặt hướng Lâm Thư Ký giải thích, ta trước thay ngươi che lấp một chút, thời gian dài ta cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Tốt, cảm ơn La Thư Ký, tiểu sinh ngày khác nhất định xả thân tương báo. Đinh Trường Sinh cũng không có cầm lấy chuyện này coi ra gì. Đinh Trường Sinh nhìn về phía xa xa đang tại cấp ngoại thương giảng giải Vương Bạch Lệ, cùng với cái kia kỳ quái Hạ Phi, nhất thời suy nghĩ không ra rốt cuộc là ai cáo mật, kỳ thật cũng không tính là mật báo, nhiều như vậy người đến Lâm Sơn Trấn, thế nào còn có cái gì bí mật đáng nói? Hương Nguyệt, hắn nói như thế nào? Lâm Thư Ký, hắn nói hiện tại đến những người này chính là đến nhìn nhìn mà thôi, không biết có phải hay không cuối cùng đầu tư, hắn cảm thấy ngài thực bận rộn. Rút ra thời gian bồi những cái này không biết dựa vào không đáng tin cậy ngoại thương thật sự là có tổn hại thân phận. Nếu đến lúc đó thực sự có nhân nguyện ý đầu tư, cho đến lúc này ngài lại ra mặt, không phải là càng lộ ra ngài coi trọng sao? Hắn thật như vậy nói. Đúng vậy à, hắn nói, đợi một chút người kia vừa đi, hắn lập tức đến trong huyện hướng ngài ngay mặt hội báo khảo sát tình huống. Hơn nữa một giờ gọi điện thoại cho ta, hồi báo một chút khảo sát tiến độ, ta nhìn. Hắn vẫn là rất sợ ngươi. Hừ, sợ ta nhìn hắn là sợ trên đầu mũ bị lấy xuống đi. Lâm Xuân Hiểu tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý khí đã tiêu được không sai biệt lắm. Đợi đến La Hương Nguyệt sau khi ra ngoài, Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, nghĩ đến Hạ Phi đánh cú điện thoại này, không khỏi nghĩ đến, cái này Lâm Sơn Trấn thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Nhìn đến Lâm Sơn Trấn phái hệ mâu thuẫn cũng không có tùy theo Khấu Đại Bàng rời đi mà có thay đổi, nguyên lai thời điểm Khấu Đại Bàng một nhà độc quyền, hiện tại thế nào, tam quốc phân tranh rồi, có ý tứ. Lâm Xuân Hiểu nhẹ nhàng xoa lấy chính mình mũi thầm nghĩ. Theo tỉnh thành thuê đến một chiếc xe buýt chạy chậm rãi tại đã sơ cụ sơ hình nhất hào trên quốc lộ, dựa theo hiện tại tiến độ, Nhất Hào quốc lộ thông xe thời gian bước đầu định tại Nguyên Đán, cho đến lúc này hẳn là đã kinh sớm liền thông xe, nhưng là lễ mừng ư, chung quy vẫn là muốn mượn nhất lý do cử hành. Trần tiên sinh, ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi a, đầu này quốc lộ đem là chúng ta Lâm Sơn trấn liên tiếp sang đô thị Hoàng Kim thông đạo, người ô tô linh kiện chế tạo Hán nếu như xây tại chúng ta nơi này, không nói khác, ít nhất tại phí tổn phương diện so với tại tỉnh thành tiện nghi rất nhiều a. Đinh Trường Sinh một mực thực xem trọng Trần An Khang cái này ô tô linh kiện chế tạo xí nghiệp, bởi vì hắn không có ô nhiễm, tuy rằng đến đây không ít xí nghiệp lão bản, nhưng là Đinh Trường Sinh tối chân thành vẫn là cái này ô tô linh kiện chế tạo Hán. Nhưng là vận chuyển phí tổn đại a, Đinh Trường Trấn, tại tỉnh thành lời nói, các loại tài nguyên cũng rất đầy đủ, chỗ đó có thành thục vườn kỹ nghệ khô, hơn nữa đã chuẩn bị tốt các loại trụ cột kiến thiết, nhưng là tại ngươi nơi này ta bây giờ là nhìn không tới những cái này. Người cứ nói đi, ta muốn là tại nơi này xây hàng, ít nhất phải trễ đầu tư thời gian rất dài. Đinh Trường Sinh nhìn Trần An Khang bộ dạng, một chút nhìn không ra tên gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào nghĩ, chính mình dù sao không phải là một cái sinh ý người, cho nên phương diện này đàm phán cũng không phải là tốt tay. Quên đi, nếu, người nói không tốt, kia liền không thật tốt, ta cũng không cùng ngươi nâng cái này giang rồi. Tuy rằng biểu cảm như cũ là cười tùm tìm cùng chính mình xung quanh thương nhân Hồng Kông đàm luận xe trải qua địa phương, nhưng là không còn làm không giá trị đẩy mạnh tiêu thụ, bởi vì hắn phát hiện hắn thật không thích hợp cùng những người này giao tiếp. Xa hàng đến Lê Viên Thôn thời điểm dừng lại, phía sau cũng sắp đến trưa rồi, vì thế định ra tại Lê Viên Thôn ăn cơm trưa, xong rồi buổi chiều tiếp tục tại xung quanh nhìn một chút, thăm một chút ưng miệng Nham Đại Kiều, sau đường cũ trở về, đem những người này đuổi về tỉnh thành. Làm sao vậy đây là, ai đắc tội ngươi này đại trấn trưởng rồi hả? Đinh Trường Sinh đem những cái này bộ bộ giảng tiếng chim ngoại thương ném cho Vương Bạch Lệ cùng Hạ Phi cùng với Vương Hải Đào tiếp đón, chính mình lên tầng chót đi tìm Lưu Hương Lê, lại là tốt nhiều ngày không gặp nàng. Nhưng là không nghĩ tới đẩy môn, không nhìn thấy Lưu Hương Lê, ngược lại nhìn đến Tạ Hách Dương tại Lưu Hương Lê phòng bên trong. Ta không đi sai môn a, phòng làm việc của ngươi không phải là tại sát vách sao? Ta nhìn xem không được a. Đi, ngươi là đại lão bản, nơi này đều là ngươi, ngươi nói tại nơi nào còn không phải là tại nơi nào, ai dám nói không được a? Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh, ta phát hiện ngươi vì sao mỗi lần nhìn thấy ta, nói chuyện đều mang đâm a, ta có phải hay không đắc tội ngươi? Không có, là ta chính mình sự tình, tâm tình không tốt. Tạ Hách Dương lườm hắn liếc nhìn một cái. Lại hỏi nói rốt cuộc thì sao, công tác thượng không thuận lợi à? Tạ Hách Dương bởi vì Lưu Hương Lê nguyên nhân, hiện tại đối với cái này Đinh Trường Sinh ngược lại tràn ngập tò mò, mỗi lần cùng Lưu Hương Lê hai người làm xong chuyện đó, nàng lúc nào cũng là sẽ hỏi Lưu Hương Lê như thế nào, nhưng là Lưu Hương Lê mỗi lần đều là trầm mặc không nói lời nào, nhưng là khóe miệng mỉm cười, hình như đang cười nhạo nàng, cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh rốt cuộc xử cái gì biện pháp làm Lưu Hương Lê cam nguyện vì hắn sẽ không tìm cái khác nam nhân, hỏi nóng này, Lưu Hương Lê sẽ nói. Đinh Trường Sinh cấp cảm giác của hắn là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không cho được, chứ đừng nói chi là nữ nhân. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 499. Lòng hiếu kỳ là từng cái thiên tính của con người, cho nên cứ việc phía trước bởi vì Trọng Hoa nguyên nhân cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc qua, nhưng là tiếp xúc không sâu. Hơn nữa còn bởi vì Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa thư ký, liền hắn cũng một khối hận lên, nhưng là dần dần, tùy theo Lưu Hương Lê tại nàng bên tai một mực nói Đinh Trường Sinh là một cái dạng gì hảo nam nhân, cho nên nàng lòng hiếu kỳ cũng dần dần bị câu. Kỳ thật cũng không có việc gì, ta mấy ngày hôm trước đi tỉnh thành có việc, vừa vặn tỉnh tại mở một cái chiêu thương hiệp đàm, mười mấy ngoại thương bị ta lắc lư đến nhìn nơi này hoàn cảnh đầu tư. Nhưng là ta thật sự là không hiểu được như thế nào cùng những gian thương này đàm phán, thậm chí, đều ở dưới lầu ăn cơm, ta cũng lười lý bọn họ. Ha ha, ta cho là chuyện gì, liền chút chuyện nhỏ này, liền đem ngươi cái này đại trấn trưởng cấp làm khó rồi hả? Thật là không có dùng. Hừ, ta vô dụng, ngươi nếu thật có thể đem những người này bên trong lưu lại vài cái đầu tư, ngươi để ta làm gì, ngươi có bản lãnh này sao? Đinh Trường Sinh một mực nhìn Tạ Hách Dương không vừa mắt, trước kia là làm mình làm gián điệp dò ngó Trọng Hoa, về sau ly hôn lại bắt đầu quấy rầy Lưu Hương Lê, cái này đàn bà thật là không có chị. Thật, đây chính là ngươi nói. Đúng, chính là ta nói, ta đường đường trưởng của một trấn, điểm ấy quyết đoán còn không có sao. Tốt, bất quá ta này xuất sư vô danh a, ta lấy thân phận gì giúp ngươi chớ, bằng không nhân gia ngoại thương cũng sẽ không tin ta à. Ngươi thật có biện pháp, Đinh Trường Sinh hoài nghi nhìn Tạ Hách Dương, rõ ràng chính là một bộ không tin ánh mắt. Không muốn cầm lấy cái loại này ánh mắt xem ta, tốt xấu ta cũng một cái thành công thương nhân, chút chuyện này có thể tính việc sao. Chuột có chuột nói, mèo có mèo nói, ngươi không phải là chuyến đi này bên trong, ngươi đương nhiên không biết nên như thế nào thao tác, bất quá, ta có một điều kiện. Tạ Hách Dương ung dung nhìn Đinh Trường Sinh, nàng đang đợi một cái cơ hội, đợi một cái trả thù Trọng Hoa cơ hội, nhưng là sở hữu người cách xa Trọng Hoa đô quá xa, mà lần này, cuối cùng có thể tiếp xúc được đi một lần Trọng Hoa rất gần người rồi. Nàng tin tưởng, mặc dù là Đinh Trường Sinh hiện tại không phải là Trọng Hoa bí thư, bọn hắn ở giữa vẫn như cũ phải có thực chặt chẽ quan hệ. Nói đi, điều kiện gì? Cái khác ta không dám nói, đầu tư của ngươi ánh mắt còn chưa phải sai, điều kiện thứ nhất. Đợi một chút, ngươi không phải nói là một cái điều kiện sao? Như thế nào còn điều kiện thứ nhất, cái thứ hai? Đó là đương nhiên, điều kiện thứ nhất chính là, ta muốn tham gia cổ phần Lam Môi căn cứ 10%. Cái này, không phải là ta quyết định, ta không làm được cái này chủ. Ý của ngươi là chỉ cần Phong Minh Đào đồng ý ngươi sẽ không ý kiến có phải hay không? Cái này sao, ngươi tại sao muốn tham dự việc này a? Cái này đầu tư đến tiền rất chậm, ta năm nay liền một phân tiền không có phân, đổi một cái a. Đinh Trường Sinh muốn đánh cái liếc mắt đại khái lăn lộn đi qua, nhưng là Tạ Hách Dương không nói lời nào rồi, chính là bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, ý kia rất rõ ràng, ngươi chỉ nếu không đáp ứng, phía dưới kia cũng không cần phải nói nữa. Được rồi, ta đồng ý, chỉ cần Phong Minh Đào đồng ý ta không có ý kiến. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tốt, điều kiện thứ hai, hiện tại không yêu cầu thực hiện, ta chỉ cần nói phục một nhà thương nhân Hồng Kông tại nơi này đầu tư. Như vậy ngươi về sau làm đầu tư hạng mục cũng phải cho phép ta tham gia cổ phần, trừ phi ta không muốn tham gia cổ phần, dĩ nhiên, ta không có khả năng cổ phần khống chế, cái này ngươi yên tâm. Về sau đầu tư hạng mục, ta nói Tạ giám đốc, ta là một cái quan viên chính phủ, lại không phải là thương nhân, ta nào có nhiều như vậy đầu tư làm a, điều kiện này không đề cập nữa a. Ngươi đã không làm, sách lại có làm sao, có phải hay không? Tạ Hách Dương chậc mắt, có chút nghịch ngợm nói, mà lúc này, Lưu Hương Lê đẩy cửa tiến vào. Ai u, như thế nào đều tại, không gây trở ngại các ngươi a. Lưu Hương Lê mặt đỏ lên, còn cho rằng chính mình quấy rối Đinh Trường Sinh cùng Tạ Hách Dương chuyện tốt đâu. Đi, nói cái gì đó, Đinh Trường Trấn, nghĩ ta nói điều kiện, việc này đều là một bữa ăn sáng. Nói xong, Tạ Hách Dương hướng Lưu Hương Lê ném cái mị nhãn. Nói là ta gây trở ngại các ngươi, thật tốt ngoạn, Lưu tỷ, ngươi hôm nay không cần đi làm. Sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Yêu tình, ta hiện tại rốt cuộc biết Trọng huyện trưởng vì sao cùng nàng ly hôn. Đinh Trường Sinh khí phình phình nói, cũng không sợ Tạ Hách Dương ở ngoài cửa nghe lén. Yêu tình chuyên môn câu dẫn các ngươi những cái này ý chí không kiên định nam nhân, nếu ngươi tâm lý không có yêu tình, nàng chính là bộ dạng xinh đẹp nữa cũng không dùng. Người nói là không phải là. Lưu Hương Lê cầm một cái quả táo, ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người cho hắn gọt trái táo. Cùng nàng so với đến, người cái yêu tinh này so mị lực của nàng lớn hơn nữa. Đinh Trường Sinh một tay nắm ở Lưu Hương Lê eo nhỏ, một tay nhẹ nhàng đem nàng trong tay quả táo cũng tiểu đao nhẹ nhàng đoạt lấy đến, phóng tới mâm đựng trái cây bên trong. Đừng làm rộn, ta còn có việc đâu. Lưu Hương Lê tuy rằng nói như vậy, nhưng là thân thể đã nghiêng vào Đinh Trường Sinh trong lòng, hình dáng kia tử, như là uống lên ngàn năm rượu gạo giống nhau, sắc mặt đỏ ửng, lẽ ra nàng và Đinh Trường Sinh không phải là lần đầu tiên, nhưng là mỗi một lần đều cảm giác giống như lần thứ nhất, mỗi một lần đều là khẩn trương như vậy lo lắng không yên, có kỳ vọng, mà nội tâm lại có một chút sợ hãi. Chuyện gì so hai ta sự tình trọng yếu a? Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Nghĩ đến môn vẫn chưa đóng cửa. Lưu Hương Lê lập tức ngồi dậy đến, đóng cửa lại ngồi trở lại Đinh Trường Sinh bên người. Cũng không có gì, chính là tại công tác phía trên gặp được điểm phiền toái, muốn cho Tạ Hách Dương bang giúp đỡ. Ta có thể giúp ngươi sao? Lưu Hương Lê hỏi. Chỉ sợ ngươi không giúp được ta, là cùng ngoại thương đàm phán, ta cũng không có trải qua, cho nên không biết những người này muốn cái gì. Nhưng là Tạ Hách Dương biết, nàng cũng là thương giới một cái lão du điều, cho nên ta muốn cho nàng đương trấn chính phủ chiêu thương cố vấn, mang theo trấn thượng chiêu thương làm cái kia đám người chuyến chiêu số nói sau. Nga, ta còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái nhanh như vậy liền câu đáp thành gian đâu. Lưu Hương Lê nhéo một cái Đinh Trường Sinh lỗ tai nói. Ta khi nào thì câu đáp quá, muốn thông đồng cũng là ta và ngươi thông đồng a, chúng ta bây giờ liền thông đồng a. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 500. Mặc kệ nói như thế nào, đối với Lưu Hương Lê tới nói, trên thế giới không có thế nào nam nhân ôm ấp càng có thể cho nàng như vậy một loại cảm giác an toàn, mỗi lần kích tình sau đó, nàng đều có khả năng gắt gao rúc vào Đinh Trường Sinh trong lòng, chỉ cần Đinh Trường Sinh bất động, nàng hận không thể như vậy dựa sát vào nhau cả đời. Kỳ thật nàng cũng không dễ dàng, cùng trong nhà nháo không được khá, chính mình một người ngây ngô tại núi này bên trong, ta đã hơn một tháng không nhìn thấy nàng về nhà, người người lãnh đạo kia cũng thật không phải thứ gì, nếu đã sớm có thân mật, làm chi cùng với nàng kết hôn, làm đến bây giờ, đem nhân gia đặt tại này lơ lửng không trung, nửa vời, ngươi làm một cái nữ nhân nên làm cái gì bây giờ? Lưu Hương Lê bắt đầu vì Tạ Hách Dương bênh vực kẻ yếu. Ai, việc này không phải là ta có thể quản được, ta cũng không có biện pháp, đây là nhân gia ở giữa vấn đề tình cảm, ta cũng không nghĩ nhúng tay, vạn nhất câu nào nói không đúng, ta cũng không nghĩ đắc tội người, một mặt là lãnh đạo của ta, một mặt là lãnh đạo nguyên lai lão bà, cho nên này đội trạm không thể, vẫn là giả bộ hồ đồ tốt. Đinh Trường Sinh nói trượt không nương tay, căn bản không hướng đến Lưu Hương Lê lãnh đạo phía trên đi. Kỳ thật Lưu Hương Lê là tâm tư gì, Đinh Trường Sinh là rất rõ ràng. Đoạn thời gian này đến nay, Lưu Hương Lê cùng Tạ Hách Dương từ hợp tác đồng bọn lập tức biến thành tỉ muội quan hệ, cho nên Lưu Hương Lê mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh thân thiết song sau, Tạ Hách Dương lúc nào cũng là nói bóng nói gió hỏi cái này hỏi cái kia, bởi vì nàng nhìn ra được đến Lưu Hương Lê tại Đinh Trường Sinh trên người đoạt được cảm giác thỏa mãn, đây là nàng theo khác nữ nhân trên người chưa từng nhìn thấy. Bởi vì hai người quan hệ dần dần quen thuộc, cho nên Lưu Hương Lê mỗi lần đều gạt Tạ Hách Dương lời nói, hỏi nàng có phải hay không nghĩ nam nhân, còn nói cũng không ngại đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho nàng, tuy rằng mỗi lần đều có khả năng gọi tới Tạ Hách Dương một trận quyền, nhưng là vui đùa bên trong cũng bao gồm nghiêm túc kính cũng khiến cho Lưu Hương Lê cảm giác được Tạ Hách Dương có lẽ thật đối với Đinh Trường Sinh có cảm giác, lúc này mới tận hết sức lực tại Đinh Trường Sinh trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ Tạ Hách Dương. Hơn nữa, bí mật được đến chia sẻ, làm cho mỗi một cái được hưởng bí mật người cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn. Như vậy Lưu Hương Lê theo Đinh Trường Sinh trên người được đến cái loại này dục tiên dục tử. Coi nàng loại thân phận này, nàng cũng nghĩ có một người có thể chia sẻ. Hơn nữa nàng cảm thấy tuy rằng hiện tại Đinh Trường Sinh vẫn như cũ giống bộ dạng trước kia hiếm lạ nàng. Nhưng là nàng cũng sợ hãi có một ngày loại này lén lút quan hệ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Mà Tạ Hách Dương xuất hiện cùng với Tạ Hách Dương tình huống hiện tại, làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, đây cũng là nàng tận hết sức lực nghĩ thúc đẩy Đinh Trường Sinh cùng Tạ Hách Dương ở giữa tiến thêm một bước phát triển quan hệ một trong những nguyên nhân. Tâm tư của nữ nhân có đôi khi là rất khó đoán, cho nên Đinh Trường Sinh mặc dù có một điểm cảm giác, nhưng là hắn cũng không muốn đi đoán trong này sự tình, bởi vì, đoán cũng đoán không được. Người có biết ta muốn nói cái gì, vì sao không suy tính một chút? Liền bởi vì nàng là ngươi lãnh đạo đã từng lão bà. Lưu Hương Lê dứt khoát đem nói Thiêu Minh nói. Tỷ, tuy rằng ta rất khỏe sắc, nhưng có phải hay không cái gì nữ nhân đều dám muốn, không nói Tạ gia tại Trung Nam tỉnh thế lực, chỉ cần nói Trọng Hoa chỗ đó, ta muốn là làm như vậy việc, ta về sau còn mặt mũi nào đi gặp hắn, dù nói thế nào, ta có thể có hôm nay, không nói tất cả đều là bởi vì Trọng Hoa quan hệ, ít nhất có một cái rất lớn nửa là bởi vì hắn a, việc này. Ta không làm được đến. Vậy nếu là nàng thích ngươi đâu này? Không có khả năng, ta cùng nàng chưa nói qua nói mấy câu, không cái kia duyên phận. Cậu tử, người cũng không nên đem lời nói quá tuyệt đối, hi hi, ta tin tưởng cảm giác của mình, không cần ta nói, các ngươi sớm muộn gì lăn đến một khối đi. Lưu Hương Lê đứng dậy mặc xong quần áo, hơn nữa nóng một khối khăn lông trắng, đặt ở trên mặt cảm giác một chút độ ấm sau đó. Đem Đinh Trường Sinh vật dơ bẩn lau đến khi sạch sẽ. Tuy rằng Đinh Trường Sinh mạnh miệng, nhưng là từ Lưu Hương Lê lần lượt làm phép hắn sau đó, mỗi lần hắn tái kiến Tạ Hách Dương thời điểm cảm giác liền có điểm không giống. Bởi vì Đinh Trường Sinh hứa hẹn, cho nên Tạ Hách Dương rất nhanh tiến vào nhân vật, kế tiếp hành trình bên trong, Tạ Hách Dương toàn bộ hành trình tham dự, hơn nữa dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ, nàng trọng điểm chính là cùng Trần An Khang đàm. đương Trần An Khang biết được vị nữ sĩ này chính là Trung Nam tỉnh tiếng tăm lừng lẫy Tạ Gia Thiên Kim sau đó, đầu tư của hắn không hẹn mà cùng bày ra. Tạ Hách Dương tích cực như vậy giúp đỡ Đinh Trường Sinh bận việc, nếu như nói có như vậy điểm nhỏ mọn lời nói, kia thật đúng là có điểm vũ nhục Tạ Gia nữ nhân. Tạ Hách Dương sở dĩ như vậy bận trước bận sau, đó là bởi vì nàng tại đây chàng đầu tư khảo sát chung cũng nhìn thấy cơ hội, thì phải là nàng không có kỹ thuật, nhưng là nàng có tiền, nếu như là tốt hạng mục, như vậy nàng hoàn toàn có thể tham gia một cỗ, như vậy nói còn có khả năng hưởng thụ đầu tư bên ngoài đãi ngộ, cho nên trong này lợi nhuận không gian rất lớn. Đây là nàng tích cực tham dự trọng yếu nguyên nhân. Trần tiên sinh, nơi này đất ít nhất so tỉnh thành tiện nghi gấp đôi A. Hơn nữa Lâm Sơn trấn chỗ này tuy rằng không dựa vào tỉnh thành, nhưng là theo bên trong này sau khi ra ngoài, nhưng là có thể thoải mái đạt tới hai cái tỉnh, Trung Nam tỉnh Trung Nam ô tô thành ngươi phải biết ha, lại hướng đến Bắc chính là Hoa Hải tỉnh, chỗ đó nông dùng xe chế tạo Hán là toàn quốc lớn nhất nông dùng xe bán xỉ thị trường, ngươi ở đây xây hàng, đến Giang Đô Thị là nửa giờ lộ trình, đến Hoa Hải tỉnh nông dùng xe căn cứ là 2 giờ đường xe. Có thể nói, không có so chỗ này lại thích hợp xây hàng rồi. Tạ Hách Dương phân tích đạo lý rõ ràng, liền Trần An Khang cũng không khỏi được liên tục gật đầu. Nhưng là, Tạ tiểu thư, nơi này bách phế đãi hưng, liền trụ cột nhất trụ cột phương tiện đều không có xây xong, ta làm sao có khả năng tại nơi này xây hàng đâu. Trần An Khang nói cũng phải sự thật. Chuyện này dễ làm, ta nghĩ, chỉ cần ngươi Trần tiên sinh nguyện ý tại nơi này xây hàng, ta tin tưởng, Đinh Trường Trấn nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi làm tốt đây hết thảy. Hơn nữa, Trần tiên sinh, ngươi cũng là biết, ta vốn thân chính là cái thương nhân, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta có thể hợp tác, chúng ta có thể tạo thành một cái công ty cổ phần, dĩ nhiên, ta là bất kể kinh doanh, chỉ cần Trần tiên sinh không cho ta thâm hụt tiền là được. Nga, Tạ tiểu thư đối với ô tô linh kiện ngành nghề cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là kiếm tiền ngành nghề, ta đều cảm thấy hứng thú, như thế nào, đây là danh thiếp của ta, nếu như Trần tiên sinh có hợp tác ý đồ. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tạ Hách Dương phi thường tao nhã đưa cho Trần An Khang nhất tấm danh thiếp. Ngay tại Tạ Hách Dương không cần tốn nhiều sức đem Trần An Khang thu phục thời điểm, Đinh Trường Sinh đang cùng một cái Hong Kong chế dược tập đoàn giám đốc nói chuyện hợp tác hạng mục. Tuy rằng tay hắn có Vương Gia Sơn tổ truyền bí phương, nhưng là đối với chế dược ngành nghề, hắn là hoàn toàn không hiểu, cho nên hắn muốn chế dược bí phương xem như cổ phần nhập cổ, sau đó cùng thành thục chế dược xí nghiệp hợp tác. Như vậy có thể tiết kiệm nhất một khoản tiền lớn cùng tinh lực. Đinh Trường Trấn, tuy rằng ta minh bạch ngươi nói phương thuốc tầm quan trọng, nhưng là ngươi phải biết, một loại thuốc theo sinh sản đi ra, rồi đến lâm sàng sử dụng, này là cần phải thời gian rất dài. Hong Kong Dương Thị Chế Dược Tập đoàn Giám đốc Dương Thành An kiên nhẫn cấp Đinh Trường Sinh giải thích. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 501. Dương Giám đốc, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ngươi yên tâm. Ta có biện pháp làm được tại tối thời gian ngắn nội đem này phê thuốc sở hữu văn kiện bắt tới tay. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Như vậy nói, ngươi phải bảo đảm tại tối thời gian ngắn nội sinh sản xuất đến. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đã sớm nghĩ kỹ nên như thế nào cầm đến này phê thuốc phê văn rồi, cho nên biểu hiện tin tưởng tràn đầy. Đinh Trường Trấn, ngươi là hòa giải ta hợp tác sinh sản như vậy thuốc. Đúng vậy, bất quá không phải là ta một cái thân thích. Hắn là thuốc đông y thế gia, nếu không là lần này được bệnh nặng, ta cũng không biết hắn chính mình xứng thuốc có thể chỉ hoãn ung thư tiến thêm một bước lan tràn. Liền tỉnh thành chuyên gia đều nói, nếu như không có kia một chút thuốc đông y, như vậy hắn đã sớm chết rồi, nhưng là bây giờ hắn còn sống, đang đợi làm giải phẫu. Nếu như ngươi có hứng thú lời nói, chúng ta có thể đi tỉnh thành xem hắn, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Dương Thành An lần này sắc mặt trở nên ngưng trọng, lần này nội địa hành. Một mặt là khảo sát thị trường, về phương diện khác cũng là đang tìm cầu chế dược ngành nghề tân đột phá, bởi vì nhà bọn họ vẫn là lấy thuốc Tây làm chủ, thuốc đông y hoàn thuốc chế tác chính là phụ nghiệp, nhưng là tùy theo năm gần đây đến thuốc Tây ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mà thuốc đông y ngành nghề càng ngày càng lửa nóng, cho nên Dương Thị Dược nghiệp cũng nghĩ đổi nghề, nhưng là một mực không có thích hợp điểm vào. Chủ yếu vẫn là Hong Kong địa phương quá nhỏ, Dương Thị Dược nghiệp có chút gì động tác, lập tức liền sẽ bị đối thủ cạnh tranh biết được. Hơn nữa Hong Kong cũng khuyết thiếu thuốc đông y tài liệu, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói lên loại này phương thuốc thời điểm, liền lập tức giãn tới hứng thú của hắn. Đinh Trường Trấn, không biết ngươi nói loại này thuốc có thể trị liệu cái gì ung thư? Ta nói, không phải là trị liệu, mà là trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Thẳng thắn tới nói, trên thế giới còn thật không có có thể hoàn toàn trị liệu ung thư thuốc, có thể trì hoãn đã là không tệ. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem nhám biến tế bào tổ chức cắt bỏ, như vậy mới có thể làm được vạn vô nhất thất, đúng không, Dương Giám Đốc? Đinh Trường Sinh cải chính nói. Không thể tưởng được, Đinh Trường Trấn còn hiểu được y học. Ta cũng theo ta cái này thân thích học, nhất chút da lông mà thôi, ta biết, Dương Tiên Sinh là lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, nguồn tiêu thụ tuyệt không là vấn đề, bởi vì hắn là nhằm vào ung thư phổi thuốc. Người nghĩ nghĩ, trên thế giới có bao nhiêu dân hút thuốc, lại có bao nhiêu hút hai tay yên người, căn cứ quốc gia bảo thủ phỏng chừng, ngươi hoàn toàn có thể tính toán ra trong này lợi nhuận, đúng không? Đinh Trường Sinh đối với loại này thuốc ngược lại tin tưởng tràn đầy. Đúng vậy, nếu thực sự có loại này muốn có thể tạo được trì hoãn sinh mệnh tác dụng, ta nghĩ, đây là đối với trên thế giới sở hữu ung thư phổi người bệnh phúc âm. Cho nên, đối với đầu tư vấn đề, ta nghĩ Dương Tiên Sinh phải nhanh một chút làm ra quyết định, dĩ nhiên, tại ngươi làm ra quyết định phía trước, ta muốn uống Dương Tiên Sinh đi tỉnh thành nhìn một chút, mặt khác, chúng ta còn có khả năng tìm người chuyên gia hỏi một chút phương diện này vấn đề. Dù sao, chỉ có bác sĩ mới hiểu được loại này thuốc giá trị. Nga, Đinh Trường Trấn nhận thức phương diện này chuyên gia. Nhận thức một cái, bất quá không phải là rất quen thuộc, cũng chính là biết mấy ngày mà thôi, bởi vì ta cái kia thân thích chính là đang đợi thủ thuật của hắn thời gian, chính là tỉnh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân Tần An Hạo giáo sư. Nha, nguyên lai Đinh Trường Trấn nhận thức Tần giáo sư. Dương Thành An giật mình hỏi. Dương Giám Đốc cũng nhận thức hắn. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Ta không có cùng Tần giáo sư đã gặp mặt, chính là làm chúng ta chuyến đi này nghiệp, không có khả năng không đúng như vậy nổi danh nhân sĩ chú ý, cho nên ta đã sớm biết cái này người, nhưng là chưa thấy qua, không đã từng quen biết. Là như thế này à, lần này đi tỉnh thành, ta ngược lại có thể giới thiệu các ngươi quen nhau, ta nghĩ, chúng ta về sau còn khả năng trở thành hợp tác đồng bọn đâu. Đinh Trường Sinh tràn đầy tự tin nói. Cùng Tần giáo sư trở thành hợp tác đồng bọn, Dương Thành An kinh nghi nói. Hoàn toàn có khả năng a, bất quá bây giờ còn không xác định. Nha, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Đinh Trường Trấn nói chế dược thủ tục vấn đề, nếu có Tần giáo sư trợ giúp, ta nghĩ toàn bộ vấn đề đều có khả năng nghênh nhận mà giải, dù sao, hắn là cái này lĩnh vực chuyên gia, dược phẩm đưa ra thị trường cũng có khả năng thật to trước tiên. Dương Thành An tuy rằng nội tâm kích động dị thường, nhưng là trên mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra đến, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể nghe thấy lòng hắn nhảy thùng thùng âm thanh, hắn thật lo lắng vị này Dương Tiên Sinh tâm bẩn chịu không nổi nhảy ra. Từ tại phòng nghỉ bên trong nghe lén Tần An Hạo cùng Uông Minh Kha ở giữa nói chuyện, Giang Hàm Hạm mỗi lần nhìn thấy Uông Minh Kha thời điểm, đã không có ngày xưa cái loại này nhiệt tình, cuối cùng lựa chọn chính là lễ phép thượng ứng phó rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh làm nàng trăm vạn không muốn biểu hiện ra đến. Muốn trang làm cái gì cũng không có xảy ra giống nhau, bằng không nói không được lôi đình một kích tác dụng. Tiểu Giang A, ta nhìn ngươi đoạn thời gian này tại ta nơi này thực tập vô cùng tốt, các phương diện tri thức cùng thực tiễn kết hợp cũng tốt lắm, như thế nào, nghĩ không nghĩ tiếp tục gia tăng một chút chính mình đối với những khoa thất khác hiểu biết. Uông Minh Kha cười dài đối với Giang Hàm Hạm nói, nhưng là loại này nụ cười tại Giang Hàm Hạm nhìn đến, đơn giản là so với xà mỹ nữ còn muốn dọa người. Uông chủ nhiệm, người có ý tứ gì à? Giang Hàm Hạm e dè hỏi. Đứa nhỏ này, ta là nói người có hứng thú hay không đi những khoa thất khác thực tập một chút, tăng cường chính mình lịch duyệt, như vậy lời nói, đối với ngươi về sau hành nghề là rất có trợ giúp. Nga, ta còn cho rằng ngươi muốn đuổi ta đi, ta đây nên đi cái nào phòng tương đối khá. Giang Hàm Hạm thầm nghĩ, hồ ly cuối cùng muốn lộ ra cái đuôi, cái này Uông Minh Kha quả nhiên không là đồ tốt. Mệt chính mình mỗi lần về nhà đều có khả năng cho nàng mang nhiều như vậy danh quý thuốc bổ, đến cùng để đổi đến đúng là bán đứng ta, nàng tâm lý tràn đầy oán giận. Đuổi ngươi đi, ngươi đứa nhỏ này, ta cái này không phải là vì tốt cho ngươi nha, vậy ngươi đi hô hấp khoa a, chính là cái Tần chủ nhiệm chỗ đó, còn thiếu một cái tiểu trợ lý, theo lấy Tần chủ nhiệm thật tốt thực tập, nói không chừng đến lúc đó ta tìm xem hắn, làm hắn đem ngươi lưu lại, ngươi phải biết. Muốn lưu ở này đệ nhất bệnh viện nhân dân nhưng là không dễ dàng. Uông Minh Kha khuôn mặt như trước treo người vật vô hại nụ cười, nhưng là Giang Hàm Hạm nội tâm bên trong cũng đã là một mảnh lạnh lẽo. Tốt, ta đây khi nào thì đây? Ân, nhanh lên đi, còn có a, ngươi người bạn kia thân thích không phải là muốn làm giải phẫu nha, làm hắn chạy nhanh làm quyết định. Tần giáo sư khả năng mấy ngày nữa liền muốn đi không qua tham gia một cái học thuật hội nghị, không biết còn phải mấy ngày mới có thể trở về, bệnh tình chậm trễ không thể. Uông Minh Kha thực quan tâm hỏi. Tốt, ta mau chóng thúc giục hắn a. Ân, đúng rồi, người đi hỏi một chút Tần giáo sư, muốn hay không mang ngươi một khối đi, muốn là như vậy nói, còn phải vội vàng đem ngươi tay tiếp theo làm. Tần giáo sư lớn tuổi, ngươi trên đường cũng tốt chiếu cố hắn. Uông Minh Kha càng nói càng rõ ràng rồi, liền như vậy ám chỉ đều đi ra, cái này đối với da mặt mỏng Giang Hàm Hàm tới nói thật sự là một loại lõa vũ nhục. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 502. Ngươi chừng nào thì trở về, ta mặc kệ rồi, cái này táng tận thiên lương nữ nhân, nàng còn thật làm được đi ra. Đang lúc Đinh Trường Sinh bồi tiếp khảo sát đoàn tại Lâm Sơn trấn xung quanh chuyển động thời điểm, Giang Hàm Hàm tại điện thoại bên trong giận dữ hét. Ai ai ai, rốt cuộc thì sao, chú ý một chút hình tượng được không? Không tốt, ta cho ngươi biết, Uông Minh Kha hôm nay lại còn nói muốn ta đi cấp Tần An Hạo đương trợ lý, còn nói muốn cho ta bồi hắn đi không qua mở, ngươi nói này vẫn là nhân làm ra được sự tình sao? Giang Hàm Hàm thở hồng hộc quát, nếu phía sau Đinh Trường Sinh tại nàng bên người, nhất định mở rộng tầm mắt. Bởi vì Giang Hàm Hàm kia phát sinh dục thành thục bộ ngực tùy theo nàng thở mạnh khí, lúc lên lúc xuống, biên độ rất lớn, cũng nhiều mệt là tại trong nhà, nếu tại trên phố, khẳng định dẫn phát tai nạn giao thông. Nàng thật nói như vậy Đinh Trường Sinh biến sắc, nhìn đến sự tình có biến hóa a, chẳng lẽ Tần An Hạo muốn chạy, không có khả năng a, mặc dù là muốn chạy, vậy cũng phải an bài một chút, ít nhất rời đi hạ tài sản a, bất quá ai biết được, nói không chừng đã sớm rời đi xong rồi. Nhưng là lúc gần đi, còn nghĩ lại mang đi một cái cô nàng xinh đẹp, cũng chính là Giang Hàm Hàm, lá gan này thật đúng là không nhỏ a. Kỳ thật Giang Hàm Hàm cùng Đinh Trường Sinh đều đã hơn nghĩ, về phần Uông Minh Kha nói Tần An Hạo muốn đi nước Mỹ mở sự tình, căn bản chính là giả dối hư ảo sự tình, đó là Uông Minh Kha vì để cho Đinh Trường Sinh làm nhanh lên quyết định rốt cuộc có phải hay không là giải phẫu, bằng không nói có khả năng kéo dài giải phẫu thời gian, hơn nữa Tần An Hạo là cái này lĩnh vực chuyên gia. Nếu Tần An Hạo không ở, cái này giải phẫu có thành công hay không còn thật không dám cam đoan. Kia còn có giả, ngươi làm nhanh lên quyết định, dù sao ta là không quay về thực tập, ta để ta ba cho ta đổi một nhà bệnh viện. Không cần thay, ta rất nhanh liền đi tỉnh thành, đến lúc đó ta cho ngươi bãi bình việc này, ngươi không cần phải để ý đến, đúng rồi, ngươi cũng không muốn làm cái gì thầy thuốc, nhìn ngươi như vậy tử, cũng không phải là cái làm bác sĩ liêu. Đinh Trường Sinh, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là ta không phải là làm bác sĩ liêu? Nga, ta không phải nói ngươi không thể làm bác sĩ, chỉ là tính tình của ngươi không thích hợp làm bác sĩ, động một chút là mặc kệ rồi, này nếu lên bàn mổ, vừa nhìn không làm được rồi, liền một tiếng mặc kệ đem nhân ra nhưng tại bàn mổ phía trên a. Ngươi nói xấu ta, Giang Hàm Hàm thở hồng hộc nói. Coi như hết. Ta đang cùng thương nhân Hồng Kông đàm một cái chế dược hạng mục sự tình, người nếu cảm thấy hứng thú, đến trong này làm cái phó tổng A, thay ta nắm chắc hảo dược phương bí mật, chúng ta có thể cùng thương nhân Hồng Kông hợp tác, nhưng là phương thuốc thành phần cùng dùng lượng muốn chúng ta bàn tay mình nắm, chúng ta là chính mình người, ta tin tưởng ngươi. Đinh Trường Sinh nói có chút chua, nhưng là Giang Hàm Hàm thích nghe. Thật, không gạt ta. Đó là đương nhiên, bất quá còn không có định luận cuối cùng, như vậy đi. Ngươi trước trở về trường học ở mấy ngày, ta mấy ngày nay liền đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói, hắn sợ hãi tại chính mình không có hành động phía trước. Tần An Hạo cho cùng dứt dậu làm cho cái gì hạ lưu thủ đoạn mạnh Giang Hàm Hàm, đến lúc đó liền mất nhiều hơn được. Hơn nữa hiện tại nhìn đến, Giang Hàm Hàm tại bệnh viện đã không an toàn, không nói Uông Minh Kha cái này nội gian. Chỉ cần là Tần An Hạo cái này lão sắc quỷ, cũng không phải là Giang Hàm Hàm có thể đấu thắng. Nhìn đến chính mình muốn lập tức xuất thủ. Hơn nữa, Vương Gia Sơn bệnh tình cũng chậm trễ không thể. Giang Hàm Hàm hướng Uông Minh Kha xin phép rồi, khoan hãy nói, không có cái tiểu nha đầu này tại bên cạnh chính mình thân thể thu thập mấy thứ này, nàng còn thật cảm giác thiếu chút gì tự đắc, nhưng là đối với Tần An Hạo phân phó, nàng không dám không nghe, cho nên cứ việc thực không tình nguyện, nàng vẫn là đem Giang Hàm Hàm nộp ra, mấy năm này, nàng không biết đem bao nhiêu chính mình trong tay thực tập sinh giao cho Tần An Hạo. Nữ hài từ đó hiện tại có đã là đồng nghiệp của mình rồi, có phân đến cái khác bệnh viện. Nhưng là không có ngoại lệ đều vẫn cùng Tần An Hạo bảo trì bất chính đương quan hệ, trong này lại có bao nhiêu cô gái giống như tự mình cấp Tần An Hạo sinh đứa nhỏ, mình cũng không phải là rất rõ ràng, hơn nữa nàng cũng không dám hỏi. U ám bệnh viện tầng hầm, nàng cầm lấy chính mình bao bao đi hướng chính mình BMW Mini, vừa mới đánh mở đèn xe thời điểm nàng nhìn thấy ngọn đèn đi vào trong đến một cái nam nhân, vẫn cùng chính mình ngoắc, cẩn thận vừa nhìn, nguyên lai là Giang Hàm Hàm người bạn kia, vì thế nàng tắt máy, đợi Đinh Trường Sinh đi vào, chính muốn hỏi một chút Đinh Trường Sinh có chuyện gì thời điểm, Đinh Trường Sinh đã đi vòng qua xe một bên khác mở cửa xe ra ngồi vào tay lái phụ. Điều này làm cho Uông Minh Kha có chút không hờn giận. Nàng cảm giác cái này nhân thực không có lễ phép. Uông bác sĩ, có chuyện ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện, ngươi nhìn là tại nơi này vẫn là đi ra ngoài tìm một chỗ nói. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại thưởng thức nói. Ngươi có ý tứ gì, nếu là không có đại sự gì, liền nói ngắn gọn a. Uông Minh Kha không hiểu nói, đồng thời không hờn giận biểu cảm càng thêm rõ ràng. Chuyện này đối với ta mà nói không phải là đại sự. Nhưng là đối với ngươi và gia đình của ngươi tới nói, xác thực thiên đại sự tình, không làm được sụp đổ, cửa nát nhà tan. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, nếu không có việc gì lời nói, thỉnh xuống xe, ta sắp tan tầm rồi. Uông bác sĩ, nếu không có việc gì ta phía sau tại nơi này tìm ngươi a, ngươi nhìn cái này a, ta tin tưởng, ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh điều tra điện thoại video. Ngay tại Uông Minh Kha trước mắt phóng cho nàng nhìn. Dần dần, Uông Minh Kha sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì kích động cùng sợ hãi, hai tay gắt gao cầm chặt tay lái, sắc nhọn móng tay hận không thể muốn chui vào tay lái ra thật bên trong đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh chỉ để vào cái đầu, liền tắt đi, nhưng là Uông Minh Kha khẩn trương cũng không có xoa dịu xuống, nàng minh bạch, chính mình gặp được đại phiền toái. Người nghĩ như thế nào đây? Uông Minh Kha nghĩ nuốt nước miếng một cái để thanh nhất thanh cổ họng của mình, nhưng là hắn phát hiện, đây là khó khăn dường nào, bởi vì nàng võ mồm phát khô, căn bản cũng không có nước bọt có thể nuốt, âm thanh khàn khàn hỏi. Giang Hàm Hàm là ta nữ nhân, của ta nữ nhân ngươi cũng dám lấy ra đưa cho người khác, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ a, hơn nữa còn dám giấu giếm chính mình trượng phu cấp cái này lão gia hỏa sinh đứa bé, nghĩ lão công có phải hay không quá yêu thích hài tử kia. Đinh Trường Sinh hỏi xong những lời này thời điểm, Uông Minh Kha hoàn toàn mất đi phản kháng hòa đàm sử dũng khí, bởi vì Đinh Trường Sinh không có đem video phóng tới khoảng thời gian này, cho nên Uông Minh Kha vẫn tồn tại một tia may mắn, hy vọng dùng tiền đến bãi bình chuyện này, nhưng là liền chuyện này đều bị hắn biết rồi, như vậy hết thảy đều còn có ý gì đâu. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào, ra điều kiện A, chỉ cần ta có thể đáp ứng, ta đều có khả năng đáp ứng. Uông Minh Kha hữu khí vô lực nói, đối với một cái khi kết hôn nữ nhân, gia đình cùng đứa nhỏ không thể nghi ngờ là nàng lớn nhất uy hiếp, cho nên nàng không thể không tuyển chọn cúi đầu. Thật có thể đáp ứng, Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm hỏi. Nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm cùng nghe nàng âm thanh, nàng biết chính mình khó thoát khỏi người nam nhân này bàn tay tâm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 503. Uông Minh Kha không dám động, một là bởi vì lái xe. Còn có chính là vừa rồi Đinh Trường Sinh biểu hiện ra đối với gia đình của nàng cùng đứa nhỏ cảnh cáo, cho nên nàng hiện tại liền muốn biết người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì, nàng muốn mau chóng biết đáp án. Nơi này đã là ngoại ô, tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ cỏ lau một bên dừng lại, mặt trời chiều ngã về tây, chiếu vào xinh đẹp hồ nước phía trên, đem hồ nước cũng nhiễm đỏ, nếu như là tình nhân ước hội, nơi này không thể nghi ngờ là lý tưởng địa phương, bởi vì yên tĩnh. Bởi vì nơi này không có người quấy rầy, ngẫu nhiên bị giật mình chim rừng thì thầm kêu bay về phía phương xa. Đinh tiên sinh, người lớn nhỏ cũng là cán bộ, người cũng đã biết đe dọa người khác là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, càng huống hồ người này không đơn thuần là đe dọa, người đây là vơ vét tài sản. Đoạn đường này thượng tuy rằng nhận hết Đinh Trường Sinh tra tấn, nhưng là xuống xe, Uông Minh Kha đột nhiên nghĩ đến muốn khuyên bảo Đinh Trường Sinh không muốn lại tiếp tục sai đi xuống. Nàng cho rằng hù dọa một chút có thể đem Đinh Trường Sinh thu phục. Bởi vì nàng không tin Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy không biết sợ, cái này tuổi tác cậu con trai có lẽ làm ra như vậy việc cũng là nhất thời hồ đồ. Nàng thủy chung không nghĩ đến Đinh Trường Sinh là như thế nào được đến đoạn này video, bởi vì tại đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong, nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ những cái này. Uông bác sĩ, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử ư, ngươi hù dọa một chút ta liền triệt. Nói thật ra, lúc trước thời điểm ta là thực cảm kích ngươi, nhưng là ngươi và Tần An Hạo lá gan quá lớn, chẳng những muốn cho của ta nữ nhân thay ngươi đi lấy lòng cái này chết lão đầu, cư nhiên còn lấy cái này làm uy hiếp ta, có phải hay không ta không giao ra phương thuốc, các ngươi sẽ không cấp Vương Gia Sơn làm giải phẫu à? Uông Minh Kha, ngươi y đức còn có ở đây không? Ngươi đã cũng nhìn video rồi, ngươi không nhìn thấy ta cũng bị buộc sao, hơn nữa ta cũng không có đáp ứng hắn cái gì nha, ngươi vì sao cố tình cùng ta không qua được? Uông Minh Kha cư nhiên phát hỏa, này cũng là rất ra Đinh Trường Sinh ngoài dự đoán. Ngươi không có đáp ứng hắn cái gì, như vậy tại sao muốn đem Giang Hàm Hàm thôi cấp Tần An Hạo, đừng nói đây là vì nàng tốt. Đinh Trường Sinh trả lời lại một cách mỉa mai nói. Uông Minh Kha ngữ khí bị kiềm hãm, nàng không nghĩ đến, Đinh Trường Sinh nhanh như vậy sẽ biết chuyện này, nhìn đến đây là Giang Hàm Hàm nói cho hắn. Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, hoặc là bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Ta không lấy tiền, ta chỉ có một cái điều kiện, đem cùng Tần An Hạo có liên quan hệ ngươi nhận thức nữ nhân cho ta liệt một cái danh sách, tên, địa chỉ, điện thoại, nếu liệt không được đầy đủ, không quan hệ, ta sẽ tìm những người khác xác minh, đến lúc đó ngươi có khả năng trở thành toàn bộ Trung Quốc nổi danh nhất nhất gã bác sĩ, nói không chừng ngươi sẽ cùng Tần An Hạo chủ nhiệm giống nhau nổi danh, dù sao, các ngươi là nam nữ nhân vật chính nha, ha ha ha. Đinh Trường Sinh tiếng cười lại giật mình mấy con vịt hoang tử. Nhưng là này tiếng cười cũng đem Uông Minh Kha tâm đông lạnh vào kẽ nứt băng tuyết. Ngươi không muốn làm khó ta, hắn có bao nhiêu nữ nhân ta thật không biết. Uông Minh Kha chưa từ bỏ ý định nói. Tốt, không nói đúng không, ta đêm nay liền phát thứ nhất quý ảnh chụp cùng video, có lẽ ngày mai ngươi liền đỏ. Đinh Trường Sinh nói xong lại ngồi vào ô tô bên trong, hình dáng kia tử là ăn chắc Uông Minh Kha, nói hay không chỉ tại ngươi một câu, thượng không lên võng đã ở ngươi một câu. Uông Minh Kha duỗi tay gỡ một chút chính mình phân tán ngạch phát, phi thường thống khổ nhìn cái này dầu muối không tiến nam nhân, vì gia đình của mình cùng đứa nhỏ, nàng không thể không tuyển chọn khuất phục, yên lặng tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa qua giấy bút, tại ô tô động cơ đắp lên lặng lẽ bắt đầu viết, hơn nữa còn thường thường nhìn một chút điện thoại, bởi vì chỗ đó mặt có một chút nữ nhân điện thoại, cho nên nàng muốn thành thành thật thật viết phía trên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 504. Trời dần dần tối lại. Nhưng là Đinh Trường Sinh ngồi ở ô tô động cơ đắp lên, không có một chút phải đi ý tứ, mà Uông Minh Kha liền nằm tại bên cạnh, quần áo hỗn độn, cũng may là không có tê chỗ xấu, bằng không đây là một cái hiển nhiên hiện trường. Ngươi sẽ không sợ ta cáo ngươi, ngươi để ta thân bại danh liệt, ta cũng giống vậy cho ngươi thân bại danh liệt. Uông Minh Kha một bên thu thập quần áo vừa nói, nhưng là ngữ khí đã không có vừa rồi kiêu căng, đổi thành một bộ oán hận biểu cảm. Cáo ta. Có thể à, đúng rồi đã quên nói cho ngươi biết, ngươi vừa rồi chỉ lo hưởng thụ, ta lại chụp không ít ảnh chụp, cho ta cái ngươi hòm thư, quay đầu phát cho ngươi, chính mình thưởng thức một chút mình là như thế nào cùng hiện tại như hai người khác biệt, như thế nào. Đinh Trường Sinh trêu nói, ngươi quả thực chính là một kẻ lưu manh, thật không biết chính phủ tại sao có thể có ngươi thứ bại hoại như vậy. Biến chất, theo ta nhìn, ngươi và Tần An Hạo mới là biến chất. Ngươi nói nhiều như vậy tiểu cô nương tìm nơi nương tựa ngươi, các nàng là hy vọng được đến tốt thực tập kinh nghiệm, mà ngươi, đem các nàng đều đưa cho Tần An Hạo tên xuất sinh kia, ngươi có biết hay không như vậy phá hủy bao nhiêu người một đời, vừa rồi ngươi nói muốn đi cáo ta, tốt, ta chờ ngươi, ta còn đã quên nói cho ngươi, ta là một đứa cô nhi, cho nên ta tuổi còn trẻ liền lăn lộn đến cái này tình cảnh, chính là bởi vì ta yêu thích mạo hiểm. Chỉ có mạo hiểm mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Bởi vì người bình thường là không có mạo hiểm dũng khí, cho nên bọn hắn chỉ có thể là cả đời tầm thường vô vì, ta dám, cho nên ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không lời nói, ngươi sẽ hối hận. Ta đều như vậy rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Uông Minh Kha tin tưởng hắn nói đúng thật, bởi vì nàng thật không có gặp qua lớn mật như thế nam nhân, mặc dù là Tần An Hạo cũng là lén lút, mà tên gia hỏa này tại rõ như ban ngày phía dưới lại dám đem chính mình làm được đến chỗ này đến. Hơn nữa còn tịch thiên màn cùng chính mình tải ô tô động cơ đắp lên làm như vậy sự tình. Như vậy nam nhân nàng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là giống như không phải là một lần cuối cùng nhìn thấy, bởi vì theo Đinh Trường Sinh ngữ khí bên trong, hắn giống như không có khả năng sảng khoái như vậy buông tha chính mình. Nghĩ vậy, nàng tâm không khỏi lại chìm đi xuống. Ngươi nếu như nghe lời nói của ta, ta chẳng những không có khả năng quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta còn có thể cho ngươi một bộ phận ưu việt, dĩ nhiên. Những chỗ tốt này là Tần An Hạo không cho được ngươi. Chỉ ngươi dỗ ai đó. Uông Minh Kha không tin, nàng chính là theo Giang Hàm Hàm trong miệng biết đại khái Đinh Trường Sinh là một cái nhân viên công vụ, giống như vẫn là một cái chấn lãnh đạo, nhưng là đối với sinh hoạt tại Giang đều như vậy thành phố lớn Uông Minh Kha tới nói, phía dưới cái nào chấn trưởng chấn đơn giản là không đáng giá nhất sách nhân vật, cho nên nàng càng tin tưởng Tần An Hạo thực lực, tuy rằng Tần An Hạo trừ bỏ đem nàng chức danh đề cao, trừ lần đó ra, không nữa khác, nhưng là tại bệnh viện bên trong, chức danh chính là đãi ngộ, chính là tiền. Đối với một cái y tế người làm việc tới nói, còn có cái gì so này hấp dẫn hơn nhân? Dỗ ngươi, ta nhàn rỗi, ngươi và Tần An Hạo không phải là muốn từ Vương Gia Sơn trong tay cầm đến toa thuốc kia phối phương sao? Ta cho ngươi biết, không cần các ngươi tại phí sức, ta đã quyết định cùng Hong Kong một nhà chế dược xí nghiệp hợp tác khai phá loại này thuốc. Dĩ nhiên, nếu có Tần An Hạo tham dự, loại này thuốc đưa ra thị trường mau rất nhiều, nhưng là cái này cần phải ngươi đi làm công tác, sau khi chuyện thành công. Ta có thể cho ngươi một bộ phận cổ phần, mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, có lợi ích, chia đều điểm cũng là rất bình thường, thậm chí so các ngươi lao lực theo Vương Gia Sơn trong tay đi muốn cái này phương thuốc dễ dàng nhiều sao. Ngươi cứ nói đi, Đinh Trường Sinh cười dài nhìn Uông Minh Kha. Ngươi nói đúng thật, Uông Minh Kha nửa tin nửa ngờ nói. Đó là đương nhiên, ta chưa bao giờ lừa người, hơn nữa nhất là không lừa nữ nhân. Đinh Trường Sinh thực nói nghiêm túc nói. Nhưng là giống như Uông Minh Kha đối với như vậy nói cũng không mua sổ sách, lườm hắn liếc nhìn một cái không thèm nhắc lại. Ngươi chỉ cần nói động Tần An Hạo ngoan ngoãn tham dự chuyện này, ta coi như các ngươi ở giữa cái gì cũng không có xảy ra, cái gì đứa nhỏ linh tinh, ta một mực không biết, hắn một cái nổi danh chuyên gia, muốn là chuyện này làm đại gia đã biết, ngươi nói hắn này mặt già để nơi nào a, có phải hay không? Ý tứ của ngươi vẫn là muốn ta kéo vào đến. Uông Minh Kha tâm lý nôn nóng, nhịn không được lại bắt đầu nói chuyện, tuy rằng chính mình phát thề không bao giờ nữa phản ứng hắn, nhưng là chính mình nhược điểm bị người ta bóp gắt gao, không muốn nói đều không được. Không có a, ta và ngươi là hợp tác quan hệ, chúng ta ở giữa là kết phường đem Tần An Hạo cái này lão gia hỏa bắt, ta là muốn cho ngươi cổ phần, về phần Tần An Hạo nha, vậy nhìn hắn biểu hiện, nếu là hắn biểu hiện tốt, nói không chừng ta còn có khả năng suy tính một chút, nếu như biểu hiện không tốt. Ta khẳng định sẽ đem hắn sự tình truyền tin, dĩ nhiên, có khả năng hay không ngộ thương ngươi, kia liền không nhất định, phàm là con nam chính tiết mục, không có nữ nhân vật chính thế nào được a? Ngươi là muốn làm thế nào một bộ phim nữ nhân vật chính? Ngươi không phải nói thật là không có của ta việc sao? Uông Minh Kha đơn giản là muốn cấp bách khóc, nàng không nghĩ đến cái này tiểu nam nhân cũng không phải là một cái kẻ dễ bắt nạt. Ta nói như vậy. Nhưng là vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi, vừa rồi ta nói, chúng ta là hợp tác quan hệ, bất quá, vừa rồi ngươi cực lực phản kháng, chúng ta hợp tác không phải là thực khoái trá, đến, chúng ta dù cho tốt hợp tác một chút, nhìn biểu hiện của ngươi có hay không tiến bộ. Lưu manh bình thường Đinh Trường Sinh chen lên Uông Minh Kha liền tiến xe BMW. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 505. Uông Minh Kha đẩy ra Tần An Hạo cửa phòng làm việc đi vào. Đúng dịp thấy tay hắn sờ tại một người tuổi còn trẻ bộ ngực của nữ nhân, còn không ngừng hỏi, nơi này đau không đau, tuy rằng cô bé kia tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là vẫn bị xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là không có biện pháp, nàng thở dốc gần nhất kèm thêm tạp âm, không thể không thỉnh cái này lão chuyên gia nhìn. Tần An Hạo nhìn Uông Minh Kha, ý bảo nàng ngồi xuống đợi một hồi, hắn chính mình thì tiếp tục loại này vô sỉ trị liệu, thẳng đến hắn hài lòng mới thôi, nếu không là Uông Minh Kha tiến đến. Hắn còn nghĩ làm cái này nữ hài nhấc lên nội y, trực tiếp đem chính mình bàn tay heo ăn mặn bao trùm tại đây cái nữ hài da rẻ phía trên. Hắn đoán nghĩ, cái loại cảm giác này nhất định phi thường tốt, nhưng là Uông Minh Kha tại nơi này, hắn không thể làm quá mức phân. Tìm ta có chuyện gì? Đem nữ hài đưa tới cửa, nói cho ngoài cửa xếp hàng người, hắn cần nghỉ ngơi nửa giờ, chuyên gia chính là chuyên gia, hắn lời nói ai dám phản bác, cho nên hắn quan ải môn. Quang Minh chính đại ngồi ở Uông Minh Kha bên người hỏi. Chúng ta quán thượng chuyện, quán thượng đại sự, Uông Minh Kha sắc mặt âm trầm nói. Cái gì quán thượng chuyện, người có ý tứ gì? Tần An Hạo không hiểu hỏi. Người trước nhìn cái này a, ta nghĩ, người muốn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, bằng không lời nói, người cùng ta đều muốn thân bại danh liệt, ít nhất ta tại Giang Đô Thị là không ở nổi nữa, mà ngươi, chỉ sợ tại quốc nội cũng không ở nổi nữa. Nói, Uông Minh Kha đưa tay cơ video mở ra, đưa cho Tần An Hạo, đây là ngày hôm qua tại dã ngoại Đinh Trường Sinh dùng Lam Nha truyền cho Uông Minh Kha. Nhất Mạc Mạc khó coi màn ảnh đem Tần An Hạo đáng ghê tởm sắc mặt chụp rất rõ ràng. Tần An Hạo nhìn mấy thứ này, hắn cũng thiếu thốn, phảng phất có một người dùng một bàn tay nắm chặt trái tim của hắn tại dùng sức bóp, giống như muốn chỗ đó mặt mỗi một lấy máu đều chen ra tự đắc. Ai vậy làm? Làm sao có khả năng? Đây chính là phòng làm việc của ngươi. Tần An Hạo tại hoài nghi là Uông Minh Kha chính mình chụp, nhất định là muốn chính mình bang cái gì bận rộn hoặc là muốn ít đồ. Ta cũng không biết làm sao hồi sự, đương có người cầm lấy mấy thứ này tìm ta thời điểm, ta mới biết được việc này, ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Uông Minh Kha nói tiếp nói. Làm sao bây giờ, ta làm sao mà biết làm sao bây giờ ai, đúng rồi, tìm ngươi chính là ai, đòi tiền vẫn có những điều kiện khác. Không phải là người khác, chính là ngươi nghĩ tính kế nhân ra cái kia lão đầu. Hắn, này làm sao có thể chứ, hắn đều như vậy. Còn có bản lãnh này. Đương nhiên không phải là hắn cá nhân, mà là đến bồi hắn xem bệnh tên tiểu tử kia, giống như gọi là Đinh Trường Sinh. Ta nhìn, tiểu tử này là một không sợ trời không sợ đất nhân vật. Hơn nữa ta cũng biết, chính là một đứa cô nhi, không có gì có thể đắn đo địa phương. Ta xem không như đáp ứng điều kiện của hắn. Điều kiện gì? Uông Minh Kha ý tứ rất rõ ràng, thì phải là hết sức thuyết phục Tần An Hảo đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu. Đây cũng là hai người thương lượng kết quả tốt, nhưng là cái này đối với Tần An Hạo có thể không giống với, hắn cũng không là tùy ý bị người khác uy hiếp người, cho nên hắn cấp bách muốn biết giải quyết vấn đề này hắn phải bỏ ra cái gì. Hắn nói nếu như ngươi đồng ý lời nói, hắn cùng với mặt ngươi đàm, ta cũng không biết hắn muốn làm gì, bất quá nhìn qua ngược lại cái có thể nói đạo lý người. Làm sao ngươi biết hắn giảng đạo lý nói liền sẽ không làm ra như vậy việc. Tần An Hạo thực cấp bách, hơn nữa hắn đối với Uông Minh Kha hoài nghi một mực không có biến hóa, hắn nhận định là Uông Minh Kha cùng Đinh Trường Sinh nội ứng ngoại hợp muốn làm chuyện này, nhưng là rất kỳ quái chính là, Uông Minh Kha cũng không có nói ra yêu cầu gì, đây cũng làm hắn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Ngươi còn lý luận, ngươi không thấy hắn ngươi lại làm sao mà biết chuyện này không có thể giải quyết, ngươi là nam nhân, xảy ra chuyện chỉ biết nổi giận, không nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi, cái này nhân không giống là dựa theo lẽ thường ra bài người, đến lúc đó nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi biết, ta thân bại danh liệt đừng lo, ta cũng có khả năng cho ngươi không chết tử tế được, ngươi chính mình suy nghĩ a. Nói xong, Uông Minh Kha đứng lên, đưa tay cắm vào bạch đại quái áo khoác trong túi, sắc mặt đỏ lên rời đi rồi, này cũng khiến cho Tần An Hạo sờ không rõ chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại dưới nhận lấy đến mấy giờ bên trong, Tần An Hạo rất nhiều lần đều nghĩ cầm điện thoại lên báo cảnh sát, nhưng là hắn đều là cầm lấy đến lại buông xuống. Cứ như vậy, thử rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là tuyển chọn cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nhìn đối diện này người trẻ tuổi nhân cười tủm tỉm, hắn thật cảm giác chính mình già đi, bằng không lời nói, cũng không có khả năng lâm vào đến trong mưu kế của người khác. Người trẻ tuổi, ta bội phục đảm lượng của ngươi, ngươi biết không? Ta thượng buổi trưa luôn luôn tại nghĩ nên như thế nào hướng cảnh sát thuyết minh vấn đề của ta, nhưng là ta thủy chung không có dũng khí, nói đi, người muốn cái gì, chỉ cần ta có thể hiểu rõ. Uông chủ nhiệm không có nói với ngươi sao? Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói. Không có, ta muốn nghe một chút Đinh tiên sinh ý của mình, người khác thuật lại có đôi khi sẽ xuất hiện sai lầm. Tần An Hạo tuy rằng thực muốn Đinh Trường Sinh bóp chết, nhưng là mặt mũi thượng hắn vẫn như cũ bảo trì một cái trưởng giả phải có phong độ, tuy rằng tâm lý thực cấp bách, nhưng là trên mặt lại tuyệt đối không thể biểu hiện ra đến, bằng không nói cũng chưa có chỗ để đàm phán. Ta cũng không có muốn Tần chủ nhiệm cái gì vậy, ta mặc dù là một cái người nông thôn, nhưng là ta cũng không thiếu tiền, ta muốn cùng Tần chủ nhiệm hợp tác một sự kiện, không biết Tần chủ nhiệm có hứng thú hay không. Mời nói, Tần An Hạo nói. Ta chuẩn bị lấy Vương Gia Sơn lão gia tử phương thuốc làm cơ sở, sinh sản một loại kháng nham thuốc, nhưng là ta biết, điều này cần thẩm phê cùng lâm sàng thí nghiệm, cho nên, ta nghĩ phương diện này công tác Tần chủ nhiệm có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành, đây chính là chúng ta hợp tác, dĩ nhiên, ta sẽ không để cho Tần chủ nhiệm bận việc vô ích, như thế nào, Tần chủ nhiệm có điều kiện gì có thể đưa ra đến. Đinh Trường Sinh lấy ra lá bài tẩy của mình, hắn đang đợi Tần An Hạo còn giá trị. Người nghĩ chính mình sinh sản thuốc, ha ha ha, người có biết này muốn đầu nhập nhiều sao? Người có thực lực này, Tần An Hạo đương nhiên nhìn không ra Đinh Trường Sinh có thực lực như vậy. Người đây không cần lo lắng, ta đã tìm được đầu tư người, mấu chốt tại ngươi nơi này, hơn nữa ta biết ngươi muốn là cái gì, không phải là danh nha, ta có thể cho ngươi, chúng ta là cầu tài, danh bất danh không sao cả, như thế nào, muốn hay không suy tính một chút. Đinh Trường Sinh có chút trêu tức hỏi. Ngươi không có gạt ta. Tần An Hạo có chút kích động nói thật hắn muốn tuy rằng cũng là tiền, nhưng là tương đối với hắn cấp bậc này người tới nói, danh hiển nhiên quan trọng hơn một chút, cho nên Đinh Trường Sinh đưa ra điều kiện, cơ hồ là không cần suy nghĩ liền có thể đáp ứng. Ta chưa bao giờ lừa người, dĩ nhiên, gạt ta người đều không có kết quả gì tốt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 506. Tuy rằng không biết Uông Minh Kha tại này bên trong đóng vai nhất cái gì nhân vật, đến lúc đó rất rõ ràng Uông Minh Kha khi không hy vọng mình và cái này tên là Đinh Trường Sinh ra hỏa trở mặt. Hơn nữa, thật sự của mình là có nhược điểm tại này người trẻ tuổi nhân thủ, tại chính mình tỏ vẻ cường ngạnh một chút thời điểm, tên gia hỏa này cư nhiên còn liệt ra chính mình khác nữ nhân tin tức cặn kẽ, đây càng thêm khiến cho Tần An Hạo sợ hãi, nhưng là hắn trong lòng cũng hận chết Uông Minh Kha, bởi vì trừ bỏ nàng. Không có ai biết cặn kẽ như vậy, trải qua sau chuyện này, có thể suy ra hắn và Uông Minh Kha quan hệ cũng chấm dứt. Chỉ cần là giải quyết Tần An Hạo như vậy còn lại sự tình liền dễ dàng nhiều. Trong này liền bao gồm Vương Gia Sơn tay thuật, tại Đinh Trường Sinh kiên trì phía dưới, Vương Gia Sơn tay thuật lấy tốc độ nhanh nhất an bài ở tại phía trước, nhìn Vương Gia Sơn bị đẩy tới phòng giải phẫu, Đinh Trường Sinh có chút lo lắng, nhưng là hắn không dám biểu hiện ra đến, chính là một mực theo giải phẫu xe đến cửa phòng giải phẫu miệng. Vương Gia Sơn tay một mực gắt gao nắm lấy Đinh Trường Sinh tay, sắp được giải phẫu thất thời điểm, Đinh Trường Sinh muốn buông tay ra, nhưng là Vương Gia Sơn một mực gắt gao bắt hắn lại tay. Lão gia tử, không có việc gì, ta liền tại bên ngoài chờ ngươi đi ra, yên tâm đi, không có việc gì. Đinh Trường Sinh cho là hắn sợ hãi, cho nên khích lệ nói. Ta không phải sợ chết, là ta có một số việc còn không có bàn giao rõ ràng, ngươi tới gần chút nữa, ta nói với ngươi chút chuyện. Vương Gia Sơn nói. Đinh Trường Sinh đem lỗ tai của mình dán tại Vương Gia Sơn bờ môi. Chỉ nghe thấy Vương Gia Sơn nói của ta tất cả mọi thứ đều tại dưới đáy giường một cái tủ nhỏ từ mai, ta muốn là thật hạ không được cái này bàn mổ, vài thứ kia sẽ là của ngươi, ngươi yêu xử trí như thế nào đều được, ghi nhớ, chớ quên ngày lễ ngày Tết cho ta đốt điểm giấy. Lão gia tử, ngươi đây là nói gì vậy, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi ra, bọn hắn nếu trị không hết ngươi, ta liền đem bệnh viện này một cây đốt điểm. Đinh Trường Sinh cố ý hổn hển nói. Bên cạnh y tá cùng bác sĩ hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, ai, y mắc mâu thuẫn dữ dội sâu a. Đinh Trường Sinh cũng không lo lắng Tần An Hạo làm chuyện xấu, hơn nữa Đinh Trường Sinh đã rõ ràng nói cho hắn, hợp tác một cái trước sách chính là chữa khỏi Vương Gia Sơn, nếu như chị không hết hắn, như vậy bọn hắn hợp tác liền ngưng hẳn, đến lúc đó Tần An Hạo giống nhau nổi danh dơ thẳng lên trời phía dưới, Tần An Hạo đối với Đinh Trường Sinh uy hiếp thử chi dĩ tị. Bởi vì hắn có nắm chắc đem Vương Gia Sơn trị hết bệnh. Giải phẫu đã qua 6 giờ, phòng giải phẫu đèn một mực lược, Đinh Trường Sinh, Đỗ Sơn Khôi, Giang Hàm Hạm đều tại bên ngoài chờ đợi, còn có giải phẫu làm được một nửa khi vội vàng đến Trần Lệ Hồng. Kiềm chế không khí sắp đem nhân ép điên rồi, nhưng là ai cũng không nghĩ nói chuyện trước, cũng là không có lời gì đâu có, những người này đều biết bên trong cái này lão nhân cùng Đinh Trường Sinh không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là hai người quan hệ lại là như vậy chặt chẽ, thậm chí Lâm Sơn Trấn người hiện tại cũng đã biết Vương Gia Sơn cái này lão khiêu oan hộ có một cái làm trưởng trấn thân thích, dĩ nhiên, trong này quan hệ cũng là có rất nhiều bản cũ, nhưng là đại đa số bản cũ vẫn là tràn đầy thiện ý. Người nói cái gì, có hai cái xí nghiệp đồng ý tại Lâm Sơn Trấn đầu tư, này là thật hay giả, không có sai à. Đường La Hương Nguyệt đem tin tức này nói cho Lâm Xuân Hiểu thời điểm, huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu phải không tín. Nhưng là giống như chính mình cái này thư ký là cái rất nghiêm chỉnh người, không có biết rõ ràng sự tình chưa bao giờ nói bừa. Đúng vậy, là Hong Kong hai cái xí nghiệp, phòng chứng thứ nhất kỳ tổng đầu tư đại khái tại 800 vạn trái phải, ta nghĩ Đinh Trường Sinh trưởng trấn hẳn là rất nhanh liền hội báo. La Hương Nguyệt thay Đinh Trường Sinh giảng hòa nói, chính mình vừa rồi cấp gia hòa kia gọi điện thoại lại là tạm thời không thể nghe, nhưng là chính mình xem như thư ký, biết tin tức này sau đó. Lại không thể không hội báo, nói không chừng người khác hội báo khi khiến cho Đinh Trường Sinh càng thêm bị động. Lập tức liên hệ Lâm Sơn Trấn, tiến thêm một bước xác minh tin tức này tính chân thật, nhớ kỹ, nhất định phải xác minh rõ ràng, không thích nghe phong chính là mưa, miễn cho làm trò cười cho người trong nghề. Tốt Lâm thư ký, ta lập tức làm, La Hương Nguyệt sau khi nói xong liền đi ra ngoài tiếp tục liên hệ Đinh Trường Sinh rồi. Phía sau Lâm Xuân Hiểu đứng lên tại văn phòng bên trong đi lại, bất chí bất giác ở giữa liền đi đến văn phòng cửa sổ một bên, nhìn cửa sổ thượng Đỗ Quyên Hoa, nghĩ cùng Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tiếp xúc, cùng với về sau từng ly từng tí, không khỏi nhoẻn miệng cười, tiểu tử này thật đúng là không để cho chính mình thất vọng. Lâm Sơn Trấn đã nhiều năm một phân tiền đầu tư bên ngoài không có tiến cử rồi, không cần nói Lâm Sơn Trấn rồi, chính là Hải Dương huyện cũng là có rất ít đầu tư bên ngoài tiến cử. Bởi vì nơi này quá bế tắc, ai sẽ đem hắn xây tại đây cái xó xỉnh, nhưng là hiện tại không giống, hiện tại nhất hào quốc lộ tu thông, thực khả năng đây chỉ là một mới bắt đầu, nói không chừng Lâm Sơn Trấn, không, Hải Dương huyện lần này thật nghênh đến phát triển đại kỳ ngộ. Hiện tại cán bộ đề bạt rất lớn trình độ thượng là do chiến tích quyết định, cũng chính là nếu như ngươi chỉ phía dưới nếu như phát triển kinh tế rất nhanh, như vậy ngươi đề bạt liền rất nhanh, này chứng minh kinh tế của ngươi công tác làm tốt lắm. Cho nên phương cán bộ trăm phương nghìn kế vớt chiến tích, mặc kệ chỗ này có thích hợp hay không như vậy phát triển kinh tế hình thức, này đưa đến rất nhiều kinh tế nát đuôi công trình, quan viên lao hoàn chiến tích đi, nhưng là lưu lại cục diện rối rắm còn phải tiếp nhận chức vụ quan viên thu thập. Nhưng là tiếp nhận chức vụ quan viên vẫn là muốn vớt chiến tích, cho nên bình thường sẽ sửa chọn một cái khác con đường, mặc kệ như thế nào, phát triển tốt lắm là chiến tích, phát triển không tốt chính là một khác cha nát đuôi công trình. Đối với Hải Dương huyện phát triển tiền cảnh, Lâm Xuân Hiểu cũng là thực vò đầu, nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy hy vọng, thì phải là mượn dùng nhất hào quốc lộ thông xe, vừa mới đem Hải Dương huyện phát triển kinh tế phía trên đi, chỉ có như vậy chính mình cái này huyện ủy thư ký mới khả năng trở lại Bạch Sơn Thị, hơn nữa còn là lấy đề bạt tư thái trở về, mà hết thảy này đã theo Lâm Sơn Trấn tiến cử đầu tư bên ngoài Thử Thủy bắt đầu. 8 giờ về sau, Vương Gia Sơn bị đẩy ra phòng giải phẫu. Tần An Hạo nói giải phẫu thực thành công, quá không bao nhiêu thời gian liền khang phục như lúc ban đầu, hắn hy vọng Đinh Trường Sinh có thể thực hiện hứa hẹn. Người yên tâm, ta không có khả năng là nói không giữ lời người muốn chính là danh, ta muốn chính là tiền, cho nên chúng ta theo như nhu cầu, ta không sẽ chủ động tìm làm phiền ngươi, ông nội của ta sự tình còn cần ngươi nhiều chiếu cố. Mặt khác, có Hong Kong đầu tư nhân muốn từ ngươi nơi này được đến một cái khẳng định trả lời thuyết phục, có lẽ mấy ngày nữa tới bái phỏng ngươi. Ta muốn biết nên nói như thế nào a, tên của ngươi cùng tiền của ta đều tải ở ngươi nói như thế nào lên. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, chỉ mong ngươi có thể thủ tín. Tần An Hạo đưa tay thượng mang máu bao tay ném vào thùng rác, thể xác tinh thần mỏi mệt nói. Ngươi yên tâm, tiếp xúc thời gian dài ngươi sẽ phát hiện, ta cái này nhân có một rất tốt phẩm đức chính là nhân không đáng ta không đáng nhân. Nói xong nghênh ngang mà đi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 507. Vốn là Đinh Trường Sinh đang còn muốn Giang Đô Thị ở mấy ngày, nhưng là La Hương Nguyệt liên hệ thượng hắn sau đó, muốn hắn nhanh chóng trở về, bởi vì chiêu thương dẫn tư sự tình đã là ầm ĩ ồn ào huyên náo, giống như là lần này Lâm Sơn Trấn ra gió lớn đầu, nhưng là Đinh Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, trừ bỏ cái này chế dược xí nghiệp là chính mình đàm, cái khác kia một chút có đầu tư ý đồ xí nghiệp đều là Tả Hách Dương đàm, nhưng là không có biện pháp, việc này khẳng định còn cần chính mình ra mặt hướng lãnh đạo hội báo. La Hương Nguyệt gọi điện thoại cũng là ý tứ này. Đinh Trường Trấn, nếu không ta lưu lại chiếu cố lão gia tử, ngươi nhanh đi về a. Dù sao ngươi là Lâm Sơn Trấn lãnh đạo, luôn tại bên ngoài đại gia có ý kiến. Đỗ Sơn Khôi nhắc nhở. Ân, buổi tối ta mình lái xe trở về, ngươi ở lại nơi này chiếu cố vài ngày, ngày mai sẽ đi tìm hộ công, ngươi tại một bên giúp đỡ là được, này là ngân hàng tạp, lúc cần tiền liền đi lấy, trăm vạn không muốn tiết kiệm tiền, ta trở về nhìn. Xử lý một chút lại về đến. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Tốt, người yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Đỗ Sơn Khôi đem Đinh Trường Sinh đưa đến dưới lầu. Ta đây, ta muốn hay không trở về với ngươi? Giang Hàm Hạm hỏi. Ngươi trở về làm chi, nếu muốn tiếp tục thực tập, liền đi tìm Uông Minh Kha, nếu không nghĩ thực tập, trở về ra nán lại, ta bên kia định ra đến sau đó, người đi hán giống như cái kỹ thuật xưởng trưởng, thay ta đem kỹ thuật quan. Đoạn thời gian này cùng lão gia tử nhiều tâm sự, y thuật của hắn ngươi cả đời đều học không đến, không nhìn thấy cái kia Trần Lệ Hồng ư, nàng là bệnh viện huyện bác sĩ, theo lấy lão gia tử học tốt thời gian dài, các ngươi nhiều tâm sự. Hừ, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi và cái kia Trần Lệ Hồng là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ, ta cùng nàng có thí quan hệ, nàng là lão gia tử thu đồ đệ, ta cho ngươi biết, chớ ăn vô dụng địt giấm chua, chúng ta là làm đại sự nghiệp người. dùng được như vậy hẹp hòi sao? Hừ, ta chính là không quen nhìn nàng nhìn mắt của ngươi thần. À, ánh mắt gì, ngươi nhìn nhìn, tại có chút phương diện ngươi chính là không bằng người ta, nhân gia biết lưu tại phòng bệnh bên trong chiếu cố lão gia tử, mà ngươi chỉ biết chạy, học một chút, ta đi. Nói xong Đinh Trường Sinh khoát tay chui vào ô tô lái đi rồi, mà lúc này Giang Hàm Hạm miệng quyệt đủ để treo thượng một cái bình dầu. Một đường bôn ba, cuối cùng tại đêm bên trong đến Bạch Sơn Thị, đi lên trước nữa thật sự là không có khí lực lái xe, hơn nữa mệt nhọc điều khiển rất nguy hiểm, cho nên Đinh Trường Sinh quyết định tại Bạch Sơn ở một đêm, sáng mai lại về Hải Dương huyện. Dừng xe ở Phó Phẩm Thiên gia dưới lầu, nhìn rèm cửa mặt sau như trước lượng dịu dàng đèn bàn, trần bị sắc ngọn đèn xuyên qua màn đêm, tại bóng đêm bên trong có vẻ ấm áp vô cùng, Đinh Trường Sinh không có lập tức lên lầu, mà là ngồi ở trên xe rút một điếu thuốc, hắn thật sự thì hơi mệt chút. Nghe được tiếng gõ cửa, đang tại chấm bài tập Phó Phẩm Thiên dọa nhảy dựng, nhà của nàng môn cơ hồ không có người sao, đặc biệt tại trệ phía trên phía sau, xuyên qua mèo mắt thấy rõ ngoài cửa người lại là Đinh Trường Sinh, nàng kinh ngạc vui mừng rớt ra môn, Đinh Trường Sinh mang theo thấy lạnh cả người vào cửa. Không nghĩ tới phía sau đến đây đi, còn chưa ngủ. Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa đã đem Phó Phẩm Thiên ôm vào trong ngực, đem cằm của mình đặt ở Phó Phẩm Thiên trắng nõn như trước bột gáy thượng nhẹ nhàng ma sát, tinh tế dâu cằm chắt nàng tâm ngứa không thôi, nhưng là nàng thực hưởng thụ như vậy ấm áp ôm, cho nên mặc dù là kỳ ngứa vô cùng, nàng vẫn như cũ chịu đựng, cũng may là Đinh Trường Sinh như vậy động tác cũng không có liên tục nhiều thời gian dài liền thả ra nàng. Ta không phải đã nói sao? Ngươi chừng nào thì đến đều được, liền miêu miêu kia tiểu gia hỏa đều bị ngươi thu mua, ta nơi này còn có thể phòng được ngươi này kẻ hảo sắc sao? Phó Phẩm Thiên cười nói, khom eo đem Đinh Trường Sinh giày da mang cởi bỏ, thay hắn đổi lại dép lê, mà quá trình này, Phó Phẩm Thiên không có chú ý tới chính mình đã tẩu quang, bởi vì là buổi tối tại trong nhà, cho nên nàng chính là mặc một kiện da cơ đồ ngủ, cũng không có mặc đồ lót, này có thể tiện nghi Đinh Trường Sinh. Hắn liếm một chút môi của mình, không có tiến thêm một bước động tác, bởi vì hắn đói bụng, hiện tại bụng đều không có lấp đầy, thế nào có khí lực làm chuyện đó đâu. Cho ta hạ bát mì đầu a, ta theo tỉnh thành một đường mở đến trong này, mệt chết rồi, cũng đói chết rồi, vốn là nghĩ chạy về cùng ngươi một khối ăn cơm chiều, vẫn là chậm. Ngươi không nói sớm, nói ta chờ ngươi a. Phó Phẩm Thiên liền vội vàng đi tới nhà bếp. Ai, ta muốn nói là ngươi chờ ta, đói chết ngươi làm sao bây giờ? Cho nên, không bỏ được. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, đợi lát nữa a, ta cái này đi làm cho ngươi điểm. Hạ hoàn mì sợi là tốt rồi, đúng rồi, Miêu Miêu không ở nhà không? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Không có, lên sơ chung sau đó, tiểu nha đầu ầm ĩ muốn trọ ở trường, tùy nàng, yêu trọ ở trường liền ở a, ta cũng tiết kiệm một chút tâm. Ân, vẫn là tại trong nhà ở tốt, nhiều đi nhìn nàng một cái. Nàng hiện tại đúng là thời kỳ trưởng thành, đừng đếm lúc đó tại trường học bên trong cùng cái nào nam sinh tốt lên, đợi đem cháu ngoại trai lĩnh trở về ngươi sẽ không chỗ để khóc rồi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đi, Tịnh nói vô dụng, nào có nghiêm trọng như vậy, hơn nữa, Miêu Miêu không phải là như vậy đứa nhỏ. Ân, ta cũng chỉ là nói mà thôi, ta cũng tin tưởng Miêu Miêu không phải là như vậy đứa nhỏ. Đúng rồi, người lãnh đạo kia đứa nhỏ học tập không tệ. Ta nhìn thấy thời điểm không đúng có thể thi cái đại học danh tiếng đâu. Phó Phẩm Thiên nhớ tới Khâu Oanh Oánh, nói. Ngươi là nói Khâu Oanh Oánh sao? Đúng vậy, thực thông minh, hơn nữa phương pháp học tập cũng đúng, ngươi không đi xem qua nàng sao? Phó Phẩm Thiên hỏi. Ta thế nào có thời gian a, cả ngày bận rộn không xong chuyện hư hỏng. Đinh Trường Sinh nói. Xác thực, hắn đã thời gian rất dài chưa từng thấy qua Khâu Oanh Oánh rồi. Bởi vì hắn đã thời gian rất dài không đi Khấu Đại Bàng nhà, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn cùng Triệu Hinh Nhã về điểm này việc, nếu như lúc trước đem Triệu Hinh Nhã bắt lại, nói không chừng chạy càng chuyên cần, nhưng là Triệu Hinh Nhã căn bản không có cho hắn cơ hội, nhiều lần đều thiếu chút nữa đắc thủ, nhưng là đều là tại giây phút cuối cùng bị Triệu Hinh Nhã cự tuyệt, thật sự là không biết chính mình cái này tiện nghi biểu thẩm vì sao có thể như vậy ý chí kiên định. Ai, ta lời nói ngươi có nghe hay không đến a, nghĩ gì thế? Đinh Trường Sinh bên này đang suy nghĩ chuyện gì, kết quả Phó Phẩm Thiên về sau lời nói một câu cũng không có nghe lọt. Nha, ta tại nghĩ, ngươi nên đổi lại căn phòng, nơi này quá nhỏ. Không có việc gì, dù sao đều là ta chính mình ở. ta không phải là nhân A, ta đến ở nơi nào, Miêu Miêu ở giáo còn không phải là bởi vì nhà nhỏ, này nhà lại không cách âm, hai chúng ta buổi tối như vậy đối với con không tốt, tuổi nhỏ làm sao có thể luôn nghe cái loại này âm thanh, nhân ra đây là đang vì ngươi ta dọn ra phương đâu. Đi, nói mò gì, nàng tiểu hài tự biết cái gì. Hắc, ngươi còn đừng không tin, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi quất thời gian mang nàng nhìn nhìn Bạch Sơn lâu bàn, nhìn kỹ cái nào cho ta nói âm thanh, bằng không ta tự mua ngươi lại không thích. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, ngươi không muốn tham ô à, như vậy sự tình chúng ta cũng không thể làm. Phó Phẩm Thiên nhanh chóng theo bên trong phòng bếp đi ra đi đến Đinh Trường Sinh thân vừa nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 508. Yên tâm đi, như vậy sự tình ta là sẽ không làm, hơn nữa, chút tiền ấy ta vẫn là lấy được đi ra, cùng ngươi như vậy, nếu không làm ăn lót dạ thường, ta trong lòng cũng bất an, tỷ, ngươi nếu ngày nào đó có thuận mắt người rồi, nói cho ta cách khá xa xa, tuyệt đối không có khả năng quấy rầy nữa cuộc sống của ngươi. Đinh Trường Sinh đứng lên, từ phía sau ôm lấy Phó Phẩm Thiên, có chút động tình nói, kỳ thật hắn là cố ý nói như vậy nữ nhân hắn đi nơi nào tìm, hắn chính là tại Phó Phẩm Thiên tâm lý đánh hạ như vậy một cây cái đinh, thì phải là, ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng không phải rời khỏi ta. Nói cái gì đó, ta muốn là muốn tìm sớm liền tìm, còn đến phiên ngươi, hơn nữa, ta hiện tại tâm tư đều tại Miêu Miêu trên người cùng đệ tử của ta trên người, thế nào có thời gian đi thi lo những cái này. Hơn nữa ngươi đối với ta tốt như vậy, ta trừ bỏ theo lấy ngươi, còn có thể lấy cái gì để báo đáp ngươi đâu. Phó Phẩm Thiên xoay người, đồng dạng dùng loại này chua chua giọng điệu đối với Đinh Trường Sinh nói, cái này hai người đều cảm giác đêm nay đối Bạch thật sự là chua thấu. Tốt lắm, không nói cái này, mấy ngày nay ngươi đi nhìn nhìn nhà, mang theo Miêu Miêu đi, nhất định nàng vừa lòng mới được, bằng không lời nói, còn nói ngươi chuyên hoành. Nhìn không ra. Ngươi còn rất để ý nàng, Phó Phẩm Thiên nói. Đó là đương nhiên, ta khuê nữ thôi. Ngươi nằm mơ đi, ngươi ngược lại kiếm tiện nghi, ta nuôi lớn khuê nữ hiện tại thành ngươi khuê nữ rồi. Hắc hắc, đây là tới sớm không bằng tới xảo a, ai, giống như là vật gì dán. Ai u, oa còn hầm cháo đâu. Phó Phẩm Thiên gấp gáp tránh thoát Đinh Trường Sinh ôm ấp chạy hướng về phía phòng bếp. Hầu hạ Đinh Trường Sinh sau khi ăn xong. Phó Phẩm Thiên đi phòng bếp rửa sạch oa bát bầu bồn đi, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, dựa ở cửa phòng bếp, nhìn bên trong bận việc cái này nữ nhân, bởi vì Phó Phẩm Thiên quay lưng Lý Vĩ Kiệt, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng nàng toàn bộ tại váy ngủ bao bọc phía dưới cám dỗ hình dáng, ngọn đèn chiếu xạ tại Phó Phẩm Thiên thân thể yêu kiều phía trên, khiến cho nàng vốn là mỏng manh váy ngủ, thay đổi đến cơ hồ trong suốt, Đinh Trường Sinh thậm chí có thể rõ ràng xem tới được. Giữa hai chân có một cái đồ tam giác bóng đen. Tại nàng hạ như ẩn như hiện. Nhìn đến trong này, hắn hít một hơi khí lạnh, tao nhã đường cong, no đủ cô hình, tràn đầy một loại cám dỗ cảm giác, cái loại này mông lung cảm giác, làm Đinh Trường Sinh có lớn hơn nữa hà nghĩ không gian, khiến cho hắn không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Váy ngủ vạt áo thò ra Phó Phẩm Thiên trơn bóng như ngọc, nàng làn da sáng loáng trắng mịn, đùi rắn chắc mà no đủ, bắp chân tinh tế mà tú thẳng. Liền tiểu tiểu chân bước vào plastic dép lê cũng là như vậy có khán đầu. Phía sau Phó Phẩm Thiên xoay người, nhìn thấy ngơ ngác Đinh Trường Sinh, bất chấp lau trên tay thủy, thẹn thùng hỏi nhìn cái gì, có cái gì tốt nhìn, nhìn ngươi bộ dạng, chuẩn không có nghĩ kỹ việc. Phó Phẩm Thiên không nói lời nào cũng may, này vừa nói, hoàn toàn đem Đinh Trường Sinh mẫn cảm thần kinh cấp xúc động. Phía sau hai người đều không có ý thức nói. Lầu đối diện một trận bội số lớn kính viễn vọng đang tại vụng trộm theo dõi hắn nhóm mỗi một cử động. Ngoá nó, tiểu tử này quả nhiên là khẩu vị nặng, cái này nữ nhân tuổi tác không nhỏ a. Trong này một cái nam nhân hỏi. Quản cái gì tuổi tác a? Ngươi không nhìn cái này nữ vóc người nhiều thủy linh ư, cái này gọi là thục nữ, hiểu không? Hiện tại đều lưu hành ngoạn như vậy nữ nhân biết đau người, biết không, sinh dưa. Trong này một cái lớn tuổi điểm nói. Cũng thế, Lê Thúc, người nói cũng đúng, bất quá ta nhìn tiểu tử này động cơ không thuần a, người chưa thấy qua các nàng này khuê nữ cùng tiểu tử này quan hệ rất thân mật, nói không chừng quá vài năm già trẻ đều thu, ta nhìn tiểu tử này đánh đúng là chủ ý này. Xem trọng nhân là được, quản hắn khi gió làm gì chứ, đúng rồi, vừa rồi sự tình nói cho lão đại rồi sao? Đã hội báo, lão đại chỉ nói là để cho chúng ta tốt nhìn kỹ. cái gì cũng không phải làm. Tuổi trẻ điểm nói. Nhưng là tùy theo đối diện đèn tắt sau đó, rốt cuộc nhìn không thấy Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Ngàn Lượng nhân thân ảnh rồi. Bọn hắn không dám sử dụng hồng ngoại tuyến, sợ bị phát hiện. Nhưng là tuổi trẻ điểm khởi động một cái khác máy móc, nhiệt thành giống nghi. Chỉ chốc lát chỉ thấy lầu đối diện thượng gian phòng bên trong hai nhân thân thể đan vào tại cùng một chỗ. Tuy rằng phân không ra nam nữ, cũng không nghe thấy âm thanh. Nhưng là này đủ để cho này người trẻ tuổi thần sắc kích động, thở gấp âm thanh cũng nặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ăn xong Phó Phẩm Thiên làm bữa sáng hắn liền chuẩn bị hồi Hải Dương huyện rồi. Nhưng là phía sau lại nhận được Thành Công điện thoại. Đối với Thành Công, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là tích cực qua lại quan hệ, nhưng là tuyệt không hãm sâu nguyên tắc. Bởi vì những cái này quan gia đệ tử, nếu như đắc tội lời nói, thực dễ dàng cấp sĩ đồ của mình mai phục chướng ngại. Nhưng là nếu như kết giao quá sâu lời nói, thực dễ dàng bởi vì đứng sai đội mà hãm sâu nhà tù, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tích cực qua lại quan hệ. Nhưng là lấy việc muốn lưu hữu đường sống, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là không nên cùng những người này có chút kinh tế qua lại. Như thế nào, đến Bạch Sơn cũng không tới gặp cái mặt sao? Vừa thấy mặt, Thành Công rất quen thuộc bộ dạng tại Đinh Trường Sinh trên vai đập một quyền, tỏ vẻ thân mật, mà Kha Tử Hoa cũng muốn đi lên đấm một quyền thời điểm bị Đinh Trường Sinh lập tức tiếp nhận quả đấm. Hơi hơi cao lại, biến thành Kha Tử Hoa nhe răng nhếch miệng. Bà mẹ nó, ngươi chừng nào thì luyện được lợi hại như vậy, ai, đúng rồi, ta như thế nào nghe nói người cùng chúng ta cái kia huấn luyện viên thật không minh bạch, rốt cuộc là thật hay giả, tiểu tử ngươi là biết, ta cũng một mực đối với chu huấn luyện viên vừa gặp đã thương, tiểu tử ngươi cư nhiên hoành đao đoạt ái, ngươi còn có phải là huynh đệ hay không à? Kha Tử Hoa đã sớm muốn gặp đến Đinh Trường Sinh khi xác minh một chút chuyện này. Hôm nay cuối cùng được đến cơ hội. Ngoá, đừng xé, người không phải là cùng người nữ cảnh sát kia đàm hôn luận giá sao, như thế nào, ăn trong bát nhìn trong nồi, có hay không đủ a? Cẩn thận nhân ra cáo ngươi bội tình bạc nghĩa, đến lúc đó đập bát cơm nhưng đừng tìm ta khóc đi. Đinh Trường Sinh không chút nào yếu thế đem Kha Tử Hoa gốc gác ít cái úp sấp. Tốt lắm, Hoa Tử, ngươi và Trường Sinh đấu võ mồm, ngươi không phải là cái, đừng mất mặt tại đây bên trong. Thành Công cười nói, Thành ca, ta vốn đến không nghĩ tại Bạch Sơn dừng lại, tối hôm qua mới từ tỉnh thành đuổi, chạy về đi hội báo công tác, Thành ca tìm ta có việc. Cái khác việc không có, vẫn là mỏ than đá sự tình, lão kim người kia thực thật sự, ta nói rồi sự tình hắn một mực ghi nhớ, thậm chí, mỏ than đá đã trình hợp không sai biệt lắm, cho ngươi để lại điểm, nhưng là ngươi được ký cái chữ, bằng không lời nói, mấy ca đến lúc đó không tốt phân sổ sách ha. Thành Công vừa nói, một bên nhìn chăm chú Đinh Trường Sinh biểu hiện. Cảm ơn Thành ca còn nhớ việc này, nhưng là Thành ca, ta cũng có ta nguyên tắc làm người, ta nếu đi lên như vậy đường, ta trước kia cũng đã nói, ta còn muốn chạy xa một chút, hơn nữa ta cũng không có chỗ tiêu tiền, cho nên Thành ca hảo ý ta tâm lĩnh. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 509. Tiểu tử ngươi, chết cưỡng đúng không, đây là Thành ca nhất mảnh tâm ý, hơn nữa. Tiểu tử ngươi có thể có mấy cái tiền, nếu ngày nào đó tâm ngứa, chuẩn bị bao cái nhị nãi cái gì, không đều phải cần tiền sao? Kha Tử Hoa bĩu môi nói. Ngoá, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau à, ta không thấp như vậy cấp. Đinh Trường Sinh biện nói. Khụ, quên đi, Trường Sinh là tự nhiên mình quy tắc, ta cũng không bắt buộc rồi, bất quá Trường Sinh, ngươi nếu thiếu tiền xài, nhất định cấp ca ca nói, ta nói rồi, ta là huynh đệ, có phải hay không? Có chuyện gì không thể chính mình khiêng, chỉ cần là huynh đệ, như vậy thì được huynh đệ một khối kháng, lão kim chỗ đó ta đi nói, được rồi, cũng không chậm trễ ngươi thời điểm, nhanh đi về a. Thành, đợi bận rộn quá một trận này, ta đến tìm Thành ca uống rượu. Đinh Trường Sinh duỗi tay cùng Thành Công nắm tay lên xe của mình, một bên xe khởi động một bên chiều Thành Công cùng Kha Tử Hoa vẫy tay. Nhìn Đinh Trường Sinh xe biến mất ở phía xa. Thành Công quay đầu liền mắt nhìn Kha Tử Hoa. Hoa tử, có phải hay không chúng ta làm có chút qua, hắn giống như một mực đối với chúng ta thực cảnh giác, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chúng ta thế nào địa phương làm không đúng? Thành Công không cam lòng nói. Thành ca, ta xem không giống a, tiểu tử này chính là đang ngồi sạo lên, lần khác ta thật tốt dọn dẹp một chút hắn liền thành thật. Kha Tử Hoa luôn luôn là tùy tiện. Thành Công nhìn Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái, nói hắn tối hôm qua là tại cái đó cao trung lão sư ra nghỉ ngơi, lão sư kia chúng ta theo dõi tốt thời gian dài, ta phát hiện nàng chẳng phải là thực dính Đinh Trường Sinh, chính là ngẫu nhiên Đinh Trường Sinh sẽ tìm đến nàng. Hơn nữa cái này nữ nhân trên cơ bản bất hòa bất kỳ cái gì nam nhân tiếp xúc, nhìn bộ dạng cùng Trường Sinh rất là hợp ý đâu. Hơn nữa quy củ như vậy nữ nhân không phải thực tốt tìm, nhìn không ra, Đinh Trường Sinh tiểu tử này tại đối phó phương diện nữ nhân vẫn rất có một bộ. Ân, Thành ca, người nói cũng đúng, bằng không Chu Hồng Kỳ sao có thể để ý hắn, đến bây giờ ta cũng không hiểu Chu Hồng Kỳ làm sao có khả năng vừa ý hắn, ta so với hắn mạnh hơn nhiều. Kha Tử Hoa tức giận bất bình nói. Việc này ngươi liền đừng nghĩ, Chu gia nữ hài không phải là dễ dàng như vậy bắt đầu, chúng ta phải chú ý vẫn là Đinh Trường Sinh, tiểu tử này càng như vậy như gần như xa, ta đối với hắn càng là cảm thấy hứng thú, hơn nữa ta kết luận, tiểu tử này còn phải hướng lên bò, không tin ngươi chờ xem. Thành Công hậm hực nói. Muốn hay không động động lão gia tử quan hệ, như vậy có lẽ có thể khởi điểm tác dụng, nếu lão gia tử lui ra đến. Như vậy đến lúc đó nói nữa chỉ sợ cũng không dùng được rồi. Kha Tử Hoa hiếm thấy nhỏ giọng nói. Không cần, đã nhiều năm như vậy, Hoa Tử, người gặp qua ta động tới lão gia tử quan hệ sao? Quá rõ ràng, như vậy không tốt, Thành Công lắc lắc đầu nói. Nhân chính là như vậy, nếu như có thể dễ dàng được đến, như vậy ngươi liền cảm giác thứ này thật sự là không đáng một đồng, nhưng là nếu như ngươi càng là hy vọng được đến. Có thể là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không chiếm được, như vậy nội tâm của con người kia chung ngứa cảm giác nhột, chính xác là rất khó thụ. Giống như trước đây, tại hướng lãnh đạo hội báo công tác phía trước, hỏi thăm tin tức chỗ tốt nhất chính là lãnh đạo thư ký chỗ đó, cho nên cùng lãnh đạo thư ký làm tốt quan hệ là rất trọng yếu sự tình. Nhưng là La Hương Nguyệt cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không cần hết sức đi kết giao, bởi vì hai người trải qua một lần lừa dối vậy cầu quan hoạt động, mặc dù là lúc trước không có thành công. Nhưng là cái này đối với La Hương Nguyệt ngày sau phát triển cũng là rất có ích lợi, bằng không nàng cũng không có khả năng đang làm Lâm Xuân Hiểu thư ký. Hơn nữa hiện tại còn kiêm nhiệm văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm, đây là một cái rất tiền đồ vị trí. Như thế nào đây, La tỷ, lãnh đạo không sinh khí a? Ngươi còn biết trở về a? Các ngươi trấn thượng hiện tại tình huống gì ngươi không biết a? Còn suốt ngày tại bên ngoài phiêu, chờ đợi nhân gia đem ổ của ngươi bưng, khi đó ngươi liền thành thật. Bưng ta hang ổ, có ý tứ gì, ai to gan như vậy? Đinh Trường Sinh mặt nghiêm trang nói. Khụ, ngươi người này, ta nơi này và ngươi nói đứng đắn đây này, đừng xem người ta là một phó trấn trưởng, nhưng là nhân gia dễ cứng rắn, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, bao nhiêu lần đều đem báo nhỏ cáo đánh tới ta nơi này đến đây, ta đều là tròn vừa tròn mới cấp lãnh đạo hội báo, ngươi khen ngược, mặc kệ không quan tâm, ngươi có phải hay không cho rằng cùng lãnh đạo rất quen thuộc à? La Hương Nguyệt thật là rất tức giận, bởi vì Đinh Trường Sinh giúp qua nàng, cho nên nàng thực giác không tự giác đã đem chính mình cân bằng khuynh hướng Đinh Trường Sinh bên này. Thật tốt, ta nghe La Tỷ, lần sau nhất định chú ý, đa tạ La Tỷ rồi, đây là ta một điểm nhỏ ý tứ, lãnh đạo xin vui lòng nhận cho. Đinh Trường Sinh đem một cái màu hồng hộp nhỏ theo tay bao cầm lấy đưa cho La Hương Nguyệt. Cái gì vậy? Lần này đi tỉnh thành thời gian tương đối nhanh, chưa kịp đi dạo phố. Cho nên chính là mua chút ít lễ vật, chỉ cần tỷ phu không phải là ghen, ngươi liền mang a. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, đem tay của mình bao còn đang sofa phía trên, chính mình cầm cái duy nhất cái chén nhận uống chút nước. La Hương Nguyệt tuy rằng vừa nhìn chỉ biết trong này là vật gì, hòm nhỏ như vậy, khẳng định không có khả năng là vòng cổ, nhưng là cũng không có khả năng là nhẫn. Đinh Trường Sinh là biết chính mình có bạn trai, hắn khẳng định cũng biết nhẫn không thể tùy tiện loạn đưa, kia sẽ là gì chứ? Nữ nhân lòng hiếu kỳ xúc khiến nàng duỗi tay lấy ra cái kia hòm, đem phía ngoài cùng cái kia tầng hệ nơ con bướm giấy bọc mở ra, lại là tiểu hồng hòm, đánh lại mở thời điểm, nàng cơ hồ sợ ngây người, bên trong không phải là đựng đồ vật, mà là hai khỏa hắc chân châu tai vòng, to lớn hắc chân châu tại hiện lên ánh sáng, là như vậy mượt mà cùng trơn bóng. Bao nhiêu tiền, La Hương Nguyệt cũng không nói gì muốn, nhưng là cũng không có nói không muốn, chính là hỏi giá cả. Này cũng khiến cho Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Hàng rong, ngũ đồng tiền một đôi. Đinh Trường Sinh uống một hớp nói. Ngươi nằm mơ đi, không nói thật đúng không, trả lại cho ngươi. La Hương Nguyệt giận dữ nói, khép lại hộp nhỏ ném cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh gấp gáp tiếp được, nhìn ngoài cửa, cẩn thận lắng nghe, giống như không có người. Vì thế đi vào La Hương Nguyệt nói La tỷ, mua cho ngươi này nọ, bàn lại nhiều tiền không tốt. Không có bao nhiêu tiền, chỉ cần La tỷ về sau nhiều hơn tại trước mặt lãnh đạo nhiều hơn dẫn ta ta liền vạn sự đại cát, kia còn luyến tiếc cấp La tỷ mua cái vòng tai. Trường sinh tử, người đừng hòng gạt ta, loại này đại suối vòng tai thực quý, ta mặc dù không có mua qua, nhưng là ta tại võng phía trên xem qua, nói đi, bao nhiêu tiền? Cũng liền vài ngàn khối tiền mà thôi. Đinh Trường Sinh gặp La Hương Nguyệt không phải là cái người thường, cho nên cũng liền không giấu giếm nữa, đành phải ăn ngay nói thật. Đôi này nha, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a, đừng nghĩ ăn mòn ta, tỷ nhưng là đã nhiều năm tuổi đảng rồi, điểm ấy giác ngộ vẫn có. Sao có thể chứ, vậy cũng là ăn mòn a, đến, để ta chân chính hầu hạ La tỷ đeo lên, nhìn nhìn hiệu quả như thế nào, nói thật, ta thật muốn mang ngươi cùng đi mua, nhưng là lại sợ tỷ phu hiểu lầm. Chỉ có thể là ước chừng mua, nếu không thích hợp còn có khả năng lui. Ai ai, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không, cút sang một bên, đi thôi, lãnh đạo đang đợi, ta chính mình đến là được. La Hương Nguyệt cự tuyệt Đinh Trường Sinh ân cần, nàng biết tên gia hỏa này chính là một cái cấp cái can liền bò mặt hàng, cho nên tận lực cách được xa một chút, miễn cho làm cho người ta nói nhảm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 510. Đến Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc. Hắn cũng không dám tùy tiện như vậy, quy củ gõ môn, thẳng đến được đến đồng ý sau mới dám mở cửa đi vào. Lâm Xuân Hiểu một thân màu đen sáo trang, nhìn trang trọng mà hào phóng, mái tóc thật cao mâm, khiến cho nàng một tấm gương mặt xinh đẹp hiện ra ở Đinh Trường Sinh trước mặt, vóc người cao gầy, mặc dù là ngồi, nhưng là vẫn cấp nhân một loại yêu điệu cảm giác, hơn nữa thân thì lại lung linh có tới, kia hợp thể màu đen sáo trang, phụ trợ như ngọc bình thường làn da. Khiến cho Lâm thư ký tại trang trọng đồng thời, lại nhiều hơn một chút thành thục nữ tính quyến rũ cùng xinh đẹp. Thon dài cổ phía dưới, đột nhiên cao ngất, tại màu đen phía trên y bao bọc phía dưới, mỹ phụ một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi, kiêu ngạo đứng vững, kia đột nhiên phập phồng cô tuyến, làm cho người khác không tự giác đưa mắt dừng lại tại đó phía trên thật tốt đánh giá một phen, lấy tính ra ra mỹ phụ kia chính tại màu đen phía trên y gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi lớn nhỏ. Bộ ngực cao vút phía dưới, đột nhiên co rút lại, cũng là mỹ phụ đầy đủ một ôm eo nhỏ, làm thành thục phụ nhân, mỹ phụ eo nhỏ không thể nghi ngờ là trong đó cực phẩm, tuy rằng bị màu đen áo trói buộc, nhưng là lại ti không ảnh hưởng chút nào mọi người đi cảm nhận nó kia mềm mại mà tinh tế cảm giác, kia động lòng người đường cong, trương hiện ra thiếu phụ động lòng người tới cực điểm dáng người. Lâm thư ký, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Ta muốn hướng ngài hồi báo một chút công việc gần đây. Thái độ khiêm cung có chút không giống là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Trấn, người gần nhất thực bận rộn a, điện thoại đều không gọi được, bận rộn gì sao? Không có, không bận rộn cái gì, gần nhất trong nhà có lão nhân bị bệnh, phân điểm tâm, cho nên chưa kịp đến hội báo công tác, về sau sẽ không, cũng may là ta cũng không có chậm trễ công tác, bằng không ta nhưng là Lâm Sơn Trấn tội nhân. Đừng nói dễ nghe như vậy, ta không thích nghe hư, nói chút thật tế. Các ngươi chiêu thương dẫn tư hạng mục khi nào thì có thể rơi xuống đất. Phòng trừng rất nhanh a, còn có một chút chi tiết vấn đề không có sao định xuống, nhưng là duy nhất một vấn đề là chúng ta chỗ đó trụ cột phương tiện quá lạc hậu, cho nên ngoại thương thực là để ý điểm này. Mà trấn chúng ta thượng cũng là một nghèo hai trắng, ta đã sớm muốn tìm Lâm thư ký cấp điểm duy trì, cho dù là thiếu bát điểm cũng được a. Ta tìm ngươi đến không phải là cho ngươi khóc than đến, ngồi đi. Lâm Xuân Hiểu chỉ sofa khô, mà nàng mình cũng ngoại lệ đứng lên đi đến sofa khô, hơn nữa đem chén trà của mình cũng bưng đến sofa khô bàn trà phía trên, lúc này La Hương Nguyệt bưng chén trà tiến đến, Đinh Trường Sinh vội vàng nói tạ. Hương Nguyệt, ta cùng Tiểu Đinh đàm chút chuyện, người cũng nghe nghe đi, các ngươi nguyên lai không là đồng sự thôi. Đúng vậy à, chính là khi đó Đinh Đại Bí Thư là Hồng Nhân, ta cùng hắn có thể không nói nên lời. La Hương Nguyệt cố ý chua xót nói. Ha ha, La tỷ đây là đang mắng ta kiểm điểm. Đinh Trường Sinh mượn pha xuống lửa nói. Hai người các ngươi, thật sự là, không điểm đứng đắn bộ dạng, hay là nói đứng đắn a? Ngươi đòi tiền, lẽ ra huyện nên cấp, nhưng là ngươi cũng biết a, huyện lý căn bản không có tiền, lấy cái gì cho ngươi? Ân, không có tiền, cấp điểm chính sách cũng được a. Đinh Trường Sinh biết mình cũng chính là vừa nói như vậy. Hải Dương huyện tài chính tình trạng hắn cũng không phải là không biết, trước kia làm thư ký thời điểm không ít nghe trường cục tài chính đến huyện trưởng nơi nào đây khóc kể, cho nên Lâm Xuân Hiểu nói không có tiền, này rất bình thường. Người muốn cái gì chính sách? Lâm thư ký, người nhìn, này Trinh bồi thường cũng không phải là cái số lượng nhỏ a, số tiền này như thế nào phó? Tu tu nhà xưởng đến nhất hào quốc lộ cấp thấp đường, này cũng cần tiền không, còn có thổ địa bình toàn bộ, đường dẫn trải, đây đều là tiền, ta đi đâu làm đây? Những cái này ta đều biết, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Lâm thư ký, tiếp qua hơn một tháng, nhất hào quốc lộ đem toàn tuyến quán thông, tuy rằng còn không tính chính thức thông xe, nhưng là coi như là thông xe rồi. Về sau Lâm Sơn Trấn khẳng định sẽ là Hải Dương huyện liên tiếp bên ngoài một cái lô cốt đầu cầu. Nếu biến thành rất không ra dáng tử, chỉ sợ đầu này tam chân là đá không đi ra. Ta nghĩ, sao không dứt khoát đem Lâm Sơn Trấn biến thành Hải Dương huyện một cái kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu, như vậy còn có khả năng hướng thành phố xin chút vốn kim duy trì. Huyện cũng có thể tiết kiệm một chút tiền, về phần khai phát khu kiến thiết, cái này ngược lại có thể chiêu một chút ngọt, làm xí nghiệp điếm tư, khai phát khu sẽ chậm chậm còn. Lâm thư ký, ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chậm rãi mà nói, mà Lâm Xuân Hiểu ngược lại rơi vào trầm tư, không thể không nói, Đinh Trường Sinh này cái phương thức xác thực tình huống trước mắt phía dưới tối lựa chọn tốt, ký có thể lạp đại kỳ xả ra hồ, lại có thể tiết kiệm thực một khối to tài chính, như vậy nói, liền có thể đánh khai phát khu ngụy trang càng thêm có lý có cứ chiêu thương dẫn tư rồi, cái này đối với chiêu thương dẫn tư hoàn cảnh cải thiện cũng là có trợ giúp, hơn nữa. Này nói không chừng chính là một cái trọng đại đột phá đâu. Người thiết nghĩ tốt lắm, nhưng là phòng trừng thành phố không có thấy rõ Lâm Sơn Trấn tiềm lực phía trước là sẽ không đồng ý cái phương án này. Hơn nữa huyện chúng ta không làm được cái này chủ, thành lập khai phát khu nhất định phải thành phố đồng ý. Hơn nữa thành phố cũng có chính mình khai phát khu, tuy rằng kinh doanh chẳng ra sao cả, có thể kia dù sao cũng là thành phố tạo chiêu thương dẫn tư khuôn mẫu. Chỉ sợ thành phố là sẽ không dễ dàng đồng ý huyện khu chính mình muốn làm khai phát khu. Trước kia khai phát khu hơn phân nửa đều là treo đầu dê bán thịt chó, tuy rằng vòng không ít, nhưng là về sau cũng không có hình thành chiêu thương dẫn tư quy mô, chịu đủ lên án, người nhìn ta Bạch Sơn thị huyện khu còn có mấy cái huyện cấp khai phát khu. Cơ bản cũng không có, bởi vì đem vòng lên đến hoang, dân chúng ý kiến rất lớn, đây cũng là một cái chướng ngại, cho nên nếu thật nghĩ lên cấp thành khai phát khu. Thật đúng là không quá dễ dàng a. Lâm Xuân Hiểu tại thành phố, cho nên biết nội tình so Đinh Trường Sinh hơn rất nhiều, trong này chướng ngại cũng suy nghĩ rất nhiều, đây mới là nàng một mực thực phiền lòng sự tình. Lâm thư ký, ta cảm thấy việc tại nhân vì, chúng ta chưa từng thử qua liền bỏ đi, như vậy có phải hay không quá đáng tiếc, ý kiến của ta vẫn là thử một lần, ta nghĩ chúng ta có biện pháp thuyết phục lãnh đạo thành phố. Đinh Trường Sinh ngược lại tin tưởng tràn đầy. Như vậy đi, việc này ta dù cho tốt suy tính một chút, người kia hai cái xí nghiệp tốt nhất tranh khẩn điểm, đừng đến lại cuối cùng thất bại. Lâm Sơn Trấn gọi tới hai nhà này xí nghiệp đỉnh thượng Hải Dương huyện nửa năm chiêu thương dẫn tư quy mô rồi, thật đáng mừng, nhưng là không thể kiêu ngạo tự mãn, muốn không ngừng cố gắng, càng bắt được cơ hội, Hải Dương huyện không chờ nổi rồi. Lâm Xuân Hiểu nói, kính yêu Lâm thư ký lúc nói chuyện, Đinh Trường Trấn vẫn luôn tại nghiêm túc lắng nghe. Hơn nữa còn thường thường gật đầu nói phải, như vậy từ rất là thông minh, nhưng là không có người chú ý tới ánh mắt của hắn đã trực giác không tự giác lưu hướng về phía mỹ nữ bí thư đùi. Một cặp chân đẹp bị màu đen bộ váy gắt gao bao vây, giống như không cam lòng nhận được màu đen váy ngắn trói buộc giống nhau, đang cố gắng dãy giụa, mà màu đen váy ngắn lại kiên định thực hiện chức trách của mình. Như vậy vừa đến, màu đen váy dài liền dán thật chặt ở tại mỹ phụ thon dài mà thẳng tắp hai chân bên trên. Đem thiếu phụ chân đẹp hình dáng tận tình thể hiện rồi đi ra, hơn nữa, có vẻ sức giãn 10 phần. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 511. Đinh Trường Sinh đem ý của mình biểu đạt rất rõ ràng, kế tiếp sự tình chính là nhìn Lâm Xuân Hiểu có nguyện ý hay không thao tác chuyện này, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ, nhưng phàm là làm quan tới trình độ nhất định, không có 100% người không muốn làm chút chuyện, mặc dù là lại hỗn đàn quan viên, bọn hắn cũng là muốn cho chính mình này mặc cho lưu lại điểm nhiệm nghĩ. Càng huống hồ Lâm Xuân Hiểu còn không phải là mặc kệ việc người, cho nên, Đinh Trường Sinh chính là tại Lâm Xuân Hiểu tâm lý trồng như vậy một viên mầm mống. Tại cuộc sống sau này bên trong, viên này mầm mống sẽ từ từ nảy mầm, hơn nữa còn là Lâm Xuân Hiểu tâm tư của mình thôi sanh viên này mầm mống. Hắn lái xe ra huyện ủy đại viện về sau, vốn tưởng trực tiếp hồi Lâm Sơn Trấn, nhưng là còn không có xuất môn liền gặp được Điền Thanh Như, Hải Dương huyện phó kiểm soát trưởng. Đinh Trường Sinh vốn tưởng lăn lộn đi qua coi như, nhưng là rất rõ ràng Điền Thanh Như cũng không tính buông tha hắn, ngoắc kêu ngừng Đinh Trường Sinh xe. Như thế nào, ta không gọi ngươi liền định như vậy đi. Điền Thanh Như không chút khách khí mở cửa xe ngồi vào vị trí kế bên tài xế phía trên. Sao có thể chứ, Điền Kiểm muốn đi chỗ nào, ta cam đoan đương tốt lái xe đưa ngài trở về. Người trước đi phía trước mở A, nếu như không gặp được ngươi, ta cũng sẽ không tìm ngươi rồi, nhưng là nếu gặp được rồi, chúng ta liền tâm sự A. Điền Thanh Như phong khinh vân đạm nói, sau đó quay đầu chiều phía sau xe theo lấy một chiếc viện kiểm sát xe cảnh sát vẫy vẫy tay, xe cảnh sát từ phía sau đuổi theo đến vượt qua đi. Điền Kiểm, ta không có nghe lầm chứ, kiểm soát trường tìm ta nói chuyện, ta nhưng là thành hoàng sợ thành sợ A, ta không có phạm cái gì sai lầm A. Phạm không phạm sai lầm ngươi chính mình tâm lý còn không có sổ sao? Chẳng lẽ còn nghĩ để ta cho ngươi điểm ra đến? Đừng, Điền Kiểm, ta nhưng là lái xe, ngươi nếu lại làm ta sợ, hai ta sinh mệnh an toàn có thể đều không có bảo đảm. Hãy chấm dứt việc đó, Vương lão hổ chống án kết quả xuống, duy trì nguyên xử, đợi cho cao nhất viện hạch chuẩn tử hình sau khẳng định liền muốn chấp hành tử hình. Vương lão hổ. Ngươi không nói cái này nhân ta đều đã quên có như vậy người, nói như vậy đến, pháp luật của quốc gia chúng ta vẫn là thực công chính, trừng phạt ác dương thiện A, như vậy cũng tốt cấp Trần Ngọn Tử người nhà một cái bàn giao. Đúng vậy A, trên mặt ngoài nhìn là có chuyện như vậy, nhưng là trong này thủy chung có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là hắn vì sao đi giết Trần Ngọn Tử, đây cũng là chúng ta từ trước đến nay rất không giải địa phương, hắn lao thẳng đến chính mình vì sao giết Trần Ngọn Tử lý do đổ cho nghe xong ngươi nói mới đi. Ta không biết ngươi nghe được kết quả này sẽ là như thế nào nghĩ, có lẽ ta không nên tín, nhưng là ta lại rất hoài nghi, rốt cuộc có không có người nói câu nói kia, liền làm cho hai cái tính mạng con người đem theo thế gian bốc hơi lên rớt. Nói lời này thời điểm, nàng nhìn Đinh Trường Sinh phản ứng. Nhưng là Đinh Trường Sinh đối với chuyện này sớm liền có chủ ý của mình, vậy là chuyện này chỉ có thể là lặn đến trong bụng của mình, trên cái thế giới này chỉ có một người biết, thì phải là Dương Phụng Tê. Trên mặt ngoài nhìn qua hắn không có gì biểu cảm, nhưng là Đinh Trường Sinh nội tâm cũng là kích động dị thường, bởi vì chỉ cần Vương lão hổ vừa chết, chuyện này đã đem tan thành mây khói, lại cũng sẽ không có nhân nhắc tới chuyện này. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, hắn giết mọi người là thật sự sự tình, theo ta được biết, Trần Ngọn Tử còn có một đứa con gái, tuổi tác rất nhỏ, nhưng là sau khi hắn chết, cái này tiểu nữ hài liền trở thành cô nhi, đáng thương nha, cho nên Vương lão hổ là chết chưa hết tội. Hơn nữa phải chết, đây cũng là pháp luật công chính chỗ, Điền Kiểm nghĩ sao? Ta từ trước đến nay đều là chỉ suy nghĩ pháp luật, không suy nghĩ nhân tình, nhưng là ba người thành hổ, mỗi lần thẩm vấn Vương lão hổ thời điểm hắn đều có khả năng đem chuyện này giảng một lần. Đến về sau, rất nhiều người đều cho rằng hắn giảng có thể là thật, nếu là hắn không nghe một ít lời, có lẽ căn bản sẽ không đi giết Trần Ngọn Tử, nhưng là điểm này, hắn không có chứng cứ. Cho nên có một số việc chỉ có thể là nhìn sự thật là như thế nào. Sự thật là hắn thật giết người, đây là không có dị nghị, đúng không? Cho nên giết người thì thường mạng, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý, tựa như có người hướng Trịnh lão tam tiết lộ hành tung của ta, thiếu chút nữa không đem ta đâm chết là một cái đạo lý, mượn đao sát nhân cũng tốt, tự mình động thủ cũng thế, mục đích đạt tới là được rồi, nhưng là chân chính chủ mưu là sẽ không bị khiển trách, theo vì bọn hắn che giấu vô cùng tốt. Nhìn cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Ngươi là đang nói hoắc lữ tốt sao? Nói thật, tại chuyện này phía trước, ta và ngươi muội muội sự tình, ta một mực thực hối hận, tuy rằng ban đầu là muội muội ngươi câu dẫn ta, nhưng là về sau ta cũng hõm vào, cho nên ta đối với hoắc lữ tốt thực áy náy. Đây là thật, dù sao, tại ta nhân sinh thứ nhất bước ngoặt phía trên, là hắn chống đỡ ta đấy, cho nên có một số việc việc nào ra việc đấy, cái này ân tình ta vĩnh viễn nhớ rõ. Nhưng là từ ta đã biết hắn muốn mượn đao sát nhân sau đó, của ta loại này áy náy cũng chưa có, cuối cùng lựa chọn chính là trả thù khoái cảm. Người nghĩ nghĩ, hắn muốn giết ta, mà ta lại thường thường chơi đùa lão bà của hắn, đây cũng là nam nhân một loại cảm giác thành tựu a. Người thật là một hỗn đản, người không biết Ngạc Như thật quá yêu thích ngươi sao? Điền Thanh Như nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng thật rất tức giận, thực vì muội muội mình không đáng giá. Nàng yêu thích ta cái gì, ta có cái gì, đơn giản ta tuổi trẻ, có thể mang cho nàng khác nam nhân không thể cho nàng khoái cảm thôi, điểm này ta rất rõ ràng, nàng theo ta nơi này được đến chính là trên thân thể khoái cảm, về phần nói tinh thần thượng, rất xin lỗi, ta nơi này không có, nàng cũng không cần theo ta nơi này được cái gì tinh thần thượng an ủi. Đinh Trường Sinh có chút tự giễu nói, tuy rằng ngươi thực hỗn đản, nhưng là ta hôm nay gọi lại ngươi, Thứ nhất là nghĩ nói cho ngươi về Vương lão hổ án tử vấn đề. Thứ hai vẫn là nghĩ nói cho ngươi, có thời gian tốt nhất đi ta chỗ đó nhìn nhìn Ngạc Như. Nàng tại không lâu vừa mới chảy sinh, tuy rằng nàng rất muốn đứa bé này, nhưng là nàng nói đứa bé này cùng thượng một đứa trẻ giống nhau, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đứa nhỏ. Ta nghĩ nàng là không muốn để cho ngươi chịu trách nhiệm thôi, cho nên, có thời gian đi thăm nàng một chút đi. Bằng không ngươi sẽ hối hận. Điền Thanh Như nói xong sau liền không thèm nhắc lại, không khí nhất thời thực kiềm chế. Không đơn thuần là bởi vì không có người nói chuyện, còn bởi vì Điền Thanh Như vừa rồi nói thật là thực chấn động lòng người, bởi vì Đinh Trường Sinh không thể tưởng được Điền Ngạc như thế nhưng mang thai hài tử của hắn. Tuy rằng hắn biết đứa bé này hẳn là hắn, nhưng là hắn vẫn là không muốn thừa nhận đây là thật. Được rồi, có thời gian ta sẽ đi nhìn nàng một cái, nàng, hiện tại còn tốt đó chứ. Đinh Trường Sinh chẳng phải là nghĩ sổ sách, chỉ là chuyện này quá đột ngột, hắn nhất thời chưa từng phản ứng đi đến để nên làm cái gì bây giờ mà thôi. Thân thể tốt lắm, nhưng là tinh thần không tốt lắm, cho nên ta muốn ngươi hút hết đi nhìn nàng một cái. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 512. Tạ Hách Dương mặc một thân đồ rằn di, nhìn ra được cái này không phải là quán thượng bán cái loại này giả quân trang, đem vóc người của nàng phác họa yêu mị lung linh. Coi nàng quan hệ, làm một bộ chân chính quân trang không phải là việc khó, nàng và Trần An Khang đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh làm một cái quan viên chính phủ ngược lại đi theo mặt sau. Trần An Khang đầu tư sự tình đã ký hiệp nghị, đồng thời đầu tư 500 vạn nguyên, Tạ Hách Dương chiếm 10% cổ phần, điều này làm cho Trần An Khang cũng an lòng không ít, dù sao tuy rằng ăn mảnh không tệ, nhưng là có một chỗ đầu xà kết phường nhân làm cho đầu tư của mình càng thêm an toàn không ít. Hôm nay đi tới nơi này điền ở giữa đầu vì nhìn địa phương quy hoạch, cho nên Đinh Trường Sinh bồi tiếp hai cái lão bản đều tới rồi. Lúc này, Tạ Hách Dương lại thành thương nhân, nàng hiện tại mông lại ngồi vào Trần An Khang một bên, dù sao cái này nhà máy có nàng tiền. Này một mảnh địa thế trống trải, thực thích hợp xây hàng phòng, hơn nữa khoảng cách quốc lộ không phải là rất xa, tại phí tổn phía trên phải tiết kiệm hạ không ít tiền. Tạ tiểu thư, ngươi phải cố gắng vì công ty của chúng ta tranh thủ a. Đi ở phía trước Trần An Khang cùng Tạ Hách Dương xì xào bàn tán nói, điều này làm cho theo ở phía sau Đinh Trường Sinh rất là khó chịu, hai cái này gian thương, Đinh Trường Sinh tại nội tâm bên trong không tự giác mắng một câu. Đó là đương nhiên, ta cũng thực xem trọng nơi này, bất quá khả năng chinh phí tổn muốn cao một chút, ngươi nhìn, nơi này đều là cây ruộng, lớn như vậy phiến cây ruộng tại Lâm Sơn Trấn không thấy nhiều, ta lo lắng chính phủ bên kia không tốt thông qua, đến lúc đó khẳng định sẽ có phiền toái. Cho nên ta nói thỉnh Tạ tiểu thư cố gắng tranh thủ nha, ta biết ngươi và Đinh Trường Trấn rất quen thuộc, thỉnh hắn tại ở giữa làm nhiều thợ khéo làm, đến lúc đó ta lại hướng khác quan viên chính phủ nói nói yêu cầu của chúng ta, hẳn là không sai biệt lắm, đừng nhìn ta nhóm là Đinh Trường Trấn gọi tới, nhưng là ta cảm thấy, tại về sau kinh doanh bên trong, lớn nhất lực cản phỏng chừng còn là đến từ Đinh Trường Trấn. Nga, vì sao, Trần Tiên Sinh thế nào nói ra lời này à? Tạ Hách Dương có chút giật mình hỏi. Không bởi vì sao, chính là trực giác mà thôi. Trần An Khang mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn bị Đinh Trường Sinh nhanh nhảy cầu lỗ tai nghe được. Hắn tại nội tâm không khỏi mỉm cười. Hắn cũng nghĩ có thể mau chóng làm Trần An Khang công ty nhanh chóng đầu tư. Hơn nữa trước mắt đến nhìn, mảnh đất này thật là thực thích hợp xây hàng phòng. Thổ địa tương đối mình toàn bộ, chỉ cần cứng đờ mặt đất là được rồi. Nhưng là một vấn đề khác là, nơi này là Lâm Sơn Trấn ít có tương đối bình toàn bộ thổ địa, hơn nữa tất cả đều là Lâm Sơn Trấn xung quanh dân chúng cày ruộng. Chính xác thực một vấn đề. Hắn vốn là tính toán là đem những xí nghiệp này xây tại Lâm Sơn Trấn góc Tây Nam cái gò đất lúc, chỗ đó có không ít thấp bé cái gò đất, những cái này cái gò đất tuy rằng cũng loại hoa màu, nhưng là đều là 10 năm sẽ không thu, cho nên dân chúng đối với nơi này không phải là coi trọng như vậy, bởi vì nơi này không thể tưới. Nhưng là trước mắt ba người ngây ngô địa phương cũng là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt thủy tưới ruộng, đây là dân chúng đồ ăn điền, đây là tương đối phiền toái sự tình. Mặt khác còn có một cái phiền phức việc, nếu là trinh, như vậy bồi thường khoản nhất định phải phát ra, nhưng là hiện tại nhìn không tới trinh bồi thường khoản tại nơi nào, nếu sợ run mà không có đúng lúc đem trinh bồi thường khoản phát ra đến dân chúng trong tay, dân chúng không có gì có thể duy trì sinh kế, đây nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Buổi tối, trấn thượng phòng họp bên trong đèn sáng, đề tài thảo luận chỉ có một cái, thì phải là thảo luận một chút ngoại thương đưa ra trình yêu cầu. Dĩ nhiên, hiện tại đưa ra yêu cầu chỉ có Trần An Khang một người mà thôi. Lần này xem như Lâm Sơn Trấn cán bộ lãnh đạo tụ tập tương đối đầy đủ hết một lần rồi, trừ bỏ bí thư Vương Bạch Lệ, trưởng trấn Đinh Trường Sinh ở ngoài, còn có phó thư ký Hướng Vừa, đã hai cái phó trấn trưởng, Hạ Phi cùng Vương Hải Đào, dĩ nhiên, ở nhà những thường ủy khác đều đến. Hạ Phi đến Lâm Sơn Trấn sau đó, trên danh nghĩa là hiệp trợ Đinh Trường Sinh làm tốt toàn cục công tác, vốn là hắn cho rằng lấy chính mình bối cảnh, sẽ rất dễ dàng bắt đầu. Mặc dù là không thể lập tức đem Đinh Trường Sinh mất quyền lực, như vậy cũng có khả năng phân không ít quyền hạn, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, sự thật tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Đinh Trường Sinh là người bản địa, trước kia đi Khấu Đại Bàng cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không giống bình thường, liền phó thư ký Hướng Vừa cùng võ trang bộ trưởng La cuộc sống giàu có nói chuyện làm việc. Đều là hướng Đinh Trường Sinh, hắn lúc này mới ý thức được, cái này Đinh Trường Sinh nhìn qua hi hi ha ha, kỳ thật sau lưng không ít hạ công phu. Trách không được tuổi còn trẻ liền đang làm trưởng trấn, cái này cũng không phải là thổi đi ra. Kỳ thật tại đây thứ trước hội nghị, thương nhân Hồng Kông Trần An Khang đã đi tìm hắn, mặc dù không có đưa bao nhiêu thứ, nhưng là nhìn bộ dạng sau chỗ tốt vẫn là không thể thiếu. Mặc dù là không có Trần An Khang lấy lòng, hắn cũng không có ý định cứ như vậy dễ dàng phóng Đinh Trường Sinh quá quan, bởi vì hắn phát hiện mặt khác một cái tình huống, thì phải là Đinh Trường Sinh cùng Vương Bạch Lệ chẳng phải là như vậy hợp phách. Dĩ nhiên đại phương hướng phía trên Vương Bạch Lệ không ngu như vậy, mình làm kinh tế công tác không được. Khẳng định vẫn phải là dựa vào Đinh Trường Sinh, nhưng là loại này dựa vào là hào phóng hướng lên, đó là hợp tác điểm mấu chốt, cụ thể sự kiện thượng vẫn phải là lao nhất đòn, bằng không nàng bí thư uy thơ ở đâu. Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận chiêu thương dẫn tư xí nghiệp xây hàng địa điểm vấn đề, thương nhân Hồng Kông hy vọng xây ở đó khối bình địa phía trên, nhưng là chúng ta cho rằng đó là cày ruộng. Vẫn là nghĩ đầy đủ lợi dụng một chút chúng ta ngũ hoang thổ địa, dĩ nhiên, thương nhân nha, đều là nghĩ bằng tiểu phí tổn thu hoạch lớn nhất lợi ích, cho nên, đại gia thỉnh đại gia nói thoải mái, như thế nào đem xí nghiệp lưu lại, có thể đem chúng ta tổn thất hạ thấp điểm thấp nhất. Vương Bạch Lệ nhìn tất cả mọi người đến, hắng giọng một cái nói. Bình thường giống tại trấn thượng như vậy cơ sở đơn vị, đều là bí thư chủ trì hội nghị, cho nên Vương Bạch Lệ sau khi nói xong liền nhìn đại gia. Nàng hạ một cái nhiệm vụ chính là tại hội nghị kết thúc khi tổng kết một chút, sau đó làm ra một cái kết luận, dưới bình thường tình huống, cái kết luận này chính là lần này hội nghị kết luận, kế tiếp chính là quán triệt thi hành, nhìn cấp một chính phủ vận hành cũng không phải là khó khăn như vậy, nhưng là chỗ khó ngay tại quyết sách. Ta trước nói một chút ý kiến của ta a, đây là Lâm Sơn Trấn lần thứ nhất nghênh đến lớn như vậy một khoản đầu tư, trong này Đinh Trường Trấn làm công tác nhiều nhất. Nhưng là phải là bởi vì tại hán chỉ tuyển chọn phía trên cuối cùng làm cho đầu tư lưu sản lời nói. Ta cảm thấy chúng ta đều gánh vác không được trách nhiệm này. Hơn nữa không đơn thuần là bởi vì đầu tư đại, còn bởi vì đây là đệ nhất gia đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Ta nghĩ, nếu như đàm không thành, đối với về sau chiêu thương dẫn tư sinh ra rất bất lợi hậu quả. Hạ Phi giành trước lên tiếng, hơn nữa còn là chậm rãi mà nói thật đúng là đạo lý rõ ràng. Này cũng là làm những người khác đối với tên gia hỏa này vài phần kính trọng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 513. Đinh Trường Sinh cũng là có chút kinh ngạc, hắn biết chuyện này tất nhiên sản sinh chia rẽ, nhưng là không nghĩ đến trước hết nhảy ra chính là Hạ Phi, này khiến cho hắn có chút cảnh giác, bởi vì này khả năng phản ánh ra một vấn đề, thì phải là Vương Bạch Lệ cùng Hạ Phi có liên hợp dấu hiệu, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy chuyện này liền rất đáng được hắn coi trọng. Hắn nhìn Hướng Vừa mới mắt, Hướng Vừa bây giờ là phó thư ký, ý kiến của hắn đương nhiên cũng là hết sức quan trọng, chính bởi vì địa vị bất đồng, cho nên nhìn vấn đề góc độ khẳng định cũng là không giống với Lâm Sơn Trấn kinh tế phía trên đi. Đối với Lâm Sơn Trấn mỗi một cái cán bộ lãnh đạo đều là trăm điều lợi mà không một điều hại, Đinh Trường Sinh mặc dù là chiêu thương dẫn tư nhân vật then chốt, nhưng là đối với chiêu tiến đến ngoại thương thái độ, Đinh Trường Sinh cùng những người khác vẫn có khác biệt. Nhưng là đúng là loại này khác biệt tạo thành hôm nay giải quyết khác nhau cái hội nghị này mời dự họp. Đinh Trường Sinh cảm thấy, chính mình khinh thường, lâu dài đến nay chính mình đối đãi thái độ của những người này có chút tùy ý, có lẽ là bởi vì chính mình tuổi trẻ, có lẽ là bởi vì căn bản không có cầm lấy chuyện này coi ra gì, cho nên khoảnh khắc này, hắn đối với cái hội nghị này tiền cảnh có chút lo lắng. Ta đến nói vài lời a, ta cảm thấy chúng ta Lâm Sơn Trấn có cơ hội không dễ dàng. Tại Đinh Trường Trấn cố gắng phía dưới, cuối cùng là có chút khởi sắc rồi, nhưng là chúng ta phải hiểu, như vậy kỳ ngộ không có khả năng rất nhiều, mặc dù có nhất hào quốc lộ vì chống đỡ, có thể có cơ hội càng nhiều, nhưng là nếu như, ta nói đúng nếu như, nếu như hai cái này cơ hội không bắt được, sẽ không ảnh hưởng về sau chiêu thương dẫn tư, cái này ai có thể bảo đảm, có khả năng hay không làm cho người ta cho là chúng ta không coi trọng ngoại thương đầu tư. Một khi huyện truy cứu chuyện này, chúng ta ai đến gánh vác trách nhiệm này? Hướng vừa nói không thể bảo là không nặng, mũ không thể bảo là không lớn, nói như vậy đến, kia một chút muốn ủng hộ Đinh Trường Sinh vài cái phó trấn trưởng, ví dụ như Vương Hải Đào, cũng không dám nói lời nào. Vương Bạch Lệ ngược lại không nghĩ đến Hướng vừa có thể như vậy nói, Hạ Phi cũng rất là kinh ngạc, bởi vì theo các mặt tin tức tặng lại đi ra có ý tứ là Hướng vừa cùng Đinh Trường Sinh quan hệ thực chặt chẽ. Hướng vừa quay giáo nhất kích, làm Đinh Trường Sinh trở tay không kịp, hắn biết, đêm nay cái hội nghị này đã không có tiến hành tiếp cần thiết, cho nên cũng không chuẩn bị lên tiếng, nhưng là nhìn Vương Bạch Lệ cũng không nghĩ cứ như vậy đi qua, hắn là cái này chiêu thương dẫn tư hạng mục mấu chốt người phụ trách, không có Đinh Trường Sinh cuối cùng khẳng định, vì về sau chiêu thương dẫn tư có khả năng hay không mai phục tai họa ngầm, đây là Vương Bạch Lệ lo lắng, bởi vì từ Khấu Đại Bàng điều đến trong huyện sau đó. Khấu Đại Bàng đã thành Vương Bạch Lệ phấn đấu mục tiêu. Đinh Trường Trấn, người nói một chút ý kiến của ngươi a, ngươi là chiêu thương dẫn tư người phụ trách, chúng ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Vương Bạch Lệ ánh mắt chân thành nhìn Đinh Trường Sinh, nàng cấp toàn bộ mọi người cảm giác chính là nàng là rất tôn trọng Đinh Trường Sinh cái này trưởng trấn, nhưng là đúng là bởi vì hai người có phần kỳ mới mở cái hội nghị này, hiện tại có nói như vậy, có ý tứ sao? Nhìn Vương Bạch Lệ dối trá đến vô cùng chân thành ánh mắt, Đinh Trường Sinh thật sự là muốn xông tới phiến nàng vài cái bạt tai, nhưng là cái này không phải là xã hội thượng con đàn bà tranh chua đanh đá chửi đồng đánh nhau, đây là tại mở, đây là chính trị. Chính trị ý tứ chính là ngươi vô luận cỡ nào không khí, cỡ nào lòng đầy căm phẫn, ngươi cũng phải tại đại gia chế tạo tốt quy tắc nội đánh cờ, bằng không lời nói, tất cả mọi người sẽ đem ngươi đá ra cái trò chơi này vòng tròn. Khi ngươi thật có một ngày học biết dùng quy tắc đả kích đối thủ thời điểm, vậy chính là một cái thành thục chính trị ra rồi, dĩ nhiên, cũng có khả năng là một cái chính khách. Ý kiến của ta rất rõ ràng, ta là hai cái này chủ hạng mục muốn người phụ trách. Không có người so với ta càng thêm muốn những cái này ngoại thương ở lại Lâm Sơn Trấn, nhưng là ta tại nghĩ, chúng ta chiêu thương dẫn từ mục đích là phát triển kinh tế, là vì đến Sơn Trấn phát triển kinh tế phía trên đi, là vì đến Sơn Trấn dân chúng thời gian quá tốt, nhưng là không phải là bởi vì muốn phát triển kinh tế liền nhất định phải hy sinh dân chúng lợi ích, ta cảm thấy chuyện này là không phải là đáng giá chúng ta thật tốt suy nghĩ. Ta thừa nhận, đây là một cái chiêu thương dẫn từ tốt cơ hội. Hơn nữa cũng là tạo Lâm Sơn Trấn chiêu thương dẫn tư hình tượng một cái thời điểm, nhưng là ta vẫn kiên trì đem hán chỉ chọn tại tây nam phương hướng cái gò đất khu vực, Lâm Sơn Trấn xung quanh những cái này cày ruộng, không thích hợp chọn làm hán chỉ, nếu như mọi người đều là giống nhau ý kiến, đều tuyển chọn đem hán chỉ chọn tại đây một chút cày ruộng chỗ khu vực, như vậy ta cũng không có cách nào, ta kiên trì ý kiến của mình, thỉnh tần chủ nhiệm đem ý kiến của ta ghi chép xuống đến. Ta giữ lại ý kiến của mình. Đinh Trường Sinh thực nói nghiêm túc nói. Vừa rồi đại gia nói ý kiến của mình thời điểm, đều không có ý thức được đây là một lần thực hội nghị trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người không có chú ý tới đảng chánh bạn chủ nhiệm Tần Nga Hương tại ghi lại. Như vậy hội nghị ghi lại là cần phải đại gia ký tên, cho nên đại gia lúc này mới ý thức đạo chính mình nói đi ra ngoài nói thật đúng là tát nước ra ngoài, một cái nước miếng một cái đinh, không có khả năng đổi ý. Ta nói hai câu a, ý của mọi người gặp ta đều nghe xong. Đại bộ phận là đồng ý, nhưng là thực đáng tiếc chính là Đinh Trường Trấn phản đối đem hán chỉ chọn tại cây ruộng chỗ khu vực, kỳ thật ta thực lý giải Đinh Trường Trấn ý tứ, nông dân không có thổ địa cũng chưa có cuộc sống nơi phát ra, mà chúng ta trinh bồi thường còn không biết ở địa phương nào, như vậy không có trinh bồi thường, trinh liền là một đại vấn đề, đây cũng là một cái trận công kiên, cho nên ta nói ta lý giải Đinh Trường Trấn ý tứ. Có thể là chúng ta còn có đường lui ư, không có đường lui, chúng ta chỉ có thể là về phía trước. Liều lĩnh về phía trước, như vậy mới có thể vì Lâm Sơn Trấn ngày mai kiếm được phát triển cơ hội. Ta nghĩ, Lâm Sơn Trấn dân chúng lý giải chúng ta phải thêm nhanh tuyên truyền giáo dục, làm đại gia biết, chúng ta làm như vậy cũng là vì bọn hắn tốt, cho nên ta cho rằng chỉ cần là vì Lâm Sơn Trấn phát triển kinh tế, hết thảy đều phải nhường đường. Vương Bạch Lệ nói coi như là giải quyết dứt khoát rồi, Hạ Phi nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, đột nhiên có một loại khoái cảm. Tuy rằng hắn và Đinh Trường Sinh cũng không cái gì quá tiết, nhưng là hâm mộ ghen tị hận cảm giác đã xâm nhập xương tủy, hắn đã tại nội tâm bên trong đem Đinh Trường Sinh nhìn thành là đối thủ cạnh tranh, chính mình có một cái không sai nhà thế, có một tổ chức bộ trưởng thúc thúc, Đinh Trường Sinh có cái gì? dựa vào cái gì là hắn có thể đang làm trưởng trấn, cho nên đúng là tại loại này tâm tư phía dưới, hắn làm một sự tình đã là vì phản đối mà phản đối. Đại gia còn có những chuyện khác sao? Vương Bạch Lệ phát xong nói, khách khí hỏi một câu, nhưng là Đinh Trường Sinh hiển nhiên sẽ không khách khí. Vương Thư Ký, nếu tất cả mọi người đồng ý tại cây ruộng khu vực xây hàng, như vậy ta đề nghị Chiêu Thương dẫn từ này một khối hay là ta chủ yếu phụ trách, mà Trinh này một khối từ Hạ Phi phó trấn trưởng phụ trách, như vậy xong đầu đồng tiến, không biết đại gia cho rằng như thế nào đây? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 514. Khả năng Hướng vừa cũng là cảm thấy chính mình làm có chút quá mức, cho nên tại Đinh Trường Sinh đề nghị từ Hạ Phi phụ trách Trinh phá dỡ di rời công việc thời điểm, hắn thứ nhất bày tỏ đồng ý, dù sao chuyện này phải có người làm, mà Vương Bạch Lệ cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, cho nên tại hội nghị phía trên cứ như vậy định xuống, từ Hạ Phi toàn quyền phụ trách Trinh phá dỡ di rời. Hạ Phi bản muốn phản bác, nhưng là tất cả mọi người nói như vậy, hắn cũng không nói gì được, bởi vì vừa rồi sổ chính mình ầm ĩ vui mừng, này nếu một điểm trách nhiệm không gánh vác, chỉ sợ những người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn tại Bạch Sơn thị chính phủ thành phố ngốc quá thời gian dài như vậy, những người này kỹ xảo hắn là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ chọn xong rồi, hơn nữa toàn bộ nhìn đều tại tiến hành đâu vào đấy, hai cái hạng mục ký tên nghi thức cũng nhấc lên nhật trình. Tả Hách Dương vì thích ứng núi này tình hình giao thông, chính mình xe BMW ném vào tỉnh thành, không biết theo bên trong thế nào lại ra một chiếc hãn mã xa, đương chiếc xe này không kiêng nể gì vọt vào Lâm Sơn trấn chính phủ thời điểm, Hạ Phi chính mặt xám mày cho muốn đi Trinh hiện trường nhìn nhìn, bởi vì Trinh cũng không thuận lợi, thời gian đã qua nửa tháng, ký kết Trinh hiệp nghị nông hộ không đến 1/3, hơn nữa khó làm nhất chính là trong này có một cái đại đau đầu, bởi vì có một gia phần mộ tổ tiên ngay tại Trinh phạm vi bên trong. Đã nói chuyện nhiều lần, nhưng là chính là không thể đồng ý, hắn thế mới biết, mình bị Lâm Sơn trấn mấy cái này ra hỏa kết phường gài bẫy. Tả Hách Dương hôm nay không có mặc đồ rằn di, mà là một thân màu da cam đồ thể thao, nhìn càng thêm tươi mát xinh đẹp, hiển nhiên một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, nhìn Hạ Phi hai mắt tỏa sáng, hắn đã sớm nghe nói Đinh Trường Sinh cắt cử một cái Chiêu Thương cố vấn, phía trước cùng ngoại thương tiếp xúc khi cũng đã gặp, nhưng là chưa từng đánh giao tế, biết cái này nữ nhân giống như là tiền nhiệm huyện trưởng trước lão bà, nghe đến liền có điểm phức tạp, cũng may là Đinh Trường Sinh làm qua tiền nhiệm huyện trưởng thư ký. Bằng không nói cái gì nhàn thoại đều đi ra. Tả cố vấn ngươi mạnh khỏe, có chuyện gì không? Hạ Phi gấp gáp tiến lên trước đi chào hỏi. Ngươi ai à? Tả Hách Dương nhìn đến Hạ Phi, nàng xác thực không biết Hạ Phi, bởi vì mặc dù là Đinh Trường Sinh cưng rắn kéo vào đảm đương một cái Chiêu Thương cố vấn, nàng đều chỉ là vì việc làm ăn của mình mới bán như vậy mệnh. Về phần trấn chính phủ những quan viên này, nàng còn thật nhìn không thuận mắt, mặc dù là nàng không phải là huyện trưởng phu nhân. Gia tộc của nàng tại Trung Nam tỉnh đó cũng là tính ra, bằng không Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương cũng không có khả năng lao lực như vậy ba liệt cùng Tả gia phản thân thích. Ta là Hạ Phi, là nơi này phó trấn trưởng, Tả cố vấn là không phải là bởi vì Trinh sự tình tìm ta. Hạ trưởng trấn, ngượng ngùng, ta không tìm ngươi, ta tìm Đinh trưởng trấn, hắn có ở đây không? Tả Hách Dương nhìn Hạ Phi giống nhau, cảm giác này mắt người toát ra quang sẽ không như là tốt người. Cho nên nói một câu, không đợi Hạ Phi đáp ứng, đã lập tức hướng ký túc xá đi đến. Ở đây, ở đây. Mặt sau nói Tạ Hách Dương không có nghe được, bởi vì nàng đã đi vào ký túc xá đi, Hạ Phi đứng ở dưới lầu, nhìn Tạ Hách Dương vặn vẹo gợi cảm mông nhỏ vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, không tự chủ được nheo lại ánh mắt, thêm một chút môi của mình, hừ, hừ. Mẹ, tất cả đều là đất, nhận cái này sống, thật sự là mẹ nó không hay ho thấu. Ai u, Tạ tỷ, người như thế nào khẳng đến ta tiểu tử này miếu đến đây, Lê Viên thôn đùa giỡn không mở. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tạ Hách Dương tiến đến, gấp gáp đứng lên vòng qua cái bàn hướng Tạ Hách Dương đưa tay ra. Trường Sinh tử, hai chúng ta gặp mặt còn dùng bắt tay sao? Dứt lời, không chút nào chú ý Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử, trực tiếp vòng qua hắn ngồi vào Đinh Trường Sinh ghế làm việc phía trên, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, rút tay của mình về gãi gãi ra đầu. Mặc dù không có những người khác, nhưng là vẫn là thực lúng túng. Ân, trách không được mọi người đều nghĩ làm quan, ngồi ở đây cảm giác chính là tốt, cho ta rót chén trà, mở một đường xe, có chút khát. Tả Hách Dương nhẹ giơ lên hoa sen ngón tay, di làm cho khí ngón tay nói. Ai, lập tức đến, Tạ trấn trưởng, là uống trà xanh vẫn là hồng trà. trà xanh là được, không muốn phóng nhiều lắm. Được rồi, lập tức đến. Ha ha ha ha, nhìn Đinh Trường Sinh điếm tiểu nhị kia bộ dạng, Tạ Hách Dương cười vui vẻ lên. Vui đùa mở thôi, liền muốn nói chuyện rồi, Tạ Hách Dương còn không có nhàn rỗi đến lái xe mấy chục cây em đến nơi này và Đinh Trường Sinh vô nghĩa tình cảnh. Ta nghe nói cái kia xưởng thuốc ngươi cũng tham gia cổ phần rồi hả? Tạ Hách Dương hỏi. Tạ tỷ, ngươi đây là ý gì? Ta là quan viên chính phủ được không? Ta mình có thể việc buôn bán sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tự đắc, nhìn thấy tiền so nhìn thấy ta còn thân hơn, toàn bộ một cái tham tiền. Ngươi và tiền có thể so sánh sao? Ngươi có ích lợi gì? Vẫn là tiền hữu dụng, cái gì nam nhân đều không có tiền đáng tin, ít nhất tiền không có khả năng cùng ta ly hôn à? Tạ Hách Dương nói oán hận, nhưng là lời này thật đúng là khó trả lời, cho nên giả vờ không nghe thấy. Đó là bởi vì Vương Gia Sơn phía trước là một giang hồ du y, nhưng là y thuật đổ coi như có thể, ít nhất không có chỉ chết qua người, cái này không phải là đến tỉnh thành đi xem bệnh ư, tỉnh thành nhất người chuyên gia đối với hắn trị liệu ung thư phổi Bí Phương thực cảm thấy hứng thú, cho rằng nếu sinh sản ra như vậy thuốc đến, thực có thể cứu lại một đám người tính mạng, cho nên cực lực khuyến khích hắn đem phương thuốc cống hiến ra đến. Kỳ thật này cống hiến ra đến là có ý gì ngươi cũng biết, lão gia tử nghĩ nghĩ. Còn không bằng chính mình sinh sản, đến lúc đó bán tiện nghi một chút, coi như là tích đức làm việc thiện rồi, vì thế yêu cầu ta tìm đầu tư người, thậm chí, liền tìm Hướng Vừa Dương thị chế dược, toàn bộ chuyện này cũng chính là có chuyện như vậy, ngươi nói, trong này có ta chuyện gì. Đinh Trường Sinh một câu thôi được không còn một mảnh. Tạ Hách Dương giống như đang nghe, nhưng là lại giống như không có nghe. Bưng lấy chén trà đứng lên vòng qua Đinh Trường Sinh bàn làm việc, đến bên ngoài tiếp khách khô, uống một ngụm, nhẹ nhàng phóng tại bàn trà phía trên, Đinh Trường Sinh cũng bồi tiếp ngồi vào đối diện với nàng. Ngươi hố ta có phải hay không? Trường Sinh tử, ta đối với ngươi cũng không tệ a, chẳng những lao lực như vậy cho ngươi kéo đến đầu tư, đối với ta ngươi còn ẩn giấu dịch, ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Người nào không biết ngươi và Vương Gia Sơn quan hệ, hơn nữa Vương Gia Sơn trong nhà còn có cái gì nhân? Muốn không phải là bởi vì ngươi, ta phỏng chừng này lão đầu không biết chết bao nhiêu hồi rồi. Ta nghĩ, ngươi bây giờ so với hắn tôn tử còn tôn tử, vẫn cùng ta ngoạn bộ này trò chơi, có ý tứ sao? Ai u, Tạ tỷ, ngươi làm sao lại không tin ta? Ngươi nói ta một cái đường đường cán bộ quốc gia, ta có thể làm ra được như vậy sự tình sao? Ngươi không biết cán bộ quốc gia là nghiêm cấm kinh thương sao? Ta dám ngược mà lên. Ai, không muốn ngoạn này bà hí, làm quan kinh thương khá hơn rồi, chính là ngươi không biết mà thôi, cũng đừng cho ta sách quốc gia nào cán bộ không có thể làm gì, cán bộ, chính là không có cái gì không dám làm, mới kêu cán bộ, cho ta một câu, hạng mục này ta cũng muốn tham gia cổ phần, ngươi nói cho Dương Thành An một tiếng, nếu không để ta tham gia cổ phần, ta làm hắn làm không thành hạng mục này. Tạ Hách Dương khí phách 10 phần nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 515. Không phải là, ta nói tẩu tử, ta không mang theo như vậy không nói lý, nào có ngươi như vậy, chuyện gì ngươi đều cắm vào nhất đòn, như vậy không tốt đâu. Đinh Trường Sinh có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là bây giờ là chiêu thương dẫn tư thời khắc mấu chốt, hơn nữa Tạ Hách Dương xác thực giúp hắn không ít bận rộn, càng huống hồ còn có Lưu Hương Lê quan hệ tại bên trong, hiện tại hai cái này nữ nhân nhưng là tốt trong mật thêm dầu. Nói cái gì đó, ngươi là ai tẩu tử, về sau kêu nữa một tiếng tẩu tử, ta và ngươi sẽ không được qua lại quan hệ rồi, không tin ngươi chờ xem. Tạ Hách Dương oán hận nói. Thật tốt, là ta nói sai, ngươi đối với y dược ngành nghề lại không hiểu nhiều lắm, ngươi chuyến này vũng nước đục làm chi, có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh đang cực lực khuyên giải Tạ Hách Dương không muốn tham dự hạng mục này, bởi vì hắn biết, hạng mục này một khi thành công, thì phải là một máy in tiền. Toàn bộ thế giới có bao nhiêu ung thư phổi người bệnh, cái này tại thế giới phía trên hàng năm đều có một cái tân công tác thống kê số liệu, không ngoài dự tính, từng năm tăng lên, nếu cái này thuốc khai phá đi ra, đối với trên thế giới sở hữu ung thư phổi người bệnh chính là một cái phúc âm, trong này lợi ích không cần nói cũng biết. Bởi vì chính mình không có tài chính cùng thành thục chế dược kỹ thuật, cho nên Đinh Trường Sinh không thể không tuyển chọn cùng Dương Thành An hợp tác, hơn nữa còn muốn đầy đủ lợi dụng Tần An Hạo quan hệ. Cho nên không thể không lấy cổ phần tương dụ hoặc, như vậy mới có thể thuận lợi đem hạng mục này thực thi, nhưng là tại hắn không thiếu tài chính dưới tình huống, hắn cũng không nghĩ tiếp tục tiến cử giống Tạ Hách Dương như vậy chỉ có tài chính đầu tư người. Ta tuy rằng không hiểu y dược ngành nghề, nhưng là ngươi khả năng không biết, ta ở nước ngoài ngây người 10 năm, ở nước ngoài quan hệ đó là so ngươi quen thuộc hơn, cho nên ngươi cái này sản phẩm muốn mở ra quốc tế thị trường. Ngươi còn thực sự cầu ta, ta biết Dương Thành An là hướng vừa đại chế dược thương, nhưng là hắn cấp người thay thế công tương đối nhiều, không có chính mình thành thục dược phẩm phẩm bài, cho nên lại càng không muốn sách mở ra thị trường sự tình. Như thế nào, lý do này có phải hay không thực sung túc? Ân, ngươi nói cũng phải, nhưng là ta nghĩ nếu là Dương Thành An bỏ tiền, ngươi có phải hay không cũng phải trưng cầu một chút nhân gia ý kiến, dù sao nhân gia là chế dược lĩnh vực tiền bối. Trường sinh tử, ngươi không phải cho ta ngoạn hư, Dương Thành An khẳng bỏ tiền là bởi vì coi trọng ngươi bí phương, ta tin tưởng, tại đây cái xí nghiệp, cũng là ngươi định đoạt, nếu là hắn dám nói một chữ không, chúng ta tùy thời có thể đổi người, quốc nội chế dược thương không phải là không có, hơn nữa đối với trung thuốc pha chế sẵn tới nói, vẫn là quốc nội chế dược thương càng thêm trong nghề, ngươi cứ nói đi, ngươi chỉ cần cho hắn nói lý do này, ta tin tưởng, hắn liền cái rắm cũng không dám phóng. Không biết từ lúc nào lên, Tạ Hách Dương học xong sơn người, đặc biệt sơn đàn bà giọng điệu nói chuyện, động một chút là bảo thô tục, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đều có điểm không thích ứng. Được rồi, chuyện này ta thật tốt suy tính một chút, Tạ tỷ còn có không có phân phó gì khác? Có a, nói Lưu Hương Lê sự tình a. Hạ Phi ánh mắt theo lấy Tạ Hách Dương thân ảnh lên lầu, thẳng đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc môn quan thượng sau đó, hắn mới lên xe trinh hiện trường, phía sau đã trồng lên lúa mạch. Đã đến nông nhàn rỗi khắc, nhưng là phía sau tình thế bên trong một chút cũng không nhàn rỗi, mấy chiếc đại máy ủi đất đang tại từng bước đẩy mạnh, ký tốt một nhà, lập tức san bằng một nhà, hơn nữa tại đây phiến cây ruộng xung quanh, đã bắt đầu có xe tá gạch ống, đây là lũy tường vây dùng, nhìn hết thảy đều rất bình thường. Hạ bay xuống ô tô, nhìn mãn tình thế đều là người, hắn cũng rất giận phẫn, càng nghĩ việc này càng uất ức, vốn là chính mình nghĩ bãi Đinh Trường Sinh một đảo. Trở về cấp chính mình thúc thúc nói, thực khả năng Đinh Trường Sinh đã bị miễn chức hoặc là điều hướng đến chỗ hắn, mà hắn liền có thể thuận lợi thành chương tiếp nhận chức vụ trưởng trấn rồi. Hiện tại khen ngược, chính mình quán phía trên một cái khó nhất kiếm sống, Trinh, theo cổ tự nay, Trinh không có một lần có thể thuận lợi hoàn thành. Bởi vì ngươi lấy đi chính là nhân gia mạng sống điền, ngươi ngược lại thoải mái, nhân gia dân chúng làm sao bây giờ? Nhưng là quan viên vì chính mình chiến tích. Giống như suy nghĩ dân chúng lợi ích người càng ngày càng ít. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng là hiện tại quan viên vì hướng đến phía trên bò, lúc đó chẳng phải lấy hy sinh đại đa số nhân lợi ích vì đá kê chân sao. Cho nên mọi người nguyện ý làm cái kia số ít người, mà không muốn làm bị người khác thải hơn sổ người. Bên kia là xảy ra chuyện gì? Hạ Phi chỉ lấy phía trước một đám người hỏi. Hạ trưởng trấn. Ngày đó là Lý Nhị Tước nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, nhà bọn họ sống chết không ký hiệp nghị, không có biện pháp, mảnh kia mồ vừa lúc ở quy hoạch chung giữa sân, không thôi không có biện pháp, làm sao bây giờ đâu này. Hiệp thương qua sao, ngày hôm qua không phải là đều nói hay lắm ư, như thế nào hôm nay lại thay đổi quẻ. Hạ Phi phẫn nộ hỏi, ngày hôm qua phế đi thật lớn sức lực, cuối cùng đem cái này hộ bị cưỡng chế thuyết phục, nhưng là hiện tại lại thay đổi quẻ. Hạ trưởng trấn. Nhân gia ngày hôm qua thì đã nói tốt suy tính một chút, cũng không có ký hiệp nghị, qua một đêm, lại thay đổi, làm sao bây giờ, nếu như cái này hộ bị cưỡng chế vấn đề không giải quyết, đem ảnh hưởng toàn bộ kiến thiết bày ra. Lâm Sơn Trấn Quốc Đất Sở Triệu Dương Sinh nói. Nói là Lý Nhị Tước ra phần mộ tổ tiên, nhưng là Lý Nhị Tước hôm nay cũng không có trình diện, tại hiện trường quấy nhiễu thi công chính là Lý Nhị Tước gia tộc hậu sinh nhóm, hơn nữa Lý Nhị Tước cũng đang suy tư nên làm cái gì bây giờ. Nhìn trên bàn tất cả lớn nhỏ bình bình lon lon, hắn thở dài, đây là hắn mỗi bữa cơm sau nhất định phải ăn thuốc, đã nhiều năm, tuy rằng con hắn nhóm thực không chịu thua kém, đều thi lên đại học, nhưng là thân thể hắn lại mệt sụp đổ, vốn là mắc có ung thư dạ dày, nhưng là mấy tháng trước có cha ra đến mắc có trực tràng nham. Một người mắc có hai loại chí mạng ung thư, cái này đối với vốn suy yếu Lý Nhị Tước tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Nhưng là không đợi Lý Nhị Tước nghĩ kỹ như thế nào, Hạ Phi lái xe tới cửa, có thể nói Hạ Phi cơ hồ là đem Lý Nhị Tước ra môn đá văng. Lý Nhị Tước, người rốt cuộc là có ý gì? Muốn tạo phản trách địa, ngày hôm qua đã nói sự tình động lại thay đổi quẻ. Hạ trưởng trấn, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào đến đây? Ngươi còn hỏi ta, ngươi hắn nãi nãi có phải hay không ngoạn ta, Nhà ngươi nhiều người như vậy tại Trinh hiện trường, ta như thế nào khai triển công việc, người hôm nay cho ta câu lời nói thật, rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhà các ngươi kia phần mộ tổ tiên thật đúng là phong thủy bảo địa rồi, thật không thiên mộ phần có phải hay không? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 516. Lý Nhị Tước nhìn phá cửa mà vào Hạ Phi, một câu chưa nói, nhưng là mặt đỏ bừng, vừa nhìn chính là tức giận cực kỳ, nếu như Hạ Phi cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra cái này nhân tùy thời đều khả năng ngất đi chết, nhưng là cố tình cái này tự cao tự đại gia hỏa không có chú ý tới điểm này. Hạ Phi kỳ thật cũng không trông cậy vào Lý Nhị Tước đương trường cấp trả lời thuyết phục, mà là quẳng xuống một câu ngoan thoại, nếu sáng sớm ngày mai 8 giờ phía trước không cho hắn một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Hắn đem cưỡng ép đem mồ san bằng. Nhìn Hạ Phi nghênh ngang mà đi, Lý Nhị Tước sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, hơn nữa ngón tay hơi hơi run rẩy, dùng sức móc hướng mặt bàn, hiển nhiên là tức giận đã cực kỳ. Lý gia tổ tông không có xảy ra một cái người đọc sách, nhưng là tại Lý Nhị Tước cha tại thời điểm nghe theo một cái thầy địa lý đề nghị, đem Lý gia phần mộ tổ tiên tiên đến hiện ở đây, khoan hãy nói, tuy rằng Lý Nhị Tước không có đọc sách hay, nhưng là đã là hiểu biết chữ nghĩa rồi. Chính là bắt kịp thời đại không được thôi, nhưng là đến Lý Nhị Chim Tước từ thế hệ này, hai đứa con trai đều thi lên đại học, hơn nữa còn là Bắc Kinh Đại học. Nói thật, hắn là kiên quyết không đáp ứng thiên mộ phần, nhưng là trứng chọi đá, cho nên hắn cũng là không có biện pháp gì rồi. Nếu như Hạ Phi năng thật tốt cùng hắn đàm một chút, ít nhất dung hắn vài ngày sẽ tìm một cái phong thủy địa phương tốt, nhưng là cái này Hạ Trưởng Trấn khinh người quá đáng, hắn cảm giác nếu như không có nhà mình tổ tông phù hộ. Hắn Lý Nhị Tước ra vận may cũng sẽ chấm dứt, mà hắn vì xem bệnh, đã đem trong nhà tiêu sạch rồi, cho nên, nghĩ vậy, một không làm nhị không ngừng. Hắn nghĩ ra một cái tuyệt hậu mà tính, đây là được ăn cả ngã về không thực hiện, nhưng là tại hắn nhìn đến, hiện tại đã là không đường có thể đi. Lão Tôn, những người lãnh đạo đều đi làm sao? Sáng sớm, Lý Nhị Tước đi đến trấn chính phủ cửa chính hỏi. Lão Lý A, còn không có, nhanh. Đến giờ liền đi làm, tiến đến tòa A. Ân, ta tại cửa tòa là được, bên ngoài không khí tốt. Lý Nhị Tước tiếu tiếu nói, hắn sờ sờ trong lòng, cái vật kia để lại tại nội y trong túi, mặc dù có điểm cổ, nhưng là cũng may, không dễ dàng bị phát hiện. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay coi như yên tĩnh, nhưng là duy nhất để cho hắn không cần ngừng đúng là Tạ Hách Dương rồi, cái này nữ nhân coi trọng cái này chế dược hạng mục, hiện tại không đơn thuần là điện thoại thúc giục. Hơn nữa còn là tự mình đến nơi này tìm Đinh Trường Sinh muốn một cái chuẩn xác tin tức, hơn nữa còn trực tiếp cùng Dương Thành An trao đổi nhiều lần, bởi vì nàng rõ ràng, một khi cái này dược phẩm có thể đưa ra thị trường, kia chính là tài nguyên cuồn cuộn, hơn nữa cái này thuốc còn cực có thể đạt được quốc gia tài chính duy trì. Cho nên tài chính không là vấn đề, hiện tại mấu chốt của vấn đề là như thế nào gia nhập vào, một khi gia nhập vào, như vậy về sau sự tình chính là chờ đợi thu tiền, cho nên sáng sớm lại tới nữa. Hơn nữa lần này là cùng Lưu Hương Lê cùng một chỗ đến. Nhưng là còn không có đợi các nàng vào nhà, bên cạnh Lưu Hương Lê liền nhìn thấy mái nhà thượng bên cạnh chỗ đứng lấy một người, nhìn thực có vấn đề. Ai ai, ngươi nhìn, hắn có phải hay không nghĩ nhảy lầu A, nhanh chút báo cảnh sát. Lưu Hương Lê dùng cánh tay khuỷu tay đào một chút Tạ Hách Dương, nhưng là ngay tại Tạ Hách Dương ngẩng đầu công phu, Lý Nhị Tước đã theo mái nhà phiêu rơi xuống, công bằng. Trực tiếp nện ở tiến ký túc xá cái kia khối thủy nê trên mặt đất, sợ tới mức hai người hoa hô to một tiếng lên. Nhanh chút cứu người A, có người nhảy lầu, Tạ Hách Dương hô lớn. Một cái chấn sân có thể bao lớn, cho nên tại Tạ Hách Dương này một tiếng có người nhảy lầu hô to tiếng bên trong, toàn bộ ký túc xá thượng người đều đi ra, bao gồm Đinh Trường Sinh, hắn nhìn thấy thủy nê trên mặt đất nằm một người, máu đỏ tươi đã theo nhân thân thể dưới toát ra đến, dần dần khuếch tán mở. Hạ Phi cũng nhìn thấy nằm trên mặt đất người, nhìn thấy hắn, Hạ Phi tâm mạnh mẽ run run, tâm lý không khỏi mắng, mẹ nó ra hỏa kia ngoạn thật, cái này có thể chơi lớn rồi, bởi vì hắn nhận thức kia thân quần áo, hôm nay hắn còn buồn bực vừa rồi tìm đến hắn Lý Nhị Tước vì sao xuyên như vậy chính thức, nguyên lai là sớm có chuẩn bị a. Nhanh chút cứu người, đánh 120, nhanh chút. Đinh Trường Sinh tại đờ dẫn đám người chung dẫn trước tỉnh táo lại, hướng đi xuống thang lầu. Nói thật, hắn cũng không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được một cái thi thể, nhưng là trên lầu viện nhiều như vậy nhân nhìn, hắn không thể lui về phía sau, hơn nữa cũng không thể làm Vương Bạch Lệ một cái nữ đồng chí lên đây đi, hiện tại phải đầu tiên muốn biết rõ người này là chết hay sống a. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay sờ hướng Lý Nhị Tước lỗ mũi, đã không có hít thở, hơn nữa chết không nhắm mắt, còn trợn tròn mắt, thật là dọa người. Nhưng là dù như thế nào, đây là một cái ác món, bởi vì đây là tại trấn chính phủ đại viện bên trong phát sinh tự sát sự kiện, khẳng định cùng trấn chính phủ có liên quan, ít nhất là công tác không thể làm được vị, quần chúng công tác không có làm tốt, đây là một cái trốn không thoát mũ. Mấy người các ngươi, đi tìm vài đoạn dây thừng, tại cảnh sát cùng 120 trước khi tới, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, lão Tôn, đem đại môn đóng lại, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến cùng đi ra ngoài, đều ở chỗ này chờ. Đinh Trường Sinh vội vã hạ mệnh lệnh sau đó, rất nhanh trở lại trên lầu, phía sau Vương Bạch Lệ chính chờ ở cửa thang lầu, chân của nàng có chút nhuyễn, ai gặp được vấn đề như vậy khẳng định thứ nhất thời nghĩ việc này sẽ không liên lụy đến chính mình, Vương Bạch Lệ đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên nàng vội vàng muốn biết cái này nhân tình huống, hơn nữa còn phải là tình huống cặn kẽ. Đinh Trường Trấn, như thế nào đây? Không cứu, đã không có hít thở, Vương Thư Ký. Ta cảm thấy việc này còn phải nhanh chút hướng huyện hội báo, dù sao việc này việc phát sinh tại trấn chính phủ, phòng trừng rất nhanh liền truyền đi, đến lúc đó lại hội báo sẽ trễ. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là như thế nào hội báo, ta còn không biết việc này là xảy ra chuyện gì a? Cái này nhảy lầu chính là ai a? Xác định tên, nơi nào người, còn có chính là vì sao nhảy lầu, việc này trước phải làm rõ ràng mới được a. Vương Bạch Lệ do dự nói. Theo nàng tâm lý nàng là không muốn hội báo, cho nên có như vậy một cái lý do thoái thác. Vương Thư Ký, không còn kịp rồi, người nhìn nhìn bên ngoài kia một vài người, đều tại cầm lấy điện thoại chụp, phòng chừng 10 phút mạng nội bộ thượng liền đi ra chuyện này tin tức, đến lúc đó làm sao bây giờ? Vậy còn không mau điểm đóng cửa lại, đem kia một vài người đuổi đi, nhanh chút phái người đuổi đi. Vương Bạch Lệ cũng gấp, nếu như việc này một khi truyền đi, này đem thật to tổn hại uy tín của nàng, tự sát đều tự sát đến trấn chính phủ rồi, này còn cao đến đâu. Vương Thư Ký, phòng dân miệng quá mức ở phòng xuyên. Vương Thư Ký, ta tán thành ý kiến của ngươi, việc này không có điều tra rõ phía trước không thể hồi báo, hơn nữa việc này không cần thiết chúng ta không có thể giải quyết ha. Phía sau Hạ Phi đứng ở Đinh Trường Sinh phía sau nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 517. Đinh Trường Sinh cũng không chú ý Hạ Phi, bởi vì hắn biết, một khi thượng cấp lãnh đạo thông qua khác con đường biết được sau chuyện này, như vậy công việc của mình liền bị động, hơn nữa nếu như là lãnh đạo thành phố dẫn đầu biết được loại tình huống này, mà huyện nếu như còn không biết, như vậy sự tình liền phiền toái hơn, bởi vì khi đó không có người sẽ thay ngươi che lấp hoặc là giải thích. Vương Thư Ký, chuyện này vô luận là bởi vì cái gì giãn tới, phải lập tức hướng huyện hội báo, nếu không lời nói, chúng ta sẽ rất bị động. Đinh Trường Sinh lại lần nữa cường điệu quan điểm của mình, nề hà hiện tại Vương Bạch Lệ cũng không có trải qua như vậy việc, nàng nghĩ đến đúng là giấu giếm, nàng lấy vì chuyện này có thể giấu giếm ở. Cho nên, hắn cũng không có đem Đinh Trường Sinh nói đặt ở trong lòng, hơn nữa Đinh Trường Sinh dốc sức nói hướng huyện hội báo, nàng cho rằng mình là Lâm Sơn Trấn Bí Thư, nếu như đem chuyện này báo lên, kia sao phía trên cấp lãnh đạo như thế nào nhìn nàng, khẳng định đối với năng lực của nàng có hoài nghi. Như vậy chính mình nhiều năm như vậy cố gắng có khả năng bởi vì một kiện sự này mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói cho cùng, nàng đối với chuyện này nghiêm trọng tính phòng chừng không đủ. Hạ Trưởng Trấn, người bây giờ phụ trách chuyện này xử lý, lập tức điều tra rõ rốt cuộc là bởi vì cái gì việc, mặt khác, thúc giục đồn công an, này đều thời gian dài bao lâu, như thế nào còn chưa tới, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách. Vương Bạch Lệ một câu lại đem Hạ Phi đẩy lên hố bên trong rồi, nói thật. Lần này Vương Bạch Lệ thật không có nghĩ quá nhiều, hắn chính là nhìn đến Đinh Trường Sinh luôn muốn hội báo cấp thượng cấp lãnh đạo, nhưng là Hạ Phi cùng ý nghĩ của nàng là nhất trí, cho nên nàng tuyển chọn tin tưởng Hạ Phi. Hạ Phi lại không phải người ngu, hắn cũng không nghĩ tiếp xúc chuyện này, hơn nữa vốn là cái này Lý Nhị Tước chính là bởi vì Trinh tự sát, chính mình phía sau lại đi xử lý chuyện này, người của Lý gia cũng sẽ không tin tưởng chính mình a. Vương Thư Ký, ta chưa từng xử lý như vậy loại sự tình. Hãy tìm cái có kinh nghiệm a. Hạ Phi nhìn về phía đảng ủy phó thư ký Hướng Vừa, phía sau đã không có Đinh Trường đã xảy ra chuyện gì, gia hỏa kia bản các ngươi không hội báo ta cũng phải hội báo nguyên tắc, dù sao việc này không là chuyện nhỏ, việc này một cái xử lý không tốt có khả năng dẫn phát quần thể món. Vừa mới tiến văn phòng, liền nhìn thấy đồn công an trưởng Trương Cường mang theo vài cái cảnh sát nhân dân vào trấn chính phủ đại viện, Đinh Trường Sinh lập tức bấm Trương Cường điện thoại. Trương Sở Trường, chuyện này ngươi mau chóng hội báo cấp thượng cấp cục công an, chuyện này ngươi đam không được, không muốn gây phiền toái cho mình. Mặt khác, chuyện này điều tra tiến triển tình huống đúng lúc thông báo cho ta, đến bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì, gia hỏa kia là ai. Nhanh chóng điều tra rõ. Trương Cường cùng Đinh Trường Sinh trước kia là đồng nghiệp, rồi sau đó lại vì Trương Cường đang làm cái này đồn công an vừa được thành phố tìm thành công quan hệ, huyện cục cục trưởng Trần Quân Vĩ mới đưa Trương Cường đặc biệt đề bạt thành Sở Trường. Cho nên khi Đinh Trường Sinh đến Lâm Sơn trấn đương Sở Trường thời điểm, hắn từ trước đến nay Đinh Trường Sinh đi được rất gần, tin tưởng Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không nói ra lời nói này, vì thế treo Đinh Trường Sinh điện thoại, lập tức bấm huyện cục cục trưởng Trần Quân Vĩ điện thoại. Mà Đinh Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, hắn đem điện thoại đánh cho La Hương Nguyệt, làm nàng lấy lý do thích hợp đem chuyện này hội báo cấp Lâm Xuân Hiểu, bất kể như thế nào, chuyện này phải lấy tốc độ nhanh nhất làm Lâm Xuân Hiểu biết được. Nếu không có người thay hắn che chắn, dù như thế nào, chuyện này trách nhiệm của hắn là chạy không được, bởi vì hắn là trưởng trấn. Không hề nghi ngờ, chuyện này là một cái rất lớn rèm pha, lấy hiện tại như vậy truyền thông truyền bá tốc độ, rất nhanh chuyện này đã đem liên tục lên men. Lâm Xuân Hiểu vừa nghe đến chuyện này, lập tức đem điện thoại đánh tới Đinh Trường Sinh điện thoại phía trên. Đinh Trường Sinh, ngươi xảy ra chuyện gì? Một ngày không gây chuyện ngươi liền khó chịu có phải hay không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta cái giải thích. Lâm thư ký, chuyện này chúng ta cũng không ngờ tới, đã phái người chuyên môn phụ trách chuyện này, giống như là bởi vì Chiêu Thương dẫn Tư Trình Giãn tới mâu thuẫn. Ngài yên tâm, chúng ta đang tại xử lý, nhất có kết quả, chúng ta lập tức hội báo. Đinh Trường Sinh nhận được Lâm Xuân Hiểu răn dạy điện thoại, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại yên lòng, chỉ cần lãnh đạo đã biết chuyện này, như vậy còn lại sự tình liền là như thế nào thiện hậu. Bởi vì Trung Quốc quan trường phía trên có như vậy một cái quy củ bất thành văn, thì phải là nếu như cấp dưới thật sự là xử lý không được chuyện này, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đi lãnh đạo chỗ đó lĩnh một đạo chỉ thị, này bằng với đem ngươi sở làm việc phía trên một đạo bảo hiểm, làm xong. Chuyện này lãnh đạo thật cao hứng, bởi vì ngươi là theo chỉ thị của hắn làm hỏng, lãnh đạo chỉ thị ở phía trước, ta cũng phụng mệnh làm việc, cho nên lãnh đạo cũng không có khả năng xử lý ngươi, đây là làm quan trí tuệ. Hoặc là nói là làm nhân trí tuệ. Ai tại phụ trách chuyện này? Lâm Xuân Hiểu lo lắng hỏi. Là Hạ Phi phó trấn trưởng, Vương Bạch Lệ bí thư tự mình chỉ định hắn phụ trách. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh nói. Óc heo, hắn có thể làm gì, làm hắn phụ trách, chuyện này chỉ có thể là càng tới cũng loạn. Đinh Trường Sinh, ta hiện tại cho ngươi phụ trách chuyện này, không dùng được thủ đoạn gì, không tiếp toàn bộ đại giới đem chuyện này mau chóng hóa giải rồi. Nếu như tạo thành ác liệt ảnh hưởng, người cái này trưởng trấn cũng đừng làm. Lâm Xuân Hiểu thở phì phì đem điện thoại ngủm, sau đó lập tức lại gọi điện thoại cấp Vương Bạch Lệ. Nếu như nói đối với Đinh Trường Sinh một cái nam nhân khá lịch sự lời nói, như vậy Lâm Xuân Hiểu cùng Vương Bạch Lệ đều là nữ nhân, Lâm Xuân Hiểu nói chuyện sẽ không khách khí như thế. Đường Vương Bạch Lệ hướng đến Đinh Trường Sinh văn phòng lúc tới, rõ ràng cho thấy vừa mới bị Lâm Xuân Hiểu mắng xong, sắc mặt rất khó nhìn. Hơn nữa mở cửa câu nói đầu tiên là Đinh Trường Trấn, ta không phải đã nói rồi sao? Không muốn hội báo, không muốn hội báo, ngươi vì sao một mình hội báo chuyện này? Đinh Trường Sinh nhìn đến Vương Bạch Lệ vào phòng, không nói một lời đem máy vi tính sách tay phương hướng chuyển qua, sau đó chỉ lấy máy tính đối với Vương Bạch Lệ nói Vương thư ký, ta nói rõ trước hai điểm, thứ nhất, ta không có hướng Lâm Xuân Hiểu hội báo, ta cũng không biết Lâm Xuân Hiểu là làm sao mà biết chuyện này, điểm thứ hai. Ngươi nhìn, lúc này mới nửa giờ thời gian, ngươi nhìn trên Internet về chuyện này bình luận a, nỗ, đây là nhỏ bé, chuyện này truyền bá tốc độ là không cách nào tưởng tượng. Ta nghĩ, ngày mai, có lẽ hôm nay, sẽ có đại phê ký giả truyền thông đến trong này đến phỏng vấn, ngươi cầm lấy cái phương án a, đến lúc đó chúng ta nên đối phó thế nào chuyện này. Đinh Trường Sinh ngược lại tỉnh táo dị thường, bởi vì hắn biết, phía sau nếu như rối loạn. Như vậy toàn bộ Lâm Sơn trấn thế nào cũng tê liệt không thể. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta vừa mới nhận được Lâm thư ký điện thoại, cho ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này, việc này chúng ta bất kể, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Vương Bạch Lệ nói xong quay đầu đi. Đinh Trường Sinh quả thực muốn chọc giận nổ, đây là một cái trấn thượng đảng ủy thư ký nên lời nói sao? Liền loại thái độ này thích hợp làm một cái đảng ủy thư ký sao? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 518. Nhưng là dù như thế nào, hắn hiện tại không thể bởi vì đối với Vương Bạch Lệ có ý kiến mà bỏ gánh. Hơn nữa hiện tại Lâm Xuân Hiểu đã minh làm hắn phụ trách chuyện này, như vậy hắn thì không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà đem chuyện này không đếm xỉa đến. Vương Hải Đào, người đến phòng làm việc của ta đến, đúng, lập tức. Nhìn Vương Bạch Lệ ra văn phòng về sau, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Vương Hải Đào, tại đây một chút phó trấn trưởng bên trong, Đinh Trường Sinh tương đối tin nhầm Vương Sóng Biển, không chỉ có là bởi vì Vương Hải Đào là phái xuống cán bộ, còn bởi vì Vương Hải Đào cái này nhân tương đối tài giỏi việc, không phải là kia một chút có nhiều lắm tiểu thông minh người, hơn nữa y nghĩ vượt mức, bằng không Đinh Trường Sinh cũng sẽ không khiến hắn hiệp trợ chính mình phụ trách chiêu thương dẫn tư công tác. Đinh Trường Trấn, là không phải là bởi vì bên ngoài sự tình. Vâng, ta nhìn thấy xe cứu thương đến đây, hiện tại từ ta phụ trách xử lý chuyện này, ngươi hiệp trợ ta, hiện tại ngươi đi điều tra chuyện này tiền căn hậu quả, từng giọt đều không thể bỏ qua, tùy thời hồi báo cho ta, trừ bỏ ta ai cũng không thể nói chuyện này, chúng ta phải bảo trì một cái thống nhất đường kính, hiểu chưa? Minh Bạch, ta lập tức đi. Ân, mang nhiều vài người, mang lên Vương Chí Võ, tiểu tử này điểm tử nhiều, nhớ kỹ, nhất định phải chú ý an toàn. Tốt, ta lập tức đi. Nga, đúng rồi, đem Ô Đan kêu đến, ta có việc tìm nàng. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Hạ Phi nhận được Vương Bạch Lệ điện thoại, tâm lý buông lỏng đồng thời, lại là căng thẳng, chuyện này căn nguyên là bởi vì Trinh, hơn nữa nhìn cái này Lý Nhị Tước chủ yếu là bởi vì thái độ của mình mới đi bước này, nghĩ vậy, hắn cũng có chút hối hận, nhưng là trên đời không có bán đã hối hận, hắn vốn muốn mượn chính mình xử lý chuyện này cơ hội, đem sự tình áp chế đến, nhưng là Lâm Xuân Hiểu Lâm trận đổi tướng, điều này làm cho hắn rất là bị động, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại chỉ có thể là lui ra. Mặc dù có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là tin tức xấu một cái tiếp lấy một cái báo danh Đinh Trường Sinh trên bàn phía trên. Đầu tiên điểm thứ nhất, nguyên vốn đã làm xe cứu thương kéo đi Lý Nhị Tước thi thể, đến lúc xế chiều, bị một đám nhân cưỡng ép theo bệnh viện huyện phòng chứa thi thể bên trong cướp đi rồi. Hơn nữa nhân số còn không thiếu, đã điều tra rõ, cướp đi Lý Nhị Tước thi thể chính là Lý Nhị Tước tộc nhân. Điểm thứ hai, Vương Hải Đào đã điều tra rõ, Lý Nhị Tước là bởi vì Trinh mới tự sát, hơn nữa chủ yếu nguyên nhân vẫn là tại cán bộ của chúng ta phương pháp làm việc thô bạo, không có thương lượng đường sống, kỳ hạn làm cho người ta đem phần mộ tổ tiên rời đi, không có cấp nhân gia chuẩn bị thời gian, hơn nữa tồn tại bạo lực chấp pháp tình huống. Nói cách khác chính phủ tại Lý phía trên căn bản chân đứng không vững. Điểm thứ ba, cái này người chết Lý Nhị Tước tại Lâm Sơn Trấn uy vọng rất cao, bởi vì hắn có hai cái học đại học con, này tại Lâm Sơn Trấn cái này tiểu hương trấn tới nói, đó là thực nổi danh. Điểm thứ tư, theo điều tra tình huống nhìn, Lý Nhị Tước khả năng không phải là nhất thời phẫn nộ, rất có thể là có chuẩn bị mà đến, bởi vì tại mái nhà phía trên phát hiện kịch độc thuốc trừ sâu Tân Lưu Lân cái bình. Hơn nữa bệnh viện huyện cũng xác nhận điểm này, tuy rằng chí tử nguyên nhân là chỗ cao ngã xuống làm cho đầu dập nát tính gãy xương mà chết, nhưng là người chết xác thực uống thuốc lại tự sát. Thứ năm điểm, Lý Nhị Tước mắc có hai loại ung thư, vốn cũng không có sinh hy vọng sống sót, lấy phương thức như thế kết thúc tính mạng của mình, một mặt là biểu đạt bất mãn của mình, về phương diện khác không phải là có hay không có thể là vì cấp trong nhà tranh thủ ít tiền, bởi vì đây là tại trấn chính phủ đại viện bên trong tự sát. Việc này truyền đi, trấn chính phủ bao nhiêu đều sẽ có trách nhiệm, không có khả năng đem chính mình sạch sẽ hái đi ra. Đinh Trường Trấn, nhìn việc này muốn rủi ro miễn tai rồi. Vương Hải Đào nhìn hết đường xoay sở Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy à, nháo lớn như vậy, không có khả năng Tiêu Yên Tĩnh ngừng bãi bình chuyện này, trước như vậy đi, không nên đem tình huống này ngoại chuyện, lý ra chính là đem thi thể thường trở về, đợi lát nữa, ngươi cùng ta đi xem đi Lý Nhị Tước trong nhà nhìn nhìn. Dù nói thế nào, chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại chúng ta. Ân, na na ngoài cửa cái kia một chút truyền thông làm sao bây giờ, đều đã đợi không thời gian ngắn rồi. Vương Hải Đào nhắc nhở. Ta đã biết, ta trước tiên đem việc này báo cấp huyện lãnh đạo, nghe một chút ý kiến của bọn họ rồi nói sau. Đinh Trường Sinh có chút mỏi mệt nói. Nhìn Vương Hải Đào ra cửa, Đinh Trường Sinh ổn định một chút cảm xúc, mới chậm rãi cầm điện thoại lên bấm Lâm Xuân Hiểu điện thoại. Hắn còn thật không có trải qua như vậy việc, cho nên chính mình trong lòng cũng không có để, nhưng là hắn biết, phía sau không thể sau này lui, nếu như xử lý không tốt, đó là năng lực của mình vấn đề, nhưng là nếu như phía sau này lui, như vậy đây là thái độ vấn đề, lãnh đạo hiện tại yêu cầu đúng là một cái xử lý vấn đề thái độ. Lâm thư ký, là ta hiện tại đem hiểu được tình huống hướng ngài hồi báo một chút. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, nói ý nghĩ của ngươi. Lâm Xuân Hiểu cũng chậm chậm tỉnh táo lại, phía sau không phải là phát hỏa thời điểm phải tĩnh hạ tâm đến mới có thể nghĩ ra tốt phương thức xử lý, bằng không lời nói, chính mình tâm lý hỏng bét, lại càng không muốn sách chỉ huy người khác.